Chương 3360, tạo hóa chi cảnh. Tông Hàn hướng Khổ Tử Du cũng cười một tiếng, nói ra ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Khổ Tử Du nói ra nếu như có gì cần trợ giúp, có thể tìm ta. Tông Hàn nói ra nhất định. Hắn lộ ra không kiêu ngạo không tự ti, đã không có bởi vì kéo gió mát những người kia đối với hắn khinh thường mà cảm thấy xấu hổ. Cũng tương tự không có bởi vì Khổ Tử Du dạng này nữ thần đối với hắn chiếu cố nhiều hơn mà cảm thấy hưng phấn. Về sau, nữ quản gia thì cho Tông Hàn an bài gian phòng. Tông Hàn sau khi tiến vào phòng, liền không tiếp tục đi ra. Khổ Tử Du cũng theo trở về phòng. Cái kia Ti Hồng Lệ lạnh hừ một tiếng, nói: "Đất đầu đất lao ra hỏa, còn trang rất thanh cao giống như, thì là cố ý giả vờ giả vịt, muốn lộ ra chính hắn không giống bình thường." Kéo gió mát tâm lý cùng Ti Hồng Lệ nghĩ một dạng, nhưng hắn lòng dạ sâu một số, lại là không nói thêm gì. Kéo gió mát bên người một nam sinh khác gọi là Nọ Dị Cổ Sóng. Nọ Dị Cổ Sóng nói ra không biết hắn là lai lịch gì, vì cái gì có thể cùng chúng ta cùng một chỗ đến nơi đây đâu. Cái kia Phi Tuyết Đêm nói ra thực ta đến bây giờ đều còn không biết, vì cái gì chúng ta hội tới nơi này. Kéo gió mát cười nói chúng ta không cần suy nghĩ nhiều, các ngươi có thể nhìn đến, Khổ cô nương đều đến nơi đây. Cho nên chúng ta qua tới nơi này, khẳng định là có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đến mức cái kia Tông Hàn là lai lịch gì, qua mấy ngày tự nhiên liền sẽ biết. Ngày hôm sau, Kéo gió mát cũng đã thông qua hắn con đường biết Tông Hàn địa vị. Cái kia Tông Hàn là thuần chính Vĩnh Hằng tộc tử đệ. Bất quá tại Vĩnh Hằng tộc tử đệ bên trong, hắn lộ ra thân phận không đại hiện chính là cha gọi là Tông Quốc Điên, cuối cùng cả đời cũng bất quá là động huyền thượng phẩm. Hơn nữa còn phạm rất nghiêm trọng tham ô không làm tròn trách nhiệm tội, về sau bị người vạch trần. Đi qua thẩm vấn về sau, Tông Quốc Điên hết thảy 8 hạng tội danh toàn bộ thành lập, bị phán lưu đày hắc ngục. Cái kia hắc ngục là một chỗ thí luyện không gian, chạy bỏ vào sau sẽ bị màu đen khí độc nhuộm dần thân thể, trở thành hung ác độc thú. Tông Quốc Điên tương đương cũng là đã chết. Về sau, Tông Hàn mẫu thân Ngọc Vô Ý cũng tái giá. Tông Hàn mặt trên còn có hai người tỷ tỷ, nhưng hai người tỷ tỷ đều đã lấy chồng. Các nàng cùng Tông Hàn tuổi tác chênh lệch quá lớn, cũng không có cái gì cảm tình. Cho nên, trên cơ bản cũng không để ý qua Tông Hàn. Về sau, Tông Hàn liền được đưa vào Anh Hùng Trưởng Thành Ti. Anh Hùng Trưởng Thành Ti là chuyên môn thu lưu cô nhi, cùng không người trông coi hài tử. Bao quát tội nhân chi tử. Vĩnh Hằng phủ pháp trị nghiêm minh, nhưng cũng từ trước tới giờ không liên lụy. Tội nhân hải tử đều là trong sạch mà tự do. Cái kia Anh Hùng Trưởng Thành Ti thực cũng là cái tương tự viện mồ côi tính chất, nhưng cũng cùng Phúc Lợi viện khác biệt. Bởi vì Vĩnh Hằng phủ đối những hải tử này là dốc lòng vun trồng. Bởi vì sợ bọn họ tự ti, cho nên đặt tên là Anh Hùng Trưởng Thành Ti. Ý tứ là phàm là tiến đến đều là tiểu anh hùng, những anh hùng ở chỗ này trưởng thành. Anh Hùng Trưởng Thành Ti bọn nhỏ cũng sẽ bị đưa vào Nguyên Thủy Học viện. Cái kia Tông Hàn chính là đã lâu La Quân. La Quân ban đầu ở Vĩnh Hằng tinh vực bên ngoài hành tinh chết phía trên kiến tạo hồn tràng, đồng thời linh hồn thoát thể tiến vào hồn lực trong thông đạo. Nhưng ở hắn chuẩn bị hồn lực nhảy vọt thời điểm, bị hắn phát hiện cái kia Tiện Phi Phượng cùng Tuần Lan phu nhân hoài đều là nữ hài tử. Chỉ có Tông Quốc bị điên thê tử hoài chính là nam hài, cái này quả nhiên là La Quân không muốn chọn. Nhưng bất đắc dĩ a, hắn có thể không muốn trở thành một người nữ sinh, cái này là nghĩ cũng không dám nghĩ. Rơi vào đường cùng, La Quân chỉ có đầu thai đến Ngọc Vô Ý nơi này. La Quân tại Ngọc Vô Ý trong bụng mẹ bên trong tham phá giấc mộng thai nghén, đồng thời liền ký ức lực đều không có đánh mất. Hắn về sau mới hiểu được chính mình cùng Lam Tử Y Lìa khác nhau. Lam Tử Y Lìa lúc trước đầu thai thời điểm tu vi quá yếu, cho nên mới sẽ đánh mất một đoạn thời gian trí nhớ. Mà chính mình thì cùng Lam Tử Y thì có chút khác biệt, linh hồn của hắn phi thường cường đại. La Quân có chút im lặng là tại hắn bị Ngọc Vô Ý sinh ra tới về sau năm thứ 3. Thực vừa ra đời thời điểm, La Quân là có loại sinh bệnh nặng cảm giác. Linh hồn của hắn tại đi qua hồn lực nhảy vọt, lại đi qua đủ loại hắn, đã rất là mệt mỏi mệt. Cho nên ngay từ đầu hắn rất là thích ngủ, thẳng đến cỗ thân thể này lúc 3 tuổi, linh hồn của hắn mới có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng hắn còn không cách nào giác tỉnh quá nhiều ký ức cùng suy nghĩ, bởi vì thân thể quá yếu. Tại hắn lúc 3 tuổi, hắn đã biết Tông Quốc Điên xảy ra vấn đề, mà lại là vấn đề lớn. La Quân cảm thấy mình thật sự là đen đủi, nhưng hắn không biết là, hắn lại là phúc thì không phải họa. Nếu không phải đầu thai đến nơi đây, hắn đã sớm bại lộ tại lần nạ giám thị phía dưới. Theo Ngọc Vô Ý tái giá, hắn cái này tiện nghi mẫu thân đối với hắn căn bản không có nhiều cảm tình. La Quân về sau liền bị nhị tỷ cho đưa đến Anh Hùng Trưởng Thành Ti. Tới đâu, La Quân ngược lại cũng không cảm thấy cô đơn. Hắn đến cái này thế giới cũng không phải đến kết giao bằng hữu. Tại hắn 7 tuổi về sau, linh hồn bắt đầu giác tỉnh càng nhiều chi thức điểm. La Quân đã không có bất kỳ pháp lực, hắn tu luyện cần từng bước một lần nữa tới đi. Trên thực tế, nếu như có đầy đủ đan dược, La Quân cũng có nắm chắc lại tu luyện từ đầu đến phi thường cường đại cấp độ. Đáng tiếc, Anh Hùng Trưởng Thành Ti đan dược có hạn. Ngược lại không phải là nghèo, người ta là sợ tiểu hài tử hấp thu quá nhiều đan dược hội chịu không nổi. Anh Hùng Trưởng Thành Ti bên trong cũng có lao sư giảng bài, La Quân bắt đầu đối thân thể tiến hành giải, đối trụ lực sinh ra giải. Hắn cảm thấy được huyết dịch cùng gen cường đại, trước đó hắn tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng đối trụ lực thủy chung không cách nào sinh ra liền động. Mà bây giờ hắn tuy nhiên nhỏ yếu, lại có thể cảm giác được cái kia trụ lực giống như ánh sáng mặt trời tắm rửa đồng dạng. La Quân bắt đầu từ lúc 7 tuổi tu luyện, linh hồn của hắn ý thức cường đại, thân thể theo không kịp linh hồn, cho nên một khi chiều sâu tu luyện liền sẽ rất là mệt mỏi. Theo tuổi của hắn tăng trưởng, thân thể dần dần mạnh lên. Cái kia thân thể liền bắt đầu cùng linh hồn cường độ tiếp tục chậm rãi gấp đôi. Mãi cho đến 15 tuổi, La Quân tu luyện tới động huyền thượng phẩm. Cái này trong người đồng lửa, xem như thiên phú rất không tệ. Giống cái kia Khổ Tử Du chính là nhân trung long phượng, tu luyện tới tu pháp hạ phẩm. La Quân những năm này cũng là tham lam hấp thu các loại tri thức, sau đó tu luyện. Chỗ lấy đến bây giờ mới tu pháp động huyền thượng phẩm, ngược lại không phải là hắn cố ý giấu giốt, mà là bởi vì linh hồn của hắn quá mức cường đại, dường như vô biên vô hạn một dạng. Cái kia đại bản nguyên thuật vẫn là tại ảnh hưởng hắn, cho nên hắn động huyền thượng phẩm thực là phi thường cường đại. Trụ lực vật này, giống như người không thể ở trong nước hô hấp, mà cá lại có thể. La Quân chuyển thế về sau, một cách tự nhiên liền có thể cảm giác trụ lực, hấp thu trụ lực. Tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn ngày đêm cảm ngộ, đi trước xóa bỏ hết thảy trần thế nát tục tạp chất trụ lực, tìm kiếm đến màn trời tầng trên cùng nguyên thủy trụ lực. Sau đó, thì tại dạng này cảm ứng bên trong chờ đợi, chờ cơ hội. Nguyên thủy trụ lực trên không trung cũng là tồn tại, bất quá loại này nguyên thủy trụ lực là rời rạc, là lơ lửng không cố định. Chỗ lấy cái dạng người, cũng như hoàn thiên vực người như vậy không cách nào tu hành nguyên thủy trụ lực, một là bọn họ căn bản là không có cách cảm ứng được. Không cảm ứng được, cũng liền không thể nào hấp thu. Hai là, nguyên thủy trụ lực cường độ, bọn họ căn bản không chịu nổi. La Quân dùng thời gian một tháng lâu cảm ứng được nguyên thủy trụ lực, đồng thời hấp thu một miệng tinh khiết nguyên thủy trụ lực nhập thể. Khẩu này nguyên thủy trụ lực đối La Quân thân thể bắt đầu thối luyện, về sau dung nhập đan điền của hắn, cái kia đan điền liền thành kim đan. Như thế, La Quân liền coi như là tiến vào động huyền cảnh giới. Đây là động huyền hạ phẩm. Dựa theo La Quân trước kia tu luyện, hết thảy đều là lấy trong óc tinh thần lực đến cảm ứng bốn phía pháp lực, lấy cường đại tinh thần lực đến ngưng tụ pháp lực, vân vân. Mà trụ lực thế giới thì là khác biệt, kim đan là thân thể người trung tâm điều khiển, tựa như là nhân thể động cơ một dạng. Kim đan bắt đầu luyện hóa huyết dịch, thân thể. Sau cùng mới đến não vực đầu tiên là kim đan, kim đan ngày đêm lấy nguyên thủy trụ lực thối luyện. Nguyên thủy trụ lực lại thối luyện thân thể tế bào cùng huyết dịch, cốt tủy, vân vân. La Quân nghe qua những lão sư kia giảng bài, nghe nói tu luyện tới cực hạn, nguyên thủy trụ lực thối luyện đại não của con người, trong óc tế bào toàn bộ trở thành kim sắc. Toàn bộ trong cơ thể con người trở thành vàng óng ánh, dường như thân thể đã cũng là trụ lực. Cho đến lúc đó, chính là trụ huyền chi cảnh. Như vậy lúc này, thiên hạ trụ lực liền thì đều tại trong khống chế. Trụ huyền chi cảnh có thể đem phổ thông trụ lực hóa thành nguyên thủy trụ lực. Có thể đem nguyên thủy trụ lực hóa thành phổ thông trụ lực, đó chính là thỏa thỏa tạo hóa chi cảnh. Có thể cải biến sự vật hình thái, có thể cầm ngôi sao, nắm nhật nguyệt, thậm chí thành là cao nhất chúa tể, thẩm phán hết thảy tồn tại. Như vậy là quân đâu? Động nguyên thượng phẩm. Hắn kim đan bắt đầu luyện hóa huyết dịch cùng kim đan hòa làm một thể. Cứ như vậy, hắn kim đan theo hô hấp mà động. Vận chuyển kim đan, khu động trụ lực, giống như người bình thường khu động cánh tay đi làm sự tình một dạng. Máu của hắn bên trong liền có trụ lực chảy xuôi. Kim đan bên trong cũng là tràn đầy nguyên thủy trụ lực. Lúc này La Quân thân thể cũng đã không tệ. Hắn khu động trụ lực, cách không cầm vật, khu động pháp kiếm, 100m giết người toàn ở trong trước mắt. Nhưng La Quân rõ ràng cảm giác được ra, thân thể cốt tủy, tế bào còn không có luyện hóa. Chỗ lấy thân thể rõ ràng cảm giác không lớn thông thấu. Hắn bị làm khó thì là huyết dịch, trong máu có linh hồn chi lực thẩm thấu. Máu của hắn cực kỳ cứng hãn. Phổ thông động huyền thượng phẩm, nhiều nhất có thể khu động ra 100.000 cân cấp nguyên thủy khác trụ lực. Nhưng La Quân có thể khu động 300.000 cân cấp nguyên thủy khác trụ lực. Loại này nguyên thủy trụ lực đối kém một bậc trụ lực cùng chính phẩm trụ lực lực sát thương cực lớn. Tựa như là quyền kình xuyên thấu, đối phương cùng cấp bậc, căn bản chính là không chịu nổi một kích. La Quân có thể cảm giác được, theo linh hồn của mình dần dần ghép đôi, trong thân thể của hắn huyết dịch, cốt tủy đều theo cường đại. Trong phòng, La Quân ngay tại ngồi xếp bằng, trong tay hắn cầm là Nguyên Thủy Học Viện trong tiệm sách cổ thư tịch. Quyển sách này là giới thiệu một số trụ lực pháp tắc. Pháp tắc là tại trong chiến đấu vật rất trọng yếu. Tựa như là hai cái cùng các cao thủ, một dạng khí lực, nhưng mỗi người chiêu thức khác biệt, kết quả liền khác biệt. Như vậy pháp tắc cũng là chiêu thức. Trong này pháp tắc, nhiều như trên trời đầy sao. Có ma trận pháp tắc, có đêm tối pháp tắc, có tinh thần pháp tắc, có thần quang pháp thì. Phá giải pháp tắc, giống như phá giải phương chính thức. Ngược lại là cùng ta học tập những cái kia ảo nghĩa, vũ trụ pháp tắc chờ một chút có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng những thứ này pháp tắc liền là tiểu đạo, thiên về chiêu thức. Mà chúng ta pháp tắc lại là tinh thần đại hải, ảo nghĩa vô biên, pháp lực tại ảo nghĩa cùng pháp tắc khu động dưới, càng là không thể tưởng tượng. Chương 3361, gió mát đội. Thiên phú vật này là cực huyền diệu. La Quân cái này chuyển thế phụ thân tông quốc điên, cuối cùng cả đời cũng bất quá là động huyền tự phẩm. Ngược lại cũng không phải tông quốc điên không nỗ lực, không biết sao hắn chỉ có bản sự này. La Quân bây giờ cũng mới 15 tuổi, nhưng liền đã đạt tới tông quốc bị điên độ cao. Tông quốc điên thời điểm chết đã có hơn 200 tuổi. La Quân đối với mấy cái này không để ý lắm, hắn thực cũng không biết, nếu như mình là bắt đầu từ số 0, hiện tại đến cùng biết sửa đến mức nào. Hắn cảm thấy nhất định sẽ rất khó, bởi vì rất nhiều trụ lực pháp tắc bên trong rất khó đồ vật, hắn đều là dựa vào trước kia tri thức đến phá giải. Nếu như không có trước kia tri thức, hắn rất khó nhanh như vậy đi đến nước này. Ngược lại là cái kia Khổ Tử Du, cũng bất quá là 15 tuổi. Thế mà thì tu luyện tới tu pháp hạ phẩm, cái này quả nhiên là thật không thể tin. Có thể nói là tuyệt đối thiên tài. Trên thực tế, có thể đi tới nơi này thiên hải biệt thự, liền đều là nhân trung long vượng, thiên phú cực cao. La Quân có thể tới, chính là bởi vì thiên phú của hắn. Kéo gió mát những thứ này người, toàn bộ đều là động huyền chi cảnh. Nguyên Thủy Học Viện vốn là một cái thần bí tồn tại, đối với cái rẻ người mà nói, đó là bọn họ không dám ngưỡng vọng địa phương. Cho dù là Vĩnh Hằng tộc, đồng dạng con cháu muốn đi vào cũng là rất khó. Nhất định phải đạt tới cái kia tư chất mới được. La Quân một mực không có tiến Nguyên Thủy Học Viện, cũng là bởi vì không có người dẫn kiến. Mà Khổ Tử Du những người này, cũng chỉ có Khổ Tử Du tiến Nguyên Thủy Học Viện. Người khác thì không có tiến Nguyên Thủy Học Viện, bọn họ không tiến, là bởi vì bọn hắn không muốn đi. Bởi vì trong nhà có thể cho bọn hắn càng thêm chuyên nghiệp cùng tỉ mỉ chỉ đạo đi Nguyên Thủy Học Viện, chính là phong bế hình quản lý. Rất nhiều quý tộc chân chính cũng không nguyện ý hài tử đi, bởi vì hài tử cho dù là chết tại Nguyên Thủy trong học viện, vậy cũng không có vị trí đi nói rõ lý lẽ. Nguyên Thủy Học Viện là có dạy không loại, chẳng phân biệt được Hắc Ám giáo đỉnh cùng Quang Minh nghị hội. Bọn họ chỉ phụ trách truyền thụ tri thức, lấy nghiêm khắc nhất thái độ truyền thụ đồng thời, không tham gia bất kỳ đảng tranh, từ đầu tới cuối duy trì trung lập. Nguyên Thủy Học Viện đồng thời cũng là đang thẩm vấn phán viện che chở phía dưới. Khổ Tử Du chỗ lấy sẽ đi, lại là bởi vì Khổ đại sư bày mưu đặc kế. Mấy ngày kế tiếp bên trong, lại lục tục ngo ngoe đến 3 cái nam sinh, một người nữ sinh. Toàn bộ đều là 15-16 tuổi tuổi tác, lại tu vi đều đã đến động huyền cảnh, nhưng không một người đến tu pháp thượng phẩm. Theo, để La Quân ngoại ý muốn chính là, hắn rốt cục nhìn thấy một cái người quen. Lận ạ. Lận ạ vẫn là như vậy tư thế hiên ngang, nhưng so với năm đó, La Quân lại cảm thấy nàng có một ít biến hóa. Ngày hôm đó buổi chiều, Lận ạ tại nữ quản gia chỉ huy dưới, nàng đi vào biệt thự trong phòng khách. Tất cả nhân viên đều bị kêu đi ra gặp Lận ạ. Lận ạ lấy hỏa hồng bó sát người nhuyễn giáp, bạc áo choàng, nàng vẫn là xinh đẹp như vậy. La Quân lần thứ nhất gặp Lận ạ thời điểm, cảm thấy nàng là cái vô cùng ngạo khí cùng tự tin nữ nhân. Nhưng hôm nay chi Lận ạ đã thành thục rất nhiều, nàng lộ ra nội liễm, tự nhiên, nhưng lại không giận tự uy. La Quân hai đời thêm lên, tuy nhiên cũng mới sống hơn 100 tuổi. Nhưng nhân sinh của hắn kinh lịch chi phong phú, rất nhiều vạn niên lão ma đều cùng hắn không thể sánh bằng. Cho nên, hắn tại Lận ạ trước mặt cũng không có khả năng rụt rè, hoặc là lộ ra sơ hở gì. Tổng cộng là 11 người, lẫn nhau ở giữa, cũng không tính quá mức quen biết. Mọi người duy nhất điểm giống nhau chính là đều chuẩn bị tiến về Nguyên Thủy Học viện. La Quân nhìn đến Lận ạ thì dĩ nhiên minh bạch, đi Nguyên Thủy Học viện lại là Lận ạ dẫn đội. Nữ quản gia dày đặc giới thiệu Lận ạ. Lận ạ ánh mắt bình thản, nàng không lộ bất kỳ biểu lộ gì, thì như vậy nhấp nhô liếc nhìn mọi người tại đây. Nhưng chính là như vậy ánh mắt lại làm cho mọi người không dám nhìn thẳng. La Quân bị nàng ánh mắt quét tới, liền lấy lạnh lạnh nhạt ánh mắt nhìn lại. Hắn thủy chung đều là không tiêu ngạo không tự ti, đây không phải hắn muốn trang bức, hắn biết mình chung quy là hội rực rỡ hào quang. Không rực rỡ hào quang, làm sao có thể tại Vĩnh Hằng phủ thu hoạch được địa vị đâu? Thu hoạch được địa vị về sau, mới có thể nghịch loạn Vĩnh Hằng phủ. Cho nên La Quân cảm thấy thông minh nhất cách làm cũng là không trang điệu thấp, cái tiết như thế nào thì như thế nào. Cứ như vậy, Lận Nạ ngược lại sẽ không có nhiều như vậy ý nghĩ. Thân thế của mình, lai lịch, hết thảy đều là chịu được cha. Lận Nạ đối cái này một nhóm con cháu binh rất là hài lòng, nhìn lấy các nàng tinh thần phấn chấn, liền liền muốn lên chính mình năm đó. Đồng thời cũng đã biết, sư phụ tuyển cái này một nhóm người tới quả thực là dụng tâm lương khổ. Cái này bên trong, nàng phá lệ chú ý tới hai người. Một cái là Khổ Tử Du, đối với Khổ Tử Du, Lận Nạ là rất quen thuộc. Khổ Tử Du muốn hô nàng một tiếng tiểu cô đứa nhỏ này, Lận Nạ là trong lòng ưa thích. Nàng tuyệt sẽ không cho là Khổ Tử Du cùng La Quân có quan hệ. Khổ Tử Du ưu tú, nàng là tâm lý nắm chắc. Lúc này để cho nàng ngoại ý muốn chính là cái này gọi Tông Hàn thiếu niên. Thế mà tại nàng liếc nhìn dưới, có thể như thế là nhạt, không tiêu ngạo không tự ti 15 tuổi. Cùng Tử Du một cái tuổi. Lận Nạ ám đạo chẳng lẽ hắn là La Quân chuyển thế chi thân. Trong nội tâm nàng như vậy vừa nghĩ, sau đó cười khổ, tại nội tâm tự giễu Lận Nạ, a Lận Nạ, ngươi quả nhiên là muốn bị một cái La Quân làm mà chướng. Phạm La nhìn thấy 15 tuổi thiếu niên, đã cảm thấy cùng La Quân có quan hệ. Cái này Tông Hàn tư liệu, thật sớm cũng nhìn qua. Quả thực cũng là một đường long đong, La Quân chính là muốn đầu thai, cũng sẽ không đầu thai đến cái này một nhà. Mà lại, hắn như là La Quân, sao lại dám ở trước mặt mình không kiêng nể gì như thế đâu? Các ngươi đều rất tốt, rất ưu tú. Lận Nạ thu hồi ánh mắt, sau đó hướng mọi người nói, cái kia kéo gió mắt thì lập tức nói phụ thân một mực cùng ta có nói qua điện hạ ngài đủ loại sự tích, hôm nay nhìn thấy, nghĩ không ra điện hạ ngài không chỉ tu vì đến, người cũng là dài đến xinh đẹp như vậy. Hắn đã bắt đầu vớt mông ngựa. Bất quá hiển nhiên, cái này vô mông ngựa rất cấp thấp. Lận Nạ nhấp nhô quét mắt một vòng kéo gió mát, nói, ngươi cảm thấy bản điện hạ lại bởi vì ngươi nói xinh đẹp hai chữ mà cảm thấy thật cao hứng sao? Kéo gió mát hơi hơi ngẩn ngơ, nhất thời liền biết được tự mình nói sai. Khuôn mặt của hắn một đỏ, sau đó không nói thêm lời. Lận Nạ tiếp tục nói, ta lại ở chỗ này nghỉ ngơi 7 ngày thời gian, cùng các ngươi sớm chiều ở chung. Về sau, ta sẽ dẫn các ngươi tiến về Tử Hải Ngôi Sao Nguyên Thủy Học viện. Đến đó, trừ Tử Du, hắn người hội tiến hành khảo hạch, thông qua khảo hạch thành tích đến quyết định các ngươi tiến vào tầng thứ mấy thư viện. Mà ta, đến Nguyên Thủy Học viện hội đảm nhiệm 7 tầng lầu thuật pháp lão sư. Ta sẽ tại 7 tầng lầu chờ các ngươi, mãi cho đến các ngươi tốt nghiệp ở 7 tầng lầu. Tốt nghiệp ở 7 tầng lầu về sau, các ngươi mới có tư cách tới làm ta đệ tử chân chính. Sau đó, nghị hội cũng sẽ có trách nhiệm giao cho các ngươi. Căn này, hội có thật nhiều khảo hạch cùng đoán luyện, có thể hay không kiên trì, liền muốn nhìn chính các ngươi phải chăng nỗ lực. Các ngươi, toàn bộ đều là nghị hội nòng cốt con cháu. Nghị hội ngày mai, cần muốn các ngươi trèo trống. Hắc ám giáo đỉnh đã đối với chúng ta nhìn chằm chằm, các ngươi cần phải minh bạch điểm này. Mọi người liền đồng nói chúng ta minh bạch, bình tĩnh nỗ lực học tập, không phụ điện hạ hy vọng, không phụ nghị hội vun trồng. Lận Nạ gật gật đầu, sau đó nói tốt, tan họp đi. Ta ngay tại số 07 gian phòng nghỉ ngơi. Các ngươi tại tu hành phía trên có cái gì không biết, có thể tùy thời đến hỏi ta. Mọi người nói vâng. Lận Nạ đi theo sau gian phòng. Mọi người cũng liền chuẩn bị tán đi, lúc này thời điểm, cái kia kéo gió mát nói ra mọi người khoan hãy đi, ta có mấy câu muốn theo mọi người nói. La Quân thật rất không kiên nhẫn bồi đám này tiểu hải tử, nhưng hắn cũng là tự hiểu rõ người, biết Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. Đem người đều đắc tội, về sau hội có không ít phiền phức. Chính mình lúc này còn nhỏ yếu, có thể không thích hợp cùng đám người này náo mâu thuẫn. Khổ Tử Du cũng dừng bước lại. Mọi người liền đều nhìn về kéo gió mát, kéo gió mát mỉm cười. Nói ra thực ta ý nghĩ rất đơn giản, chúng ta những người này có thể ở chỗ này tập hợp một chỗ. Đây là thực lực của chúng ta, cũng là chúng ta duyên phận. Mà lại về sau, chúng ta đều muốn cùng một chỗ tiến vào Nguyên Thủy Học viện. Ta nghe ta lão sư nói, Nguyên Thủy Học viện là cái nơi ngọa hổ tàng long. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta nhất định muốn đoàn kết, không cho bệ hạ mất mặt, cũng không cho Lận Nạ điện hạ mất mặt, càng không thể cho đời cha của chúng ta mất mặt. Chúng ta những người này, nhất định muốn cùng nhau trông coi. Hắn nói vừa xong, lập tức liền có người phụ họa. Cái kia nọ gì cổ sóng vẫn luôn là kéo gió mát mê đệ, hắn nói ra ta cảm thấy gió mát ca rất chính xác. Đề nghị này, thực đồng thời không cái gì không ổn. Cho nên người khác cũng liền đáp ứng đến, bao quát Khổ Tử Du. Sau đó, Nọ Dị Cổ Sóng còn nói thêm, nhưng là một đoàn đội nhất định phải có dẫn đầu người. Nếu như vậy, người nào có khó khăn, chúng ta đều có thể tổ chức, mọi người nói có đúng không? Hắn sau khi nói xong lại nói, ta đề nghị Gió Mát Ca tới làm chúng ta cái đoàn đội này người dẫn đầu. Còn lại người ngược lại là từ chối cho ý kiến, cũng không tự tuyệt. Kéo Gió Mát vội vàng từ chối nhã nhặn, Nọ Dị Cổ Sóng lực khuyên. Theo, mặt khác một cái cùng Kéo Gió Mát quan hệ không tệ nam sinh, hắn gọi là Làm Vừa Bay. Làm Vừa Bay nói ra, ta cảm thấy Gió Mát Ca sát thực phù hợp. Cái kia Ti Hồng Lệ cùng Phi Tuyết Đêm cũng biểu thị tán thành. La Quân nhìn xem người ở chỗ này, hắn tâm lý cửa nhỏ rõ ràng. Cái này Kéo Gió Mát tu vi chưa hẳn thấy rất lợi hại, nhưng là làm quan hệ là một tay hảo thủ, mà lại cũng không thế nào đại khí. Đắc tội dạng này người, thế nhưng là không ổn cực kỳ. Sau đó hắn cũng phụ họa, nói ra Gió Mát huynh khí vũ hiên ngang, nhất biểu nhân tài, lại nhiệt tâm cực kỳ. Vị trí này, ta thấy rõ Phong huynh thích hợp nhất, nếu ai không đồng ý, ta theo người đó liệu. Cái kia Kéo Gió Mát có chút ngoài ý muốn nhìn về phía La Quân, hắn vốn cho rằng La Quân cái này người thanh cao, chắc chắn sẽ không nguyện ý, lại không nghĩ rằng, người ta thái độ này vô cùng có thể a. Hắn nhìn nhiều mắt La Quân, đồng thời gật gật đầu, tốt tựa như nói, tiểu hòa tử rất không tệ, còn rất bên trên nói. Khổ Tử Du có chút ngoài ý muốn, nàng đối La Quân là có chút lau mắt mà nhìn. Thực nàng cũng giải Tông Hàn lai lịch, đồng thời cảm thấy Tông Hàn rất không tệ, bởi vì hắn tại dạng này hoàn cảnh lớn lên dưới, có thể trưởng thành đến nước này, đích thật là rất lợi hại. Nàng không nghĩ tới, La Quân lúc này thời điểm cũng là định nọt ra hỏa. Nàng đấy lòng có chút thất vọng. Tất cả mọi người đồng ý, Khổ Tử Du cũng liền lười nhắc nói thêm cái gì, dù sao cũng không có phản đối. Sau đó, Kéo Gió Mát liền thành mọi người người dẫn đầu, xem như cái đoàn đội này đội trưởng. Kéo Gió Mát nói tiếp, chúng ta cái đội ngũ này, đến có cái tên. Tương lai chúng ta đều xông ra đầu, cũng coi như có cái kết quả, mọi người nói sao? Ta tán thành Gió Mát huynh đề nghị. La Quân cái thứ nhất nói ra. Kéo Gió Mát nhất thời cười nở hoa, đó là nhìn La Quân cái này tiểu hỏa tử càng xem càng thuận mắt ta. La Quân vuốt mông ngựa thế nhưng là hảo thủ, nói tiếp đội ngũ là Gió Mát huynh đề nghị, danh tự ta có cái chủ ý, thì kêu Gió Mát thiếu niên đoàn. Cái này Gió Mát hai chữ, chính là tốt ngụ ý à, chúng ta tương lai muốn bản lĩnh lớn, muốn đi đến chính, như Gió Mát một dạng khiến người ta thư sướng, dọn sạch thiên hạ đục ngầu. Kéo Gió Mát trong lòng kém chút cười nở hoa. Chương 3362, xin lỗi. La Quân mông ngựa đã đập đến để còn lại người cảm thấy không bằng, lại lòng sinh chán ghét. Nhưng La Quân mới lười nhác quản nhiều như vậy, hắn cần chính là tại chính mình trên con đường tu hành, đừng có nhiều như vậy con rồi ra tới quấy rối. Cái kia Kéo Gió Mát nghe lấy La Quân, quả thực liền muốn nói, người hiểu ta, Tông Hàn đến mức Khổ Tử Du, nàng hơi hơi nhào nhào xinh đẹp mi đầu. Nàng đối Tông Hàn cảm giác đã hoàn toàn biến, trước đó là thưởng thức cùng bội phục, hiện tại thì là cảm thấy có chút buồn nôn. Cái này tên đội ngũ sau đó thì kêu làm Gió Mát thiếu niên đoàn. Kéo Gió Mát về sau lại đề nghị, nói ra chúng ta còn được tuyển cái phó đoàn trưởng, ta cảm thấy Tử Du cô nương có thể giúp đỡ ta, cái kia chính là tốt nhất. La Quân cái thứ nhất nói ra, ta tán thành. Khổ Tử Du ra thế, còn có tu vi đều ở nơi này, người khác cũng là đều không phản đối. Tăng thêm Khổ Tử Du là duy nhất tiến vào Nguyên Thủy Học Viện người. Mọi người cũng rõ ràng, đã Kéo Gió Mát làm Gió Mát thiếu niên đoàn người cầm đầu, như vậy rất nhiều chuyện thì đều là hắn nói tính toán. Những thứ này không sự tình cần yếu, cùng hắn đối nghịch không có gì tốt chỗ. Càng quan trọng chính là, Khổ Tử Du thân phận ở chỗ này, nàng về sau còn thật có thể tạo được một số tác dụng. Gió Mát thiếu niên đoàn cứ như vậy định xuống tới. Khổ Tử Du thực không muốn làm cái gì phó đoàn trưởng, nhưng mọi người, nàng cũng chỉ có thể đáp ứng tới. Về sau, Kéo Gió Mát rất là đại khí, nói là muốn chúc mừng Gió Mát thiếu niên đoàn thành lập, hắn mời mọi người cùng nhau ra đi ăn cơm, giải trí cái gì. Mọi người phụ họa, Khổ Tử Du lại là nói ra, các ngươi đi thôi, ta còn có chút tu luyện nan để không có giải quyết. Đợi chút nữa ta dự định đi cùng Lần Hạ điện hạ câu thông một phen. Nàng chỉ nói rõ là, lại không phải trưng cầu mọi người ý kiến, sau khi nói xong, liền quay người trở về phòng đi. Kéo Gió Mát nhất thời thì trong lòng không vui, đáng tiếc đối phương là Khổ Tử Du, hắn cũng là không thể làm gì. Hắn có chút không cao hứng hỏi bọn người, nói: "Các ngươi đâu?" La Quân cũng không muốn đi. Có điều hắn không lắm miệng. Đi thì đi thôi. Sau cùng, cả đám cũng chính là trừ ra Khổ Tử Du, còn lại người toàn bộ đều đi khu vực thành thị tìm tốt nhất nhà hàng ăn như gió cuốn. Sau khi ăn xong, đi chơi một cái tương tự chân nhân chiến trường trò chơi. La Quân toàn bộ hành trình tương đối, sau cùng còn cố ý bại bởi Kéo Gió Mát. Kéo Gió Mát là càng ngày càng ưa thích La Quân, trung gian còn cùng La Quân nói ra, Tông Hàn, ngươi là người rất được mới. Về sau theo ta, chỉ cần ngươi nghe lời, ta bạc đại không ngươi. La Quân cười theo, nói ra rõ ràng Phong thiếu gia yên tâm, ta là người thông minh, biết ngọn núi kia có thể dựa vào. Ta tuyệt đối là hoàn toàn ủng hộ ngài. Kéo Gió Mát cười nói, tốt, tốt, về sau, mọi người chúng ta liền đều là nhà mình huynh đệ. Lận Nạ tại ngày hôm sau cùng mọi người cùng nhau tại biệt thự bên trong ăn cơm, sau khi cơm nước xong, Lận Nạ mở một hội nghị. Ngay tại trên bàn cơm, các loại những cơm kia ăn bị lấy đi về sau, Lận Nạ nói ra Nguyên Thủy Học Viện rất nhiều thứ, ta chỉ nghe nói qua, nhưng cũng không có đi Nguyên Thủy Học Viện đợi qua. Mọi người biết, sư phụ của ta là Đường Kim Bệ Hạ, cũng chính là Khổ đại sư. Ta thở nhỏ là cùng theo sư phụ ta học tập. Nàng đón đến, nói, đem mọi người triệu tập ở chỗ này, tự nhiên là có chúng ta suy tính cùng mục đích. Nhưng đến cùng là cái gì mục đích, hiện tại còn không thể nói cho các ngươi. Thậm chí, phải biết mục đích này, các ngươi ít nhất phải có bản lĩnh theo 7 tầng lầu tốt nghiệp. Bằng không, hôm nay ta đối với các ngươi chỗ nói hết thảy, cũng đều là uổng phí công phu. Ta càng hy vọng, các ngươi minh bạch tu luyện của các ngươi đến cùng là vì cái gì. Nếu như vẹn vẹn chỉ là muốn làm phú quý người không phận sự, cái kia rất không cần phải đến nỗ lực. Bởi vì chúng ta vĩnh hằng tộc sinh ra cũng là được trời ưu ái. Các ngươi liền xem như cả một đời không làm việc, không tu luyện, cũng có thể vinh hoa phú quý. các ngươi đi đến trong tinh vực bất kỳ một cái nào tinh cầu, cũng có thể trở thành vị cao cao tại thượng tồn tại. Không có bất kỳ người nào tại chúng ta trong tinh vực dám đối Vĩnh Hằng tộc bất kính. Liền xem như chúng ta Vĩnh Hằng trong tộc thấp kém nhất tồn tại, cũng có thể quát lớn nhân loại tinh cầu bên trên hoàng đế. Đây chính là chúng ta Vĩnh Hằng tộc. Chúng ta Vĩnh Hằng tộc sinh ra kiêu ngạo, sinh ra vinh diệu. Nhưng ta cũng hy vọng các ngươi minh bạch, phần này vinh diệu bên trong cũng có chúng ta tiền bối chỗ chảy máu. Là chúng ta tiền bối cùng trường bối của các ngươi một mực tại nỗ lực, mới khiến cho Vĩnh Hằng tộc trở thành dạng này vinh diệu tồn tại. Sau khi nói đến đây, kéo gió mát chuẩn bị nói chuyện. Lận Nạ tay hướng xuống áp, ra hiệu hắn trước ý miệng. Hiển nhiên, Lận Nạ lời còn chưa nói hết. Lận Nạ nói ra nghị hội có trách nhiệm muốn buông xuống, nhưng ở chỗ này, ta sẽ không tới khẩn cầu các ngươi vì nghị hội nỗ lực. Thậm chí, chỉ muốn các ngươi biểu hiện để cho ta có một chút không hài lòng, ta liền sẽ để các ngươi lăn ra Nguyên Thủy học viện, chạy trở về các ngươi trong nhà mình đi làm cái tiểu cương triều thiếu gia cùng tiểu thư. Các ngươi, hiểu chưa? Lận Nạ sau cùng liếc nhìn mọi người, nói ra. Mọi người gật đầu, hẳn là. Kéo gió mát nói ra điện hạ, chúng ta cũng là rất tốt đàn ông, chúng ta cũng muốn trở thành hậu bối vinh diệu, trở thành bảo vệ Vĩnh Hằng tộc vinh diệu anh hùng. Chúng ta sinh ra bất phàm, tự nhiên cũng không thể cô phụ cuộc sống như thế. Hắn những lời này ngược lại là nói vừa vặn. Lận Nạ hài lòng gật đầu. Nàng tiếp lấy nhìn ra Khổ Tử Du có lời muốn nói, nhân tiện nói Tử Du, người muốn nói cái gì? Khổ Tử Du đứng lên, có chút do dự, nói: "Ta nên gọi ngài tiểu cô, vẫn là điện hạ đâu?" Lận Nạ từ tốn nói ở chỗ này, xưng hô ta là điện hạ. Trong nhà, ta là ngươi tiểu cô. Tất cả mọi người là biết cái tầng quan hệ này, chỗ lấy giờ phút này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Khổ Tử Du liền nói ra điện hạ, ta hy vọng ta có thể trở thành cùng ngài một dạng xuất sắc người. Ta hy vọng ta có thể có một ngày, người khác trông thấy ta, không phải nói, hắc, nàng là Khổ Khiếu Trần nữ nhi, mà là có người chỉ lấy ta phụ thân nói. Hắn là Khổ Tử Du phụ thân. Lận Nạ nghe xong cười một tiếng, nói ra Khổ Tử Du, ngươi rất có chí hướng, cũng rất có chí khí. Đón đến, lại cười cười, nói, ngươi cái này chí hướng, ta sẽ nói cho ngươi biết phụ thân. Khổ Tử Du gương mặt xinh đẹp nhi nhất thời cũng là một đỏ. Lận Nạ từng cái hỏi tiếp, mọi người trả lời cũng đều rất bên trên nói. Xong lại có thể đến nơi đây cũng sẽ không đốc. Sau cùng, Lận Nạ hỏi La Quân. La Quân từ chối cho ý kiến nhíu nhíu mày, nói ra điện hạ ngài nói chúng ta sinh ra tới cũng là vinh diệu tồn tại, thực cũng không đúng. Phổ thông nhân loại chạy đến một ít động vật vòng tròn bên trong, đó cũng là đỉnh phong tồn tại. Có thể người kia có thể cảm nhận được vui không? Chưa hẳn. Cho nên, ta cũng sẽ không chạy đến nhân loại bình thường vòng tròn bên trong tìm kiếm cảm giác ưu việt. Ta sinh ra cùng các vị đều có chút bất đồng, ta là tại anh hùng trưởng thành ti lớn lên, nói không được khá nghe điểm. Ta là cô nhi, cứ việc mẫu thân của ta còn sống, ta còn có hai người tỷ tỷ, nhưng ta giống như một chút ấn tượng cùng ký ức đều không có. Tối thiểu, tại ta có chi nhớ về sau, các nàng cũng không có xuất hiện qua. Chí hướng của ta không có chư vị rộng lớn, ta chỉ hy vọng ngày khác ta có thể trở thành nghị hội giường cột chi thần. Ta hy vọng có một ngày có thể làm cho tỷ tỷ của ta nhóm, ta vị mẫu thân kia đến định bợ ta. Mà ta, hắn ta mị cười một tiếng, nói, ta sẽ một chân đưa các nàng đá văng ra, dù cho các nàng chết trước mặt ta, ta cũng sẽ không sinh mảy may lòng thương hại. La Quân ở sâu trong nội tâm căn bản thì không có hận qua Ngọc Vô Ý, còn có cái kia hai người tỷ tỷ. Trong lòng hắn cũng chưa từng có nhận có thể qua. Có điều hắn là cái nghiên cứu tâm lý cao thủ, chỗ lấy giờ phút này, tự nhiên muốn dựa theo chính mình cái này chuyển thế chi thân người bình thường thiết lập bình thường tâm lý đến nói chuyện. La Quân lời nói xong về sau, chúng đều là trầm mặc. Tất cả mọi người đối với hắn lau mắt mà nhìn, mặc dù hắn mà nói có chút tác động, nhưng lại không có một người cảm thấy hắn nói sai. Kéo gió mát cái thứ nhất nói ra về sau, Tông Hàn, chúng ta đều là bằng hữu của ngươi, huynh đệ. Thì liên Lận Nạ cũng có chút đồng tình La Quân, đồng thời nói ra Tông Hàn, ngươi bây giờ đã có tu vi như vậy, cho nên ngươi muốn đạt thành nguyện vọng cũng không tính khó khăn. Tông Hàn nói ra còn xa xa không đủ, ta muốn đến làm cho các nàng nhìn lên, hối hận cấp độ. Lận Nạ nói ra tốt, tốt tốt nỗ lực, ta xem trọng ngươi. Khổ Tử Du muốn nói cái gì, lại không có nói. Nàng lần nữa đối La Quân một lần nữa ước định, thứ nhất mắt, nàng cảm thấy La Quân không giống bình thường. Lần thứ hai, La Quân vuốt mông ngựa. Nàng cảm thấy mình nhìn lầm người. Mà lúc này, nghe đến La Quân những lời này, nàng cảm thấy mình tựa hồ là đứng tại trên bờ người, cũng không có giải người khác ở trong nước thống khổ. Hắn từ nhỏ tại anh hùng trưởng thành ti trưởng lớn, nhất định là nếm tận nhân gian khổ lạnh. Hắn tự nhiên có hắn sinh tồn chi đạo, mà chính mình đâu? Sinh ra cũng là bị các loại ca ngợi cùng định nọt. Mình đương nhiên là có thể thanh cao, càng không cần đi định nọt bất luận kẻ nào. Mình đương nhiên là có thể sống cao ngạo. Giờ khắc này, Khổ Tử Du trong lòng đối Tông Hàn sinh ra một chút thấy nấy. Chạng vạng tối thời điểm, Khổ Tử Du đi vào La Quân trước gian phòng gõ cửa. La Quân đang tu luyện, hắn cách không vận chuyển trụ lực, mở cửa ra. Khổ Tử Du đi vào phòng, nàng đồng thời không đóng cửa. Dạng này cũng là vì tránh hiểm nghi. La Quân vốn là trên giường ngồi xếp bằng, lúc này từ trên giường xuống tới, hắn đối Khổ Tử Du mỉm cười, nói ra Khổ cô nương có thể đến chỗ của ta, thật để cho ta cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn tiếp mà còn nói thêm ngài có gì cần ta ra sức, chỉ cần phân phó chính là. Khổ Tử Du hít sâu một hơi, sau đó nói Tông đồng học, ta tới, là muốn xin lỗi ngươi. La Quân ra vẻ ngoài ý muốn, nói ra Khổ cô nương, ngươi tốt giống như không có mạo phạm qua ta. Đây là nói cái gì xin lỗi đâu? Khổ Tử Du cười khổ, nói ra lúc trước ngươi định nọt kéo gió mát, ta rất là nhìn ngươi không nổi. Nhưng về sau ta biết là ta sai, ta không có đứng tại trên lập trường của ngươi đi cân nhắc vấn đề. Cuộc sống của ngươi vốn cũng không dễ dàng. La Quân nói ra này, ta coi là chuyện gì đây? Thực ngươi có nhìn hay không nổi ta cũng không để ý lắm. Mặt khác, ta cố ý định nọt kéo gió mát, cũng không phải là ta sợ hắn, hoặc là nói là ta định nọt. Ta chỉ biết là, nếu như ta không lấy lòng hắn, hắn nhất định sẽ chỉnh ra rất nhiều lung ta lung tung sự tình đến phiền ta. Ta hiện tại năng lực còn chưa đủ lấy ứng phó đây hết thảy, cho nên ta phải thuận thế mà làm. Khổ Tử Du nói ra, mặc kệ ngươi nhìn ta như thế nào, nhưng ta phải hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi. Nàng tiếp lấy ra một cái hộp gấm nhỏ, nói ra đây là ta một chút tâm ý, ngươi nhận lấy đi. La Quân cười nói, ngươi là đại gia tộc xuất thân, đưa đồ vật nhất định sẽ không kém. Vậy ta thì không khách khí, bởi vì ta xác thực cần. Nhưng là, ta cũng vô cùng cảm ơn ngươi, về sau ngươi có nhu cầu ta trợ giúp địa phương, chỉ cần ta có thể làm được, đồng thời không nguy hiểm, ta nhất định đi làm. Chương 3363, Tứ Đại Thành. Khổ Tử Du nghe La Quân, nhịn không được nhẹ nhàng cười cười. Cảm thấy mình cùng cái này người thật sự là người của hai thế giới, nhìn hắn còn quá trẻ, nói tới nói lui lại là tràn ngập sành đời cùng khéo đưa đẩy. Hoàn toàn là không có nửa điểm thiếu niên lang nên có tinh thần phấn chấn. Cho dù là cái này thời điểm, hắn nói chuyện đều có giữ lại. Cái gì có thể làm được, lại không nguy hiểm. Cái kia đây là chuyện gì? Trên thực tế, chính mình vĩnh viễn cũng không có khả năng tìm hắn giúp đỡ. Khổ Tử Du không có nói thêm cái gì, nàng vốn cho là La Quân hội chối từ, lại không nghĩ rằng La Quân trực tiếp nhận lấy, cái này khiến nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng cùng lúc cũng thở phào đón lấy, nàng liền rời đi. Khổ Tử Du rời đi thời điểm, thuận tiện giúp La Quân đóng cửa lại. La Quân trở lại trên giường, lần nữa ngồi xếp bằng. Hắn mở ra hộp gấm kia, bên trong quả không phải vậy là một cái đan dược. Nắm bắt tới tay phía trên người một cái, La Quân rất nhanh liền xác định, viên đan dược này là Hỏa Hồn đan. So với hắn bình thường ăn trụ lực đan cao hơn nhiều phẩm cấp. La Quân mỗi tháng cũng liền 1000 mai trụ lực đan, đây là cái kia anh hùng trưởng thành ti phát, mà một cái Hỏa Hồn đan tương đương với 10000 mai trụ lực đan. Khổ đại tiểu thư xuất thủ, đích thật là không tầm thường. Loại này Hỏa Hồn đan hội tại chính mình vượt qua ải thời điểm đưa đến tác dụng rất lớn, cho nên dưới mắt, La Quân cũng không thể lung tung dùng ăn. Hắn đem Hỏa Hồn đan trân trọng thu lại. Trong lòng không khỏi ám đạo, xem ra sau này vẫn là muốn cùng Khổ Tử Du giữ gìn mối quan hệ, dùng cái này tốt nhiều làm điểm đan dược. Đầu này tu hành đường, La Quân đồng thời không cảm thấy khó. Hắn cần bất quá là thời gian mà thôi, bên trong rất nhiều cảm ngộ, còn có một số ảo diệu, hắn rất dễ dàng thì xung phá. La Quân trước mắt cần phải làm là đánh tốt cơ sở, đồng thời còn không thể tu luyện được quá nhanh. Quá nhanh về sau, đoán chừng là muốn làm cho người ta sinh nghi. Tại chính mình còn cũng không đủ cường đại trước đó, vẫn là không nên quá đáng chú ý. Khỏa này Hỏa Hồn đan một khi ăn về sau, vọt tới tu pháp hẳn là không có vấn đề. Bất quá, lão tử lúc này còn không thể xung phá. Một cái anh hùng trưởng thành ti bên trong đi ra tiểu nhân vật, tốc độ quá nhanh, mặc dù sẽ hấp dẫn rất nhiều tư nguyên cùng ánh mắt, nhưng cũng có khả năng làm bị thương rất nhiều người lòng tự trọng. Tây cao chịu gió lớn a. Bảo trì nhất định lưu tú liền tốt. Tiếp xuống mấy ngày, kéo gió mát lai mấy lần hội nghị, phần lớn đều là muốn Khổ Tử Du hướng mọi người nhiều giới thiệu một chút Nguyên Thủy Học Viện. Khổ Tử Du cũng không có cự tuyệt, nàng trước mắt học tập tại Nguyên Thủy Học Viện 3 tầng lầu. Nguyên Thủy Học Viện mỗi năm đều sẽ có một lần đại khảo, sau khi khảo hạch liền có thể quyết định tấn thăng đại khảo chia làm 3 loại, loại thứ nhất, trận pháp khảo nghiệm, là cần trong phòng học làm bài thi. Loại thứ hai, pháp tắc khảo nghiệm, cũng là muốn trong phòng học làm bài thi. Loại thứ ba, chính là không gian thí luyện. Hiện trường những thứ này người, bởi vì bản thân tu vi đã tới trình độ nhất định, sau khi đi vào sẽ không bị xem như tân sinh, mà chính là trực tiếp tiến hành khảo nghiệm, trước là tầng thứ nhất nhập môn khảo nghiệm, về sau là tấn thăng tầng thứ hai khảo nghiệm. Dù sao chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể tấn thăng. Thật lợi hại, có thể trực tiếp tấn thăng 7 tầng lầu, thậm chí tốt nghiệp điều kiện tiên quyết là thẩm tra chính trị có thể thông qua. Cũng chính là lai lịch thân phận muốn rõ ràng, muốn căn đỏ chính giống. Sau 7 ngày, trước mọi người hướng Tử Hải ngôi sao. Theo quy vân cao ốc tổ ong thông đạo tiến về, lấy xuyên thẳng qua vân cơ tiến hành trùng động khiêu dược. Tuy nhiên lần nạ có thể không dùng xuyên thẳng qua vân cơ, trực tiếp nhảy vọt. Nhưng La Quân bọn họ những thứ này người không được. Lần này nhảy vọt thời gian rất lâu, ngày đó màn bên trong thời gian vặn mèo, trùng động vị trí kỳ diệu, vô cùng khó có thể đến. Tử Hải ngôi sao như là không cao hứng, trực tiếp đóng lại thông đạo. Bên này là không thể làm gì. Như là Tử Hải ngôi sao hoàn toàn đóng lại, đồng thời ẩn vào màn trời chỗ sâu, như vậy Vĩnh Hằng phủ cũng liền không tìm được Tử Hải ngôi sao. Thì như bây giờ, bọn họ vẫn luôn tìm sở không tới Hoang Nguyên ngôi sao tồn tại. Như vậy, Tài Quyết Viện đâu? Tài Quyết Viện càng là thần bí, đến cùng tại vị trí nào, đó là không người có thể biết. Cũng chỉ có cho phía dưới đặc thù lệnh phủ mới có thể câu thông đến Tài Quyết Viện. Phần lớn thời gian đều là Tài Quyết Viện đến ra lệnh đến Tử Hải ngôi sao thời điểm, xuyên thẳng qua vân cơ tại đồng dạng tổ ong trong thông đạo xuất hiện. Tử Hải ngôi sao tổ ong thông đạo là tại Tử Hải trong cao ốc cùng hắn cao ốc đồng thời không cái gì không giống nhau địa phương. Vừa ra tổ ong thông đạo, liền có nhận điện thoại nhân viên tiến lên đây đối phương thị nghị lại phái qua người tới, tương đương với thế giới bao la bên trong đại sứ quán. Cho nên đối lần nạ đoàn người này vô cùng cung kính cùng khách khí. Cao ốc bên ngoài đã chuẩn bị tốt xe, đó là một chiếc xe bản dài xe sang trọng, sau khi lên xe, công tác nhân viên thì đưa lên không tệ tiết hữu. Nhận điện thoại chính là sứ quán quán trưởng, gọi là Hùng Lộc. Hùng Lộc hướng lần nạ nói ra điện hạ, ngài hiện tại là muốn đi trước khách sạn nghỉ ngơi sao? Buổi tối hạ thần chuẩn bị một bàn tiệc rượu, cũng là vì ngài cùng các vị tiểu anh hùng bày tiệc mời khách. Lần nạ khẽ nhíu mày, nói ra Tử Hải ngôi sao cũng không phải hắn địa phương, ta muốn trước tiên đi gặp Nguyên Thủy Học Viện viện trưởng. Hùng Lộc nao nao, sau đó mặt lộ vẻ khó khăn. Lần nạ lập tức phát giác ra không thích hợp, nói: "Làm sao?" Hùng Lộc xấu hổ nói ra điện hạ, viện trưởng: "Không rảnh. Bên này Nguyên Thủy Học Viện an bài kết nối chính là hậu cần ti trưởng, Huyền Thiên Minh." Lần nạ trong lòng nhất thời lửa giận tăng lên, nói: "Có ý tứ gì? Ta là đại biểu nghị hội mà đến, bọn họ thì như thế lãnh đạo." Hùng Lộc cười bồi, nói ra điện hạ: "Ta biết bọn họ làm như thế thật là quá phận. Ta cũng nghiêm chỉnh kháng nghị, nhưng là đối phương đồng thời không để ý tới chúng ta. Cái này, hạ thần cũng thực là không thể làm gì. Ngài là biết đến, Vĩnh Hằng phủ đối tử Hải Ngôi Sao ước thúc lực cơ hồ bằng không. Nguyên Thủy học viện sau lưng còn có Thẩm Phán viện. Lận Nạ chưa từng chịu qua cái này chờ lãnh đạm. Lãnh đạm nàng, cũng là làm nhục toàn bộ nghị hội. Lận Nạ rất muốn phẩy tay áo bỏ đi, nhưng nàng lại nghĩ tới sư phụ lời nói thâm thía lời nhắn nhủ lời nói. Trước kia, tất cả mọi người không lớn chim tử Hải Ngôi Sao. Tuy nhiên tử Hải Ngôi Sao như khí hùng hống, nhưng chúng ta cũng không cầu lấy ngươi. Ngươi cũng không làm gì được chúng ta. Trước kia, mọi người cũng không thế nào sợ tại quyết viện. Lúc trước Hắc Ám giáo đình một vị nào đó bệ hạ không phải cũng khiêu chiến tại quyết viện sao? Nhưng bây giờ, hết thảy cũng khác nhau. Chỗ lấy khác biệt, cũng toàn là bởi vì lựa luật tư. Vĩnh Hằng phủ nội bộ tại xảy ra vấn đề. Lận Nạ hít sâu một hơi, nàng chỉ có thể nhẫn. Nếu như đến thời điểm tại quyết viện, Thẩm Phán viện toàn bộ chống đỡ Hắc Ám giáo đình, như vậy Quang Minh nghị hội thì sẽ trở thành cái thứ nhất vật hy sinh. Nàng thề, nhất định muốn tiến vào Thẩm Phán viện, sau đó thay đổi toàn bộ cục diện. Tiến vào Thẩm Phán viện điều kiện chính là, hoặc là theo 7 tầng viện tốt nghiệp, hoặc là dạy học 7 tầng viện, hơn nữa có thể mang 3 vị học sinh ưu tú tiến vào Thẩm Phán viện. Cái kia Hùng Lộc thận trọng nhìn về phía Lận Nạ, nói: "Điện hạ." Lận Nạ trầm mặc. Sau một lúc lâu, nàng nói ra đi trước khách sạn và ở, đến mức bày tiệc mời khách thì không cần. Gánh không nổi cái này người, ngươi an bài một chút, sáng mai ta sẽ dẫn đội tiến về Nguyên Thủy học viện. Hùng Lộc nói ra đúng, điện hạ. Như vậy mặt mày xám xịt, như còn làm cái bày tiệc mời khách tiến, như vậy việc này chuyển đi, cũng là chuyện cười. La Quân một hàng học sinh lúc này đều đang đánh giá thế giới bên ngoài. Tử Hải Ngôi Sao là một cái vô cùng chỗ thân bí, chỉ ở quý tộc trong miệng truyền miệng. Tại rất nhiều trên điện tịch đều không có bao nhiêu ghi chép, dù cho ghi chép, cũng bất quá là lẻ tẻ một chút truyền thuyết. Hiện trường bên trong, trừ ra Hùng Lộc những thứ này công tác nhân viên, cùng Khổ Tử Du, còn lại người bao quát Lận Nạ đều là lần đầu tiên đến Tử Hải Ngôi Sao. La Quân những ngày này ngược lại nghe Khổ Tử Du giới thiệu một số Tử Hải Ngôi Sao tình huống. Tử Hải Ngôi Sao chỗ lấy gọi là Tử Hải Ngôi Sao, liền là bởi vì chỉnh cái hành tinh đều là ở trên biển. Lúc này hết thảy lục địa, toàn bộ đều là từ đại thuyền chế tạo. Lấy vô thượng trụ lực, lấy rất nhiều tài liệu, tinh luyện tử hải dưới đáy vật chất, chế tạo một mảnh lục địa. Bất quá, lục địa cũng không lớn. Cùng toàn bộ tử hải so sánh, lục địa bất quá là 1% mà thôi. Tử Hải Ngôi Sao cũng chỉ có 4 tòa thành thị. Nguyên Thủy Học viện chỗ thành thị vì Nguyên Thủy thành, Thẩm Phán viện chỗ thành thị vì Trật Tự thành. Còn có một tòa thành thị chuyên môn phụ trách cẩm thực, hậu cần cùng sinh hoạt hàng ngày đồ dùng. Vân vân. Những thứ này người là phổ thông nhân loại, cả đời đều tại Tử Hải Ngôi Sao bên trong, không thể rời đi Tử Hải Ngôi Sao. Bọn họ sinh sôi sinh sống, cũng là hắn thành thị sinh đẻ một số hạ nhân đi ra. Mặc dù như thế, nơi này người bình thường hạnh phúc chỉ số cũng rất cao. Bọn họ vô thai cũng ít bệnh, công tác đãi ngộ, tiền lương cũng rất cao. An cư lạc nghiệp, không qua như thế. Thương Nguyên, dù sao Tử Hải Ngôi Sao là không thiếu. Toàn bộ Vĩnh Hằng tinh vực, mấy ngàn tinh cầu, cung cấp nuôi dưỡng những thứ này chút ít quý tộc, quả thực là rất dễ dàng. Người bình thường đại hình sinh sản thành thị gọi là công thương thành. Công thương thành rất nhiều người bình thường đều sẽ bị an bài đến còn lại thành thị đi làm ăn, làm thuê, chờ chút. Cái cuối cùng thành thị gọi là Vô Ưu thành, đó là sống mơ mơ màng màng địa phương, công trong khu mua sắm kẻ có tiền đều ưa thích đi nơi nào tiêu phí. Mỗi năm Tử Hải Tinh Đô hội theo hắn tinh cầu đưa vào một ít khổ sở xuất thân người đến Vô Ưu thành. Mỹ nữ, nhiều vô số kể, xử lý công việc đặc thù. Vân vân. Những thứ này khổ xuất thân người tới, toàn bộ đều là tịch, kém một bậc. Trừ phi là gả cho công thương thành người bình thường, liền có thể để thân phận được đến thăng hoa. La Quân giải những thứ này về sau, nội tâm đối Tử Hải Ngôi Sao người quản lý vẫn là bội phục. Mẹ nó, rất biết thói quen đi. Hoàn toàn để công thương thành người làm hạ nhân, bọn họ sẽ còn sinh ra phản nghịch tâm lý. Tăng thêm một số tịch, liền để công thương thành người có cảm giác ưu việt. Mà tịch những cái kia, bởi vì so ban đầu tao ngộ vẫn là muốn đỡ một ít, tăng thêm còn có chạy đầu, cho nên cũng có thể tiếp nhận. Toàn bộ Tử Hải Ngôi Sao, đây thật là quản lý đến ngay ngắn rõ ràng đi. Tử Hải Ngôi Sao phía trên, không có chút nào sợ người miệng bạo phát. Nếu như nhân khẩu nhiều tới trình độ nhất định, bọn họ là được rồi. Tạo thành. La Quân còn hiểu được, Tử Hải Ngôi Sao chỗ lấy gọi là Tử Hải, liền là bởi vì cái này biển cho tới bây giờ đều là không có chút rung động nào. Chính là đại báo tiến đến, Tử Hải cũng là không núp đích. Bởi vậy mệnh danh Tử Hải. Trong Tử Hải bộ, tài nguyên khoáng sản phong phú, đồng thời ẩn chứa phong phú trụ lực, còn có chư nhiều thần bí không gian. Tử Hải chỗ sâu, còn có thật nhiều thần bí dị thú đương nhiên, không có bất kỳ cái gì dị thú dám đến xâm lược thành trì. Thẩm Phán viện đã sớm bố trí xuống kết giới, phàm là có dị động, bọn họ thì sẽ lập tức xuất thủ. Tử Hải Ngôi Sao phía trên, phong cảnh tú lệ, giang sơn như họa ánh sáng mặt trời diễm lệ, bốn phía hết thảy, còn như Hải Tân thành thị, lại là độ cao phát đạt cái chủng loại kia. Không khí dị thường thơm ngọt, trời xanh như tẩy đồng dạng. Nhiệt độ cũng vô cùng thích hợp ở nơi như thế này, nếu như không có những cái kia ân cửu, La Quân cảm thấy mình đều muốn ở chỗ này dưỡng lao. Chương 3364, trận pháp khảo thí. La Quân một đoàn người vào ở chính là Thông Lệ Đại khách sạn. Khách sạn chi hào hoa tất nhiên là không cần nhiều lời, cái kia khách sạn bị hồ nước vần quanh, cái kia hồ nước thanh tịnh thấy đấy, phong cảnh vẻ đẹp, khiến người ta líu lưỡi. Tại khách sạn bên trong, càng lại như hoàng gia hoa viên đồng dạng. Khách sạn cao đến 199 tầng, tại tầng cao nhất phía trên, liền có mấy dương mù vần quanh, phảng phất đặt mình vào thiên cung đồng dạng. Tất cả học viên đều là một người một gian phòng. La Quân bị phân phối đến một gian phòng, cái kia trong phòng thiết bị đầy đủ mọi thứ, ăn, uống đều có. Muốn ăn một số đồ ăn nóng, cũng có thể trực tiếp gọi điện thoại khiến người ta đưa tới. Lận Nạ tựa hồ tâm tình rất kém cỏi, cho nên cũng không có cùng mọi người chào hỏi, cũng không có phân phó cái gì. La Quân đến gian phòng về sau, đóng cửa phòng. Hắn đi vào to lớn trước cửa sổ, nơi này là 68 tầng. Thời gian là giữa trưa. Phía ngoài ánh sáng mặt trời y nguyên diễm lệ. Lúc này, bốn phía hết thảy là khó được tĩnh mịch. Trong yên tĩnh lộ ra an bình. La Quân rất không thích loại này an tĩnh, một khi an tĩnh lại, hắn thì sẽ nghĩ tới Tiểu Ngưng, nghĩ đến Lam Tử Ý, còn có kia đáng thương nữ nhi, Niệp Niệp. Cái kia là mình cùng Tiểu Ngưng cốt nhục a. Đó là hắn La Quân nữ nhi. Nàng đến trên đời này đi một lần, trải qua vô số gian khổ, sau cùng thế mà liền thế giới này đều không có nhận biết. Cái gì thần thông, đều là chuyện cười. Nếu như Niệp Niệp nàng còn sống, nàng bây giờ đều có hơn 40 tuổi đi, đều là cái đại cô nương, có lẽ cũng có thể làm hài tử mẹ. Vừa nghĩ đến đây, La Quân đã cảm thấy ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu đau thảm thiết. Hắn những năm này làm qua rất nhiều mộng, mỗi lần trong mộng đều là sung sướng không gì sánh được, nhưng sau khi tỉnh lại đối mặt đêm dài cùng hắc ám đều cảm giác đến vô cùng khó chịu. Làm cha làm mẹ, làm người trợ phu, không phải là không thể chịu đựng tách rời. Chỉ cần các nàng qua được tốt, La Quân coi như cả một đời đều không gặp được, hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng hắn vô pháp tiếp nhận, các nàng đã chết đi. Thì giống bây giờ, hắn có thể tiếp nhận niệm tử, mặc ngữ, mặc đùng các nàng không tại bên cạnh hắn. Bởi vì hắn biết, các nàng tại địa cầu qua rất tốt. Ta cái này nửa đời trước, rất ít vì chính mình sống. Niệm tử, Linh Nhi, mặc đùng, Tố Tố, ta có thể vì các ngươi làm, ta sẽ làm tất cả. Ta đối áo tím, Kiều Ngưng, còn có ta cái kia vừa ra đời nữ nhi quả thực là thua thiệt quá nhiều. Cho nên mời các ngươi tha thứ ta một mực đều ở nơi này, chưa từng trở về. Nếu có một ngày, ta táng sinh tại đây, cũng mời các ngươi tha thứ ta. Bất kể như thế nào, ta đều phải vì nàng nhóm tự tư lần này. Đúng lúc này, La Quân truyền tin điện thoại vang lên. Lại là kéo gió mát đánh tới. La Quân lòng sinh chán ghét, nhưng y nguyên cười híp mắt nhận lấy điện thoại. Bên kia kéo gió mát dùng mang theo một tia mệnh lệnh ngữ khí nói ra bây giờ lập tức đến gian phòng của ta đến, 6808. La Quân mỉm cười trả lời tốt. Về sau, La Quân liền đi kéo gió mát gian phòng. Hắn đi vào thời điểm, phát hiện trong phòng đã tụ tập không ít người, đều là lần này đồng bạn, cũng chỉ có Khổ Tử Du còn chưa tới. Bất quá không bao lâu, Khổ Tử Du cũng tới. Tất cả mọi người tìm chỗ ngồi xuống, kéo gió mát liền nói ra tin tưởng tình huống tất cả mọi người có chỗ giải, Nguyên Thủy Học viện cùng chúng ta tưởng tượng không sai biệt lắm. Trên người chúng ta vầng sáng ở chỗ này không có chút nào linh. Bọn họ liền lân nạ điện hạ mặt mũi cũng không cho. Cho nên tiếp đó, ta đoán chừng cuộc sống của chúng ta không tốt lắm. Khổ Tử Du hơi hơi nhíu mày, nói ra thực cũng còn tốt, nơi này không quá giảng nhân tình, nhưng là cũng không có quá nhiều ý thế hiếp người. Tất cả mọi người là rất khắc khổ tu luyện, mà lại Nguyên Thủy Học viện viện quy rất là nghiêm ngặt. Kéo gió mát mặt lộ vẻ không vui, nói: "Tử Du, bản thân ngươi thì rất ưu tú, có lẽ ngươi còn cảm giác không thấy. Nhưng là đội viên của chúng ta bên trong, không phải mỗi người cũng giống như ngươi như vậy ưu tú." Khổ Tử Du trong lòng cũng không thoải mái, nàng lại là lười nhác tranh chấp, liền nói ra: "Ngươi nói tiếp đi." Kéo gió mát nhân tiện nói: "Ý của ta là, tiến vào Nguyên Thủy Học viện về sau, thì coi như chúng ta không cùng bằng cấp, nhưng chúng ta thiếu niên đoàn cũng không thể tán, mà lại muốn càng thêm đoàn kết, nếu ai bị khi phụ, chúng ta nhất định phải đi lấy lại danh dự." Khổ Tử Du muốn nói cái gì, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không nói gì. Mọi người cũng liền đều đồng ý kéo gió mát nói, thực mọi người cũng xác thực cảm thấy đề nghị này tốt. Bởi vì những thứ này, người trước kia tại Vĩnh Hằng Chi Thành thời điểm, vậy là không có bất luận cái gì cảm giác nguy cơ. Nay đi vào nơi này, giống như hùng hài tử thời gian dài ở quê hương đến trường, đột nhiên liền bị ném đến tha hương nơi đất khách quê người, mà lại cái này tha hương nơi đất khách quê người người còn rất hung, liền quê nhà bọn họ cùng phụ huynh mặt mũi đều không thế nào cho. Cho nên mọi người trong lòng lo sợ bất an. Kéo đề nghị của gió mát làm cho mọi người tìm tới một tia cảm giác an toàn. La Quân tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Bất quá theo, La Quân cũng đưa ra một số ý nghĩ. Hắn hỏi Khổ Tử Du, nói: "Tử Du đồng học, đối với bên trong khảo hạch khảo thí, ngươi cảm thấy chúng ta đáp cái kia ứng đối như thế nào?" Khổ Tử Du nhìn La Quân liếc một chút, cảm thấy cuối cùng có người hỏi đáp nên hỏi thì hỏi đề. Nàng liền nói ra khảo thí cũng không khó, mọi người bình thường phát huy là đủ. Xưa nay chúng ta chỗ học cũng chính là chỗ này muốn thi. Mọi người có thể tu luyện đến nước này, tiến vào tầng 3 viện vấn đề cũng không lớn. Bất quá, tầng 3 viện phân 6 cái ban. Lớp học ở giữa cũng có phân chia mạnh yếu, đến thời điểm chúng ta xác thực không nhất định có thể đi vào cùng một cái lớp học. Kéo gió mát nói ra cái kia có biện pháp nào không tiến cùng một lớp học đâu. Khổ Tử Du vô cùng không thích kéo gió mát, nhưng nàng tố dưỡng cũng là vô cùng tốt, lại là một mực không có biểu hiện ra ngoài. Đối với kéo gió mát vấn đề này, Khổ Tử Du hồi đáp khảo thí thời điểm, tất cả mọi người không dám lưu thủ. Sau cùng phân phối lớp học, toàn bộ nhờ thành tích. Bên này hội nghị thực cũng không có thương lượng ra cái gì tới. Kéo gió mát thì là muốn làm sơn đầu chủ nghĩa, làm tiểu đoàn thể. La Quân dù sao là miệng phía trên tán thành, hành động phía trên, đến thời điểm muốn phân rõ tình huống. Hắn tới này cái Vĩnh Hằng tinh vực, cũng không phải đến nói cái gì đoàn thể vinh dự, tình cảm huynh đệ. Hắn tới là báo thủ, một đi ngang qua đi, mục tiêu của hắn đều là vô cùng minh xác. Lúc này cũng là tăng cao tu vi, sau đó dần dần được đến trọng dụng, thẳng đến cũng có ngày đạt tới có thể chi phối toàn bộ Vĩnh Hằng phủ cấp độ. Hội nghị sau khi kết thúc, La Quân trở về phòng tắm nước nóng. Kéo gió mát tiếp lấy lại ước mọi người cùng nhau ăn cơm. Cái này Khổ Tử Du là trực tiếp mặc kệ, cảm thấy suốt ngày tất cả đều là tại xã giao kéo gió mát. La Quân dù sao muốn đi cùng nhau ăn cơm. Kéo gió mát đối Khổ Tử Du cũng là không thể làm gì. La Quân thực cũng cảm thấy cái này kéo gió mát quả thực là phiền, tựa như là có làm lãnh đạo nghiện. Trước cho mình toàn bộ đoàn trưởng lãnh đạo vị trí đi ra, sau đó cũng là suốt ngày ra lệnh. Ngươi không nghe hắn a, hắn khẳng định phải cho ngươi mặc tiểu hài. Cũng chính là Khổ Tử Du thân phận bày ở chỗ này, hắn chỉ có thể khẽ cắn môi nhẫn. Ngày hôm sau, La Quân các loại người vẫn là đợi tại khách sạn bên trong. Kéo gió mát nói cho mọi người, hắn thăm dò được lần ạ điện hạ đã đi Nguyên Thủy Học viện. Hẳn là trước thỏa đàm hết thảy, lại để cho mọi người đi qua. Cái này kéo gió mát giảng việc này thời điểm, trịnh trọng sự tình, làm đến giống như là bí văn một dạng. Trên thực tế, buổi sáng La Quân thì gọi điện thoại hỏi sứ quán người. Sứ quán người cũng nói cho hắn biết sự kiện này. La Quân cũng lười vạch trần kéo gió mát. Muốn mạng chính là ăn điểm tâm, kéo gió mát muốn nước lấy mọi người cùng nhau ăn, tốt bồi dưỡng đoàn đội tinh thần cùng đoàn đội cảm tình, ăn điểm tâm xong về sau, muốn cùng đi dạo chơi công viên. Khổ Tử Du trực tiếp trở về phòng, nói đúng không đi, muốn tu luyện. Kéo gió mát các loại Khổ Tử Du sau khi đi, thì thở dài, nói ra Tử Du đồng học đã sớm tiến vào Nguyên Thủy Học viện, tự nhiên trải nghiệm không đến tâm tình của chúng ta. Khảo hạch sắp đến, chúng ta nhất định phải thư giãn một tí tâm tình. La Quân tán thưởng đoàn trưởng nói có lý. Lần nọ tại lúc chiều trở về, sau đó đối mọi người tuyên bố buổi sáng ngày mai 6 giờ, đúng lúc tại khách sạn đại sảnh tập hợp. Chúng ta hội trước ăn điểm tâm, về sau tại 8 giờ trước đó đến Nguyên Thủy Học viện địa điểm thi. Một tầng lầu tốt nghiệp thi chỉ có trận pháp khảo thí, bài thi phía trên muốn chút muốn viết, còn có thí nghiệm là làm một cái tiểu hình trận pháp đi ra. Nhớ kỹ, chúng ta thi không phải nhập học thi, mà chính là một tầng lầu tốt nghiệp đại khảo. Nhập môn khảo nghiệm đi qua ta câu thông, đã hủy bỏ. Nếu như khảo thí không thông qua, như vậy các ngươi liền sẽ vào học một tầng lầu. Nếu như khảo thí sau khi thông qua, các ngươi có thể lựa chọn học tập 2 tầng lầu, đồng thời cũng có thể lựa chọn tiếp tục đại khảo. Đây là duy nhất có thể rút ngắn thời gian cơ hội, về sau mỗi năm mới có một lần đại khảo cơ hội. Nàng đón đến, nói: "Ta tại 7 tầng lầu dạy học pháp tắc lão sư, thời gian của ta rất gấp. Ta hy vọng các ngươi có thể tại trong vòng 20 năm đến 7 tầng lầu gặp ta. Cần phải dùng không 20 năm đi." La Quân nói ra. Lận Na nhìn về phía La Quân, nàng lạnh hừ một tiếng, nói: "Ngươi cho rằng đến 7 tầng lầu rất dễ dàng sao?" La Quân nói ra: "Không tính dễ dàng, ta nghe nói muốn qua 7 tầng lầu khảo thí, chí ít tu vi được đến vô vi chi cảnh." Lận Na nói ra: "Ngươi cũng đã biết, vô vi chi cảnh có nhiều khó khăn." La Quân nói ra: "Cần phải rất khó khăn, bất quá ta tại tu luyện trước đó, lão sư của ta cũng nói nhập động huyền rất khó. Nhưng ta 3 ngày thì nhập động huyền. Về sau lão sư nói, động huyền thượng phẩm vô cùng khó khăn, nhưng là ta 8 năm thì đã tới. Ta là 7 tuổi mới bắt đầu chính thức tu luyện. Trước kia nội tình không được tốt, thân thể yếu, thường xuyên ngơ ngơ ngác ngác thích ngủ. Cho nên chậm một chút, bất quá lão sư nói ta tính toán nhanh. Cho nên ta nghĩ, 7 tầng lầu tốt nghiệp tuy nhiên khó, nhưng cần phải muốn không 20 năm đi." Chúng đồng học im lặng. Liền xem như Khổ Tử Du lúc này cũng là đối La Quân lần nữa lau mắt mà nhìn. Phải biết, nàng có thể là từ nhỏ bắt đầu tu luyện. Gia hỏa này thế mà 7 tuổi mới bắt đầu tu luyện. Lận Na gật gật đầu, nói ra: "Tốt, ngươi ta nhớ kỹ. Nếu như ngươi có thể tại trong vòng 20 năm đến 7 tầng lầu, đồng thời tốt nghiệp, đến thời điểm ta sẽ chính thức thu ngươi vì đệ tử của ta." La Quân mỉm cười, nói ra: "Cái kia là vinh hạnh của ta, ta nhất định nỗ lực, tranh thủ trong vòng 10 năm đến 7 tầng lầu." "Ngươi sợ là nói ăn nói không điên." Lận Na lạnh La Quân liếc một chút. La Quân từ chối cho ý kiến cười cười. Hắn là cố ý tại Lận Na trước mặt biểu hiện, đến để cho mình bắt đầu ưu tú đứng dậy a. Không phải vậy tương lai bất thình lình trưởng thành quá nhanh là hội xảy ra vấn đề. Riêng là Lận Na nữ nhân này, chính mình theo nàng ở giữa, thế nhưng là có kiếp trước mối hận cũ. Sáng ngày thứ 2 6 giờ, mọi người tại khách sạn đại sảnh tập hợp. Tiếp lấy Lận Na mang mọi người đi trước nhà hàng ăn điểm tâm phệ. Ăn điểm tâm xong về sau, cấp tốc phía trên hào hoa dài hơn xe. Về sau, chính là trên đường đi Nguyên Thủy Học viện. Chương 3365, kết giới. Nguyên Thủy Học viện tại Nguyên Thủy thành vị trí trung tâm nhất. Chiếm diện tích rộng lớn, đồng thời tại Nguyên Thủy Học viện đằng sau còn có một ngọn núi kia là bị trận pháp bao phủ. Chân thực thể tích bị hơi co lại không ít. Tại sau núi bên trong, nuôi dưỡng vô số kỳ chân dị thú đồng thời, tại trái phải cùng trên bầu trời đều có không ít thí luyện không gian. Tại ngay phía trên, có một tòa cự đại bầu trời thư viện, bên trong văn thư lưu trữ vô số. Trong tiệm sách lại chất chứa pháp khí kho, bên trong có pháp khí vô số. Nguyên Thủy trong học viện trước mắt ước chừng có 30.000 học sinh. Nguyên Thủy trong học viện còn có một mặt vinh dự tường, cái kia chính là từ nơi này đi ra học sinh, một khi lấy được to lớn thành tựu, liền có thể đi vào vinh dự trên tường. Lợi hại hơn, còn có thể nhậm chức Nguyên Thủy học viện vinh dự trưởng lão đi hướng Nguyên Thủy học viện trên đường. Cái kia hùng lộc cho mọi người làm một số giới thiệu. Nguyên Thủy Học viện viện trưởng gọi là Hoa Thiên Hoang, Hoa viện trưởng rất ít xuất hiện. Rất nhiều sự vụ đều là từ Phó viện trưởng Hầu Kiến Bay Hầu viện phó tại đại diện. Hoa viện trưởng đã sống 1500 tuổi, khoảng chừng 1500 tuổi. Mọi người lưu lưới. Tuy nhiên vĩnh hằng tộc người coi như không tu luyện cũng có thể sống cái hơn 1000 năm. Nhưng trên thực tế, có thể sống đến 1000 tuổi ít càng thêm ít 1000 năm, có quá nhiều ngoại ý muốn có thể phát sinh. Mà có thể sống đến 1500 tuổi, cái kia đều xem như thượng cổ nhân vật. Bây giờ Khổ đại sư, còn có Hắc Ám giáo đỉnh Lựa Luân Tư cũng đều chẳng qua hơn ngàn tuổi. Nói tàn khốc hơn một điểm sự thật, năm đó tổ thần Nguyên Tiên Yiye, còn có Hoang Thần, bọn hắn cũng đều mới sống hơn 3000 tuổi vốn nhờ vì các loại nguyên nhân qua đời. Bây giờ trên sách nói Nguyên Tiên Yiye là bởi vì tu vi kinh người, cử thế vô địch mới hóa đi thân thể trả lại trụ lực thế giới. Nhưng trên thực tế, đây đều là một loại điểm tô cho đẹp. Trước đó, Hùng Lộc Trố nói viện trưởng không có thời gian gặp Lân Na, trên thực tế, chính là phó viện trưởng Hầu Kiến Bay không có thời gian gặp. Rất nhanh, Nguyên Thủy Học viện liền đến. Mọi người rất nhanh liền nhìn đến cái kia to lớn mạnh mẽ lại mỹ luân mỹ hoán Nguyên Thủy Học viện. Thuần trắng kiến trúc, lưu ly chi ngói, còn có thiên không chi thành. Hồ nước nhân tạo, tựa như là đến mộng huyễn bên trong thiên đường một dạng. Không trung còn có thật nhiều tương tự tiên hạc một dạng phi cầm tại bay tới bay lui, là khổng lồ như vậy, người ngồi đang loài chim lên đều sẽ có vẻ nhỏ bé. La Quân nhìn đến cái này, một số vẫn là rất bình tĩnh. Hắn xuyên thẳng qua vũ trụ, đi khắp cổ kim, kiến thức là vĩnh hằng tinh vực phía trên người không thể so được. Mà kéo gió mát những thứ này người đâu? Bọn họ đã tự cho là vì người trên người, cho là mình là tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, cũng vẫn cho rằng vĩnh hằng chi thành mới là vĩnh hằng trong tinh vực cao đoan nhất tồn tại. Nhưng giờ khắc này, trong lúc các nàng nhìn đến cái này Nguyên Thủy Học viện thời điểm, các nàng trong nháy mắt có loại nông dân vào thành cảm giác. Mặc kệ bọn hắn nghe đã nói bao nhiêu lần rồi Nguyên Thủy Học Viện, nhưng hết thảy đều không kịp trước mắt tận mắt nhìn đến mang đến loại kia chân thực rung động tới có cảm giác. Nguyên Thủy Học Viện trước cổng chính có một con đường, hai bên đường đủ loại mỹ lệ ngôi sao hoa thụ. Cái kia ngôi sao hoa thụ cực kỳ mỹ lệ, ngôi sao hoa cùng hoa anh đào một dạng nhan sắc, nhưng khác biệt chính là loại này ngôi sao hoa một năm bốn mùa vĩnh viễn không bao giờ điêu linh. Tại ban đêm thời điểm còn có thể phát sáng, còn như tinh không đồng dạng. Bởi vậy mới tên ngôi sao hoa. Con đường này gọi là ngôi sao hoa đại đạo. Mọi người tại ngôi sao hoa đại đạo trước xuống xe. Tại ngôi sao hoa đại đạo phía trước là một đầu phồn hoa quả vật đường phố, quả vật đường phố sâu chuỗi thương nghiệp đại đạo. Cái này Nguyên Thủy Học Viện cũng coi là náo bên trong lấy tĩnh. Còn chưa vào học viện, liền có thể nghe đến rất nhiều thanh âm, đều là đám học sinh chơi đùa, vui đùa ầm ĩ, cùng lang lãng sách tấm thanh. Nơi này không khí rất không tệ. La Quân có loại một lần nữa tiến đại học cảm giác. Hắn từng tại bình hành thế giới bên trong được đi học, cũng đọc qua đại học. Cho nên, hắn giờ phút này có loại đã lâu cảm giác. Năm đó ở trong đại học, là một loại tinh thần phấn chấn cảm giác, tuy nhiên có nhiệm vụ tại thân, nhưng lại như thế hưởng thụ. Nhưng hôm nay hắn nơi đó còn có tâm tình đi hưởng thụ những vật này. Hắn liền thế tử, nữ nhi, bằng hữu đều bảo hộ không, còn có tư cách đi hưởng thụ sao? Mới vừa đi vào, cửa lớn kia thì có hai tên 17-18 tuổi nữ sinh tới. Các nàng là học viện học sinh, hơn nữa còn đều là tầng 3 viện. Khổ Tử Du vừa tốt nhận biết, sau đó tiến lên chào hỏi. Hai tên nữ sinh cùng Khổ Tử Du cười lấy nói chuyện với nhau, tiếp lấy lại cùng Lận Nạ nhàn nhạt chào hỏi. Sau đó, bên trong một người nữ sinh nói ra, chúng ta là hậu cần ti lãnh đạo phái chúng ta tới. Lận Nạ lão sư, ngươi bây giờ cần đi với ta phía sau núi nhân sự chỗ làm nhận chức thủ tục. Bạn học của hắn, trừ Khổ Tử Du đồng học bên ngoài, đều đi với ta địa điểm thi đi. Khác một người nữ sinh nói ra. Lận Nạ gật gật đầu, nói ra, dẫn đường đi. Nữ sinh kia liền dẫn Lận Nạ rời đi. Khổ Tử Du liền đối với chúng đồng học nói ra, chúc các vị tốt vận, ta tại 3 tầng lầu một tốt chờ mọi người. La Quân cười một tiếng, nói ra, một tốt là 3 tầng lầu lợi hại nhất sao? Khổ Tử Du nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, không sai. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, vạn nhất ta đến tầng 4 lầu, đây chẳng phải là không có cách nào cùng ngươi chung lớp. Khổ Tử Du nao nao, sau đó, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, nếu như ngươi có thể thi đến tầng 4 lầu, về sau ta thì không gọi Khổ Tử Du. Ngươi có thể gọi ta Du Tử Khổ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đó còn là tính toán, Du Tử Khổ cái tên này quả thực không được tốt nghe. Ta vẫn là tới trước 3 tầng lầu một tốt tính toán. Khổ Tử Du như vậy bảo trì bình thản đến nữ sinh, giờ phút này cũng không nhịn được trắng La Quân liếc một chút. Kéo gió mát ở một bên lại là khó chịu, hắn cảm giác La Quân tại trước mặt mọi người phào Khổ Tử Du. Hắn vẫn luôn đối Khổ Tử Du có ý tưởng đây. Hắn vội ho một tiếng, nói, "Tông Hàn, ngươi hôm nay lời nói rất nhiều a." La Quân lập tức im miệng. Hắn cũng không muốn đắc tội kéo gió mát, nhưng hắn nhất định phải cùng Khổ Tử Du nhiều làm tốt một chút quan hệ, dùng cái này nhiều đến một số đan dược. Nhưng hắn không thực sự đầu nhập cảm tình. Cái kia dẫn đường nữ sinh gọi là A Vạn, A Vạn cười lạnh một tiếng, nói, "Thì cái này nhút nhát dạng, còn tại Tử Du trước mặt khoác lác. Ngươi là không biết, Tử Du là ba chúng ta tầng lầu lầu hoa a." La Quân cười ha ha, hắn cũng không có phản bác. Kéo gió mát gặp La Quân coi như nghe lời, cũng liền không có nghĩ nhiều nữa cái gì. Hắn đương nhiên biết rõ, nếu như La Quân mặc sát hắn, hắn tại cái này địa phương cũng là không thể làm gì. Phải biết, hắn cũng bất quá là động huyền thượng phẩm, tu vi có thể chưa chắc so La Quân muốn mạnh đây. A Vạn liền dẫn trước mọi người hướng địa điểm thi. Một đi ngang qua đi, liền nhìn thấy đại quảng trường bị rất nhiều lầu dạy học quay chung quanh. 7 tầng lầu, cũng không phải là đơn giản 7 tầng nhà lầu, 7 tầng lầu chính là 7 tầng khoảng cách. Mỗi một tầng lầu đều có cái giới. Trừ lão sư bên ngoài, các học sinh cũng không thể vượt giới đồng thời, 7 tầng lầu có thể tùy ý xuyên thẳng qua phía dưới tất cả tầng lầu. Tầng 6 lầu cũng là có thể qua lại phía dưới tầng lầu. Nhưng các học sinh, nếu như ngươi là một tầng lầu, ngươi trên căn bản không đi 2 tầng lầu, cũng không có tư cách đi. 7 tầng lầu, phản phất là xâm nghiêm 7 tầng giai cấp, không thể vượt qua. Mỗi một tầng lầu kết giới đều mang một loại rét lạnh cảm giác, đồng thời lại phản phất là vinh dự. Mỗi một tầng lầu đều là bao quanh quảng trường, hình thành một cái cực lớn đóng vòng. Một tầng lầu cuối cùng cũng là địa điểm thi. Lúc này, ánh nắng sáng sớm chiếu rọi tại Nguyên Thủy trong học viện. Thiên không chi thành cũng không có che kín ánh sáng mặt trời. Mỗi một tầng lầu đều có trong suốt pha lê quảng trường. Nhìn lên trên, đó là giai cấp con đường. Trong trường học có thật nhiều học sinh một tầng lầu bên trong, nhỏ nhất bất quá là 7-8 tuổi, lớn nhất lại có hơn 50 tuổi. Một tầng lầu bên trong, liên tục 3 năm không tốt nghiệp, là muốn bị khu trục ra đi. Những thứ này hơn 50 tuổi, không phải nói đợi rất nhiều năm, mà chính là nhập trường học rất chế địa điểm thi là một gian rất lớn phòng học, bên trong có 100 tấm bàn học. Trong phòng học, hai tên giám khảo lão sư đã ở nơi đó chờ đợi. Sau khi đi vào, A Vạn thì đang bàn giáo viên phía trên cầm thẻ số cấp cho. Trên bảng số là tên của mỗi người. A Vạn nói ra, mọi người linh thẻ số, tìm được trước đối ứng bàn học vào chỗ. Bài thi đã tại trên bàn học, bài thi hoàn tất về sau, đem bài thi để vào thẻ số bên trong. Về sau liền tiến vào căn thứ 2 địa điểm thi, nơi đó là trận pháp khảo thí. Cái kia hai tên giám khảo lão sư tu vi lại cũng bất quá là tu pháp thượng phẩm. Bọn họ là nam tính, hơn 40 tuổi dáng vẻ, trên thực tế cũng đã có hơn 100 tuổi. Giám khảo lão sư sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời. A Vạn phát xong thẻ số về sau, mọi người mỗi người ngồi xuống. Theo, A Vạn quan cửa phòng học, sau đó cung cung kính kính đứng ở một bên. Sau đó, cái kia hai tên giám khảo lão sư đột nhiên cùng một chỗ vận chuyển trụ lực, liền gặp bọn họ trụ lực thôi vận đến bàn giáo viên phía trên. Cái kia bàn giáo viên phía trên thế mà phóng ra ánh vàng lại hóa thành vô số kim sắc sợi tơ, những thứ này kim sắc sợi tơ trong nháy mắt như kinh mạch một dạng đem tất cả bàn học bao phủ lại. Lại là che đậy các thí sinh ở giữa liên hệ. La Quân sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu nhìn bài thi. Cái kia trận pháp phát động, hắn liền cảm giác bốn phía một đoàn ánh vàng. Hắn cảm giác mình bị ánh vàng bao khỏa, đã hoàn toàn cảm giác không thấy chính mình là trong phòng học, cũng cảm giác không thấy bốn phía có bất kỳ người. Trận pháp này thiết kế cực kỳ tinh diệu thế mà hoàn toàn che đậy ta đối với ngoại giới trụ lực liên hệ cùng các loại cảm giác. Các thí sinh đều là nắm giữ trụ lực tu vi, vốn là nếu muốn gian lận, có thể có vô cùng thủ đoạn. Nhưng kể từ đó, lại là đoạn tất cả mọi người tưởng niệm. Ta thiết kế tiến vào Vĩnh Hằng phủ, vốn là muốn phá vỡ Vĩnh Hằng phủ. Nhưng bây giờ, ta đã là lớn nhất khi yếu ớt. Tùy tiện một cái giám khảo lão sư đều có thể giết chết ta. Lần nào muốn bóp chết ta, càng giống là bóp chết một con kiến. Cuối cùng vẫn là quá mức mạo hiểm. La Quân nói thầm. Sau đó, hắn thu liễm những thứ này lung ta lung tung ý nghĩ, bắt đầu chăm chú nhìn bài thi. Bài thi tất cả đều là liên quan tới trận pháp đạo thứ nhất đề mục cũng là trận pháp tác dụng đến cùng là cái gì. La Quân không chút suy nghĩ, nhanh chóng đáp, trận pháp chia làm trận cùng pháp. Trên thực tế, pháp phía trước, trận ở phía sau. Còn như nhân hòa nhà quan hệ, trước có người, lại có người kiến tạo nhà. Đề thi thứ hai mục đích thì là như thế nào mới có thể thành vì một cái trận pháp cao thủ. La Quân vốn là muốn nâng bút thì viết, phải biết chính hắn thế nhưng là cái tuyệt đối trận pháp cao thủ. Nhưng hắn lập tức nghĩ tới, chính mình cũng không thể quá phong túng. Vạn nhất làm chút quá vượt mức quy định lý luận, chỉ sợ sẽ dẫn xuất sự tình tới. Sau đó hắn liền càng nghĩ, sau cùng trung quy trung củ bắt đầu giải đề đại nghĩa cũng là nắm giữ trận pháp hạch tâm, trong trận pháp có thật nhiều mê trận cùng ngụy trang, vân vân. Nhưng mỗi cái trận pháp đều có hạch tâm giống như đại não của con người. Nhiều quen thuộc trận pháp, quen thuộc 10.000 cái trận pháp, giải hạch tâm, dần dần liền có thể gọi là trận pháp cao thủ đề mục hết thể có 10 đạo. La Quân toàn bộ đối đáp trôi chảy. Chương 3366, trụ huyền chi cảnh. La Quân đáp xong bài thi về sau, đem cái kia bài thi phóng tới trên bảng số mặt. Kim sắc trên bảng số quang mang lóe lên, tiếp lấy tựa như là thôn kim thú một dạng đem cái kia bài thi trực tiếp thôn phệ. Sau đó, La Quân bắt đầu tiến vào căn thứ 2 địa điểm thi tiến hành trận pháp thí nghiệm. Hắn là cái thứ nhất ra phòng học, còn lại người đều còn tại nghiêm túc giải đề. La Quân đi ra thời điểm mới cảm thấy mình có phải hay không đáp quá mau một chút. Nghĩ lại, cảm thấy mình cuối cùng vẫn là muốn làm phong vân nhân vật, chỉ là không thể quá nhanh mà thôi. Không lực lượng mới xuất hiện, làm sao có thể đầy đủ danh động thiên hạ, lại như thế nào có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi đâu. Cái kia Á Văn nhìn đến La Quân nhanh như vậy đáp xong đề cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng không nói gì. Căn thứ 2 địa điểm thi thì có khác biệt, chính là một nói cửa lớn màu vàng nóng. Từ bên ngoài nhìn bên trong, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy từng mảnh kim mang. La Quân đi vào về sau, liền đi đến một chỗ độc lập không gian. Không gian kia cũng không tính lớn, chỉ có người bình thường phòng ngủ lớn nhỏ ước chừng 8 mét vuông hai bên. Trong không gian có 4 chuôi chủy thủ màu đen. Mặt khác, còn có một đầu huyết sắc huyền sói ngay tại trong mê ngủ. Cái kia huyền sói có 1000 kg hai bên, toàn thân lông tóc đều là cứng rắn không gì sánh được, run run ở giữa, lông tóc có thể hóa thành huyết sắc lưỡi kiếm chạm giết ra ngoài. Huyền sói lực công kích ước chừng có thể đến 10000 cân hai bên, đồng thời có thể không ngừng va chạm. Bình quân mỗi giây có thể va chạm 10 lần. Lực phá hoại là kinh người. Không trung vang lên nữ nhân thanh âm thanh thúy dễ nghe, chính là dụng cụ điện tử phát ra tới. Hạn định trong vòng 5 phút đồng hồ dựa vào 4 chuôi hắc thiết dao găm xây xong một cái trận pháp vây khốn huyền sói, có thể vây khốn huyền sói 1 phút đồng hồ liền vì thông qua. La Quân khẽ cười một tiếng, trong đầu của hắn trong nháy mắt lóe ra trăm loại trận pháp. Nhưng rất nhanh, hắn lại tập trung ý chí. Chính mình cũng không thể đi trễ, đem trong thế giới này không có trận pháp cho bày ra tới. Chí ít mình bây giờ thân phận là không có đủ kiến tạo mới trận pháp. Các loại tương lai mình đến trụ huyền chi cảnh, chính là làm ra cái gì mới lạ đồ vật cũng đều chẳng có gì lạ. Nhưng bây giờ là không được. Hắn thu thập chỗ học trận pháp trong sách trận pháp. Cái này 4 chuôi hắc thiết dao găm, chất liệu rất là không tệ. Bất quá dao găm nhìn như một dạng, nhưng thực có một thanh bên trong giấu giếm càn khôn. 4 cây chủy thủ nhìn như muốn chia thành 4 góc đến trấn thủ, nhưng kể từ đó, chính là sai. Nhất định phải lấy cái kia giấu giếm càn khôn dao găm làm trung tâm, sau đó dẫn đạo hắn 3 cây chủy thủ trở thành tuần hoàn số lượng, đồng thời hấp thu huyền sói lực lượng, dạng này huyền sói va chạm phía dưới, trận pháp hội càng thêm kiên cố. Huyền sói chỉ là va chạm số lần quá nhanh, nhưng tổng bạo phát lực không đủ mạnh. Nếu như thiết trí phổ thông trận pháp, liền rất khó kiên trì. Nếu là lấy tuần hoàn số lượng đến thiết lập trận, huyền sói bạo phát lực không đạt được thì vĩnh viễn không thể rời bỏ trận pháp này. Cho nên, ta muốn thiết lập chính là 8 góc cung trận pháp này rất là phức tạp, tại trụ lực thuật đếm trận sách vở bên trong từng có kỹ càng ghi chép. Bên trong sen kẽ kiếp nổ, các loại tương tự phương trình thức giải pháp phải nhanh chóng hiểu thấu đáo. 5 phút đồng hồ thiết trí thành công, rất khó. Bất quá đối với ta mà nói, một bữa ăn sáng. La Quân lập tức bắt đầu tìm ra chuôi này tổng dao găm, đem lấy pháp lực ngưng kết huyền sói trên không. Còn lại 3 cây chủy thủ hình thành tam giác vây khốn huyền sói, đó lấy thôi động pháp lực. Kim sắc trụ lực cùng không trung trụ lực hình thành kim sắc sợi tơ, sau cùng toàn bộ quán chú đến tất cả dao găm phía trên. Trụ lực cùng dao găm dung hợp, lại hướng hắn dao găm dung hợp. Trong lúc này liền bắt đầu sinh ra vô số phản ứng hóa học, cùng các loại bài xích, liền đều cần lấy cao tốc mau lẹ phương thức tính toán đến biến hóa trụ lực, lần nữa dung hợp. La Quân giống như là tại tiến hành phức tạp phẫu thuật một dạng, động tác của hắn nhanh mà chuẩn xác. Trên thực tế, đây là La Quân áp chế tốc độ của mình. Không phải vậy, cái đồ chơi này trực tiếp liền có thể toàn bộ phá giải, sau đó tạo thành. Hắn tại nhanh đến thông suốt 5 phút đồng hồ thời điểm, thông dòng hoàn thành. Hắn muốn ta như là vội vàng hoàn thành, thực lại càng dễ khiến người ta sinh nghi. Vội vàng hoàn thành đại biểu nắm chắc không đủ, nắm chắc không đủ, tại sao muốn thi triển khó khăn như vậy trận pháp? Như vậy, rất lớn khả năng thì là cố ý giả bộ như vội vàng hoàn thành, muốn phải ẩn giấu cái gì? La Quân tâm tư kín đáo, cho nên thẳng thắn biểu hiện ra chính mình tính trước kỹ càng dáng vẻ. Không có nắm chắc người, như thế nào dám đến thi triển dạng này trận pháp? Cái này 8 góc cung trận pháp là đặc biệt nhằm vào so với chính mình yếu, bạo phát lực không mạnh đối thủ. nếu như đối thủ bạo phát lực mạnh, lần thứ nhất thì xông phá. Như vậy đến tiếp sau thì cái gì đều không nói. La Quân chính là bởi vì đối huyền sói giải, cho nên mới dám thiết lập tám góc cung trận pháp. Về sau, cái kia huyền sói đúng hạn tỉnh lại. Huyền sói vốn là bình tĩnh không gì sánh được, bỗng nhiên huyết nhãn vừa mở, nhất thời sát khí lạnh nhân tâm phách. Theo, huyền sói phát cuồng đánh tới. Cái kia tám góc cung trận pháp đã triển khai, kim sắc sợi tơ trở thành lưới trận. Huyền sói mỗi một lần va chạm, những cái kia sợi tơ cũng bắt đầu hấp thu lực lượng. Huyền sói điên cuồng va chạm, những cái kia sợi tơ thì càng phát cứng cỏi, đồng thời bắt đầu biến lớn. Sau 5 phút, huyền sói đã mệt mỏi không chịu nổi đó lấy, huyền sói ngã xuống đất, lần nữa chìm vào giấc ngủ. La Quân không ngừng kiên trì 1 phút đồng hồ, hắn lại có thể vĩnh viễn vây khốn huyền sói. Cái này chờ thiết lập trận năng lực, khiến người ta sợ hãi thán phục. Rất hiển nhiên, La Quân thông qua trận pháp thí nghiệm. Hắn ra địa điểm thi, tại cái kia hành lang chỗ các loại nửa giờ. Nửa giờ sau, kéo gió mát bọn người lục tục ngo ngoe theo trong trường thi đi ra. Bọn hắn cũng đều làm xong cái kia trận pháp thí nghiệm. Tông Hàn, rất không tệ đi. Kéo gió mát tới, trêu tức nói. La Quân mỉm cười, nói ra phát huy vẫn được. Kéo gió mát gặp La Quân không tiêu ngạo không tự ti, cũng liền không tốt nói thêm cái gì. Hắn ở trước mặt mọi người, cũng không thể biểu hiện được thật không có phong độ. Rốt cuộc La Quân vẫn luôn rất cho hắn mặt mũi, nếu như vậy hắn cũng không thể dung người, cái kia người phía dưới làm sao nhìn hắn? Mà lại, kéo gió mát cũng ý thức được La Quân cũng không phải một cái đơn giản lính hót. Gia hỏa này là có bản lĩnh thật sự. Kéo gió mát tiếp lấy lại hỏi hắn người, tất cả mọi người biểu thị thi còn có thể. Khảo thí sau khi kết thúc, liền trước tiên rời đi Nguyên Thủy Học Viện. Mọi người muốn trước hồi khách sạn các loại kết quả. Nếu như đều thông qua, 3 ngày sau đó liền sẽ tiến hành 2 tầng lầu khảo thí. Nếu có người không có thông qua, phải 1 tầng lầu thủ tục nhập học. La Quân bọn người trở lại khách sạn, mà Lận Nạ cùng Khổ Tử Du thì là không có hồi. Hồi khách sạn về sau, kéo gió mát ngược lại là không có tiếp tục quấy rầy mọi người. Hắn cũng là có chút khẩn trương, thi qua 1 tầng lầu tốt nghiệp thi, tất cả mọi người có lòng tin. Thế nhưng là 2 tầng lầu nhất định phải thận trọng. Cho nên, kéo gió mát cũng đang chăm chú chuẩn bị kiểm tra. La Quân như thường lệ tu luyện, hắn thực có thể xông phá động huyền, đến tu pháp. Nhưng là, trong thời gian ngắn hắn chả không có quyết định này, bởi vì hắn trước đó tại Anh Hùng Trưởng Thành Ti bên trong, điều kiện quá gian khổ. Nếu như vậy, hắn đều có thể tu luyện nhanh như vậy, cái này quá làm người khác chú ý, hắn muốn tại Tiến Nguyên Thủy Học Viện về sau, tại thời gian nhất định bên trong bắt đầu đột phá. Kể từ đó, liền có thể phá lệ chịu đến học viện coi trọng, đồng thời cũng có thể miễn trừ rất nhiều hoài nghi. Học viện cũng đều vì hắn dạng này học sinh xuất sắc càng nhiều đặc quyền. La Quân mỗi một bước đều là có kế hoạch tại hành động. Lận Nạ vẫn luôn chưa có trở về, thậm chí cũng không có gọi điện thoại về. Tại ngày hôm sau, mọi người thì đều thu đến Nguyên Thủy Học Viện thông báo. Toàn thể thông qua 1 tầng lầu tốt nghiệp thi. Tốt nghiệp huy chương sẽ tại tiến vào 2 tầng lầu tốt nghiệp khảo thí thời điểm cấp cho. Tại ngày thứ 4 buổi sáng, mọi người lần nữa đi vào Nguyên Thủy Học Viện. Vẫn là Ạ Vạn cùng trước đó nữ sinh nên đón. Ạ Vạn hướng bọn họ cấp cho màu đỏ tốt nghiệp huy chương. Rất tinh mỹ huy chương. Loại này huy chương cũng là thân phận tượng trưng, đại biểu địa vị khá cao địa vị. Mọi người nhận lấy. Sau đó đi địa điểm thi là tại 2 tầng lầu. Tiến vào 2 tầng lầu có một đạo thang lầu, cái kia thang lầu đại môn đóng chặt. Muốn đi vào, nhất định phải dùng màu đỏ tốt nghiệp huy chương quét thẻ, đó là một đạo vinh diệu chi môn. La Quân bọn người thuận lợi bước vào 2 tầng lầu. 2 tầng lầu phía trên rộng lớn không gì sánh được, mà lại các loại thiết bị càng thêm hào hoa một số. Ạ Vạn có giới thiệu sơ lược, 2 tầng lầu các loại phúc lợi đãi ngộ cùng đặc quyền đều sẽ tăng nhiều. Có điều lúc này khảo thí sắp đến, mọi người cũng không để ý những thứ này. 2 tầng lầu tốt nghiệp đại khảo trực tiếp cũng là tiến vào thí luyện không gian. Bất quá loại này thí luyện không gian đều là cỡ nhỏ thí luyện không gian. Trên thực tế, Nguyên Thủy Học Viện có đại hình thí luyện không gian, địa điểm thi vẫn là một nói cửa lớn màu vàng nóng. Mỗi người đều cần đơn độc đi vào, La Quân là cái thứ 3 đi vào. Sau khi tiến vào, liền tới đến một cái trống trải trong đại sảnh. Đại sảnh ước chừng có 100 mét vuông. Bốn phía vách tường đều là màu trắng tinh. Nóc nhà, mặt đất cũng đều là màu trắng. Mà ở giữa đại sảnh thì xuất hiện một đầu màu đen hồn thú. Cái kia màu đen hồn thú giống là một cái người, nó đứng vững, có 2 tay 2 chân. Khác biệt chính là, nó rất gầy, mà lại thân thể giống như là vỏ cây bao khỏa đồng dạng. Tóc của nó cũng giống là cành cây điều đồng dạng. Hết thể có ước chừng 100 cây tóc. Nó chỉ có một con mắt, không có cái mũi, nhưng có miệng. Nó toàn thân cao thấp tản ra một loại âm trầm sát khí, nó giống như là thợ săn, đang chờ đợi thời cơ tốt nhất tiến hành săn giết, đáng giá một nói đúng lắm, càng lên cao tốt nghiệp đại khảo thì càng nguy hiểm. Mỗi năm đều sẽ có học sinh chết bởi thi tốt nghiệp. Cứ việc, học viện cũng không nguyện ý để học sinh chết. Học sinh cũng có thể tại địch không được thời điểm bóp nát thẻ số đầu hàng. Thẻ số vừa vỡ, khảo thí liền sẽ kết thúc. Hồn thú cũng sẽ đình chỉ công kích. Nhưng có lúc, hồn thú công kích quá nhanh cũng sẽ dẫn đến học sinh không kịp bóp nát thẻ số, theo mà tử vong. La Quân thấy không rõ lắm hồn thú đến cùng là cái gì tu vi, nhưng hắn không dám khinh thường, bởi vì hắn có loại cảm giác nguy cơ. Loại này hồn thú tại hắn trước kia, một ánh mắt liền có thể đem miểu sát. Nhưng bây giờ, hắn cũng không có bản sự này. Thanh thúy nữ nhân giọng nói trên không trung vang lên, chém giết thời gian, không hạn bất luận cái gì quy tắc. Chống nổi 1 phút đồng hồ liền coi như tốt nghiệp đại khảo hoàn thành. 1 phút đồng hồ, cũng không tính là rất khó. La Quân cười nhạt cười. Thí sinh xác định có thể bắt đầu sao? Hiện tại cũng có thể từ bỏ. La Quân nói ra bắt đầu. Trong chốc ngắn này, cái kia hồn thú bỗng nhiên trong mắt tuôn ra hàn mang, theo nó như một đạo tàn ảnh hướng La Quân trùng sát mà đến. Thân hình còn chưa đến, cái kia trăm cọng tóc đống nhiên thoát ra, như trăm đạo lợi kiếm rào sát mà đến. Như bóng với hình, điên cuồng cùng cực. Lực sát thương vô cùng kinh người. La Quân ám đạo ta dựa vào, nhìn đến 1 phút đồng hồ thật đúng là không dễ dàng a. Hắn đi tới nơi này cả đời về sau, cái này còn là lần đầu tiên kinh lịch cường đại như vậy mà hung hiểm chiến đấu. Bất quá may ra, hắn đối thân thể đã đầy đủ quen thuộc, mà lại trước kia chém giết chi thuật cũng đều hình thành thân thể ký ức. Chương 3367, truyền thuyết. La Quân ưu tú nhất đặc điểm cũng là gặp nguy không loạn. Hắn chém giết chi thuật chỗ lấy thiên hạ vô song, toàn bởi vì hắn là càng nguy hiểm, càng là đúng lúc chỉ mảnh treo chung liền càng chấn định, đồng thời có thể làm ra lớn nhất phản ứng nhanh tới đối với vĩnh hằng tộc đám con cháu tới nói, bọn họ đều là được trời ưu ái, tu luyện lực lượng dễ như trở bàn tay. Mà bọn họ khiếm khuyết thì là từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, lâm chiến năng lực không đủ. La Quân lúc này thể nội dung hợp trụ lực, có thể đạt tới 300.000 cân lực lượng. Phổ thông vĩnh hằng tộc tử đệ vận chuyển nguyên thủy trụ lực, tại động huyền thượng phẩm cũng có 100.000 cân lực lượng. La Quân không biết bại lộ chính mình chân thực lực lượng, hắn không phải sợ đắp lên tầng tra được, mà chính là hắn muốn lưu át chủ bài. Mỗi người đều cần át chủ bài. Lá bài tẩy này là lấy ra bảo mệnh. Thượng tầng cho dù biết hắn có vượt mức bình thường thực lực, cái kia cũng không phải đại sự. Chẳng lẽ còn không cho phép thiên tài xuất hiện sao? Cái kia hồn thú vừa ra tay, La Quân cũng cảm giác được lực lượng là 80.000 cân hai bên. Loại này khảo thí là đi qua vô số nghiên tính cùng khảo lượng, tuyệt sẽ không là bắn tên không đích. Hồn thú lực lượng nhất định không biết mạnh hơn thí sinh, nhưng cùng lúc, hồn thú nhanh nhẹn độ nhưng lại cực cao. Cho nên, hồn thú vượt lên trước bạo phát, vô cùng nguy hiểm. Trong nháy mắt này, La Quân bỗng nhiên đồng thời cũng hướng phía trước xông lên. Hắn không có lui. Loại này can đảm, là rất nhiều học viện con cháu không có. La Quân không chỉ có không có lui, ngược lại trùng sát. Cùng lúc đó, trụ lực vận chuyển, quả đấm của hắn bên trong ngưng tụ khủng bố trụ lực, hình thành một đạo kim sắc quyền ấn, đột nhiên oanh sát hướng cái kia hồn thú ầm ầm. Kim sắc quyền ấn cùng hồn thú tốc đụng vào nhau, cái kia hồn thú tóc trong nháy mắt toàn bộ đâm xuyên đi vào, thế mà trong nháy mắt đem La Quân quyền ấn xé rách thành phấn vụn. La Quân thân hình bỗng nhiên lui mở đi ra. Hắn cũng không có thừa thắng truy kích. Nói như vậy, loại này khảo thí phía dưới, hồn thú đột nhiên làm khó dễ sẽ để cho thí sinh giật mình sợ hãi, sau đó vô cùng bị động. La Quân lại là phản đạo cơ quan, thoáng qua ở giữa đem loại này thế yếu lật về tới. Lúc này, tại không gian kia bên ngoài hai tên giám khảo lão sư cùng Hạ Vạn cũng chú ý tới điểm này. Một tên gọi là Hồ Sinh giám khảo lão sư gật gật đầu, nói ra cái này gọi là Tông Hàn thiếu niên, rất không tệ. Hắn là trời sinh chiến sĩ, tại loại này thốt nhiên tình huống dưới, liền xem như lão thủ cũng sẽ nhịn không được trước tạm lãnh phong. Nhưng hắn lại dám trước chủ động công kích. Một tên khác giám khảo lão sư máu ra nói ra Tông Hàn, rất không tệ. Tại một tầng lầu thi tốt nghiệp, thành tích là hạng 1. Hắn trận pháp lý luận khảo thí, dứt khoát mà đâm trúng muốn hại. Rất nhiều lão sư nhóm đều rất tán thưởng, càng khiến người ngoài ý chính là, hắn thực hành lên, càng thêm cường đại. Hả, thật sao? Cái kia Hồ Sinh lão sư cảm thấy hứng thú. Máu Dã lão sư nói, tại một tầng lầu thi tốt nghiệp, không phải có huyền sói sao? Hắn là cái thứ nhất đem huyền sói cho vây chết. Trước kia các học sinh có thể kiên trì 5 phút đồng hồ cũng đã là rất không nổi. Hồ Sinh không khỏi giật mình, nói, thật chứ? Cái kia Hạ Vạn ở một bên mỉm cười, nói ra Hồ lão sư, vấn đề này đã ở trường bên trong có chút hoành động. Nhìn đến tin tức của ngài rất là bế tắc nha. Hồ Sinh xấu hổ cười một tiếng. Hắn tiếp mà nhìn về phía giữa sân, nói ra các ngươi nói, tiểu tử này không biết tướng hồn thú cho đánh bại a. Nguyên Thủy Học viện thành lập tới nay, tại hai tầng lầu thi tốt nghiệp tướng hồn thú đánh bại, ta nhớ được chỉ có một người. Hạ Vạn nghe vậy, không khỏi trong mắt lóe lên một loại hướng về chi sắc. Năm đó ở hai tầng lầu thi tốt nghiệp, duy nhất đánh bại hồn thú chính là một nữ tử. Cũng là Hạ Vạn các nàng trong miệng học tỷ ước chừng là tại hơn 30 năm trước, năm đó, tên kia học tỷ mới 14 tuổi. Học tỷ gọi là Biết Rõ Hạ. Nguyên Thủy Học viện từng có rất nhiều phong vân nhân vật, nhưng phần lớn đều là nam tính. Mà gần nhất phong vân nhân vật liền coi như là Biết Rõ Hạ. Biết Rõ Hạ còn không có phía trên vinh dự tưởng, nhưng tất cả đám học sinh đều biết, Biết Rõ Hạ tương lai phía trên vinh dự tưởng đều là chuyện sớm hay muộn, thậm chí có khả năng hội đảm nhiệm vinh dự trưởng lão. Càng đáng giá một nói đúng lắm, Biết Rõ Hạ chỉ dùng thời gian 10 năm, liền từ 3 tầng lầu tu luyện tới 7 tầng lầu, đồng thời thuận lợi tốt nghiệp. Về sau, thẩm phán viện tự mình đến đây tuyển nhận Biết Rõ Hạ đến tận đây, Biết Rõ Hạ tiến vào thẩm phán trong viện. Từ đó về sau, Biết Rõ Hạ cũng rất ít xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Lại nói lúc này, La Quân cùng hồn thú còn đang chém giết bên trong. Nguyên Thủy Học viện từ trước đến nay thần bí, liền xem như Khổ Tử Du, đối Nguyên Thủy Học viện rất nhiều chuyện cũng là biết có hạn. Mà lại, Khổ Tử Du lời nói cũng không nhiều, sẽ không theo mọi người nói rất nhiều bí mật. Cho nên La Quân căn bản cũng không biết, hồn thú vẫn chỉ là bị Biết Rõ Hạ đã đánh bại. Hồn thú tốc độ nhanh như thiểm điện, La Quân xê dịch chuyển gì, né tránh bên trong, đống nhiên hồi quyền. Loại này cùng hồn thú đánh nhau, nếu như mang lên pháp khí, hội dễ dàng rất nhiều. Hồn thú 100 cái sợi tóc chính là sắc bén pháp khí. Cho nên đây mới là đấu rất chật vật nguyên nhân chỗ. Như là 7 cái trụ quang hộ tuấn đi ra, hồn thú rất nhanh liền có thể đem xé rách. Nó 100 cái sợi tóc đồng thời xé rách, mạnh mẽ tuyệt đối cùng cực đơn thuần trụ lực quanh sát, hoàn toàn ngăn cản không nổi nó xé rách. La Quân quyền ấn chỉ là 100.000 cân lực lượng, cho nên làm sao cũng đỡ không nổi hồn thú xé rách. Một phút đồng hồ rất nhanh liền đi qua. Nghiêm chỉnh mà nói, La Quân đã thông qua khảo hạch. La Quân hoàn toàn có thể bóp nát thẻ số. Thẻ số một khi vỡ vụn, hồn thú liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc này La Quân, mặc dù không có đánh bại hồn thú, nhưng hắn lại là càng đánh càng nhẹ nhõm. Hồn thú bạo phát lực rất mạnh, thân hình linh động, nhưng nó sức bền bỉ lại là không đủ. Một phút sau, tốc độ của nó dần dần bắt đầu chậm lại một tia. Mà La Quân càng đánh càng vững vàng, như vậy đi xuống, hắn đánh thắng hồn thú bất quá là vấn đề thời gian. Lại một phút trôi qua, La Quân bắt đầu từng bước đánh trả, hắn bắt đầu thi triển hư chiêu. Quyền ấn nhìn như hung mãnh, nhưng không có nhiều ít lực lượng. Các loại cái kia hồn thú sợi tóc đem quyền ấn xé rách, hắn nắm tay phải bắt được trong chớp nhoáng này, lập tức mạnh mẽ xuất quyền. Cái kia hồn thú liền bị đánh ngao ngao kêu to. La Quân toàn bộ nhờ can đảm, hắn biểu hiện ra lực lượng đồng thời không quá lớn ngạc nhiên chỗ. Sau 3 phút, La Quân bóp nát thẻ số. Bởi vì đánh bại hồn thú chỉ là vấn đề thời gian, hắn đã chinh phục hồn thú. Cho nên, không nhất định phải triệt để tướng hồn thú đánh bại. Cái kia rất lãng phí thời gian. Sau đó, hắn trực tiếp bóp nát thẻ số. Bên ngoài quan sát Hồ Sinh cùng Máu Dã còn có Ạ Vạn thấy thế nhất thời cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì La Quân lập tức liền có thể danh chấn Nguyên Thủy Học viện, trở thành sau đó phong vân nhân vật biết rõ hạ về sau người thứ hai. Kết quả ra hỏa này đối mặt dễ như trở bàn tay thắng lợi, thế mà như vậy. Từ bỏ. Khảo thí kết thúc về sau, La Quân rời đi cái kia không gian độc lập, đi vào một chỗ trong phòng học. La Quân quay đầu nhìn, cái kia trong phòng học liền có mấy cái thí luyện không gian. Kéo gió mát bọn người đều đã thông qua khảo hạch, đồng thời trước một bước đi ra. Bọn họ ở một bên chờ đợi đồng thời, La Quân đấu hồn thú tình huống bọn họ cũng nhìn đến thật sự rõ ràng. Bọn họ cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì bọn hắn tuy nhiên thông qua khảo hạch, nhưng đều có chút chật vật. Lẫn nhau đều chỉ là miễn cưỡng chống nổi một phút đồng hồ, có còn tụ thương. Mà La Quân đâu? Cơ hồ là tướng hồn thú cho chơi tàn. Ạ Vạn cùng Hồ Sinh lão sư, Máu Dạ lão sư đứng trùng một chỗ. Ạ Vạn gặp La Quân đi ra, không khỏi tức hận, nói ra ngươi như lại kiên trì một số, liền tốt. La Quân bỗng cảm giác kinh ngạc, nói ra làm sao? Ta không là thông qua sao? Cái kia Hồ Sinh lão sư nói, ngươi thật sự là thông qua, nhưng ngươi như là tướng hồn thú triệt để đánh bại. Như vậy ngươi sẽ trở thành trường học của chúng ta phong vân nhân vật. Ngươi phải biết, tại ngươi trước, chỉ có một cái biết rõ hạ tại ngươi ở độ tuổi này, cái này tu vì đánh bại qua hồn thú. Bây giờ biết rõ hạ đã sớm danh chấn toàn bộ Tử Hải ngôi sao, đồng thời thật sớm tiến thẩm phán viện. La Quân nao nao, sau đó vẻ mặt đau khổ nói ra ta còn có thể vào lại đánh một trận sao? Máu Dã lão sư bật cười, nói ra cái kia là không thể nào, đại khảo há lại trò đùa. La Quân nói ra thế nhưng là, các ngươi có thể cho ta làm chứng, ta là có thể đánh bại hồn thú. Hồ Sinh cười nói Tông Hàn, ngươi là rất không tệ. Cái này vinh dự, bỏ lỡ thì bỏ lỡ. Thật tốt học tập, ngày sau tất nhiên còn có ngươi tỏa hào quang rực rỡ thời điểm. La Quân thất vọng nói ai? Các ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết ta? Hắn thực là cố sự hành động như vậy, hắn căn bản cũng liền không hối hận. Lúc này chính mình còn quá yếu ớt, không thể quá mức xuất sắc, thậm chí gây thù hằn quá nhiều a. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Khảo thí còn về sau, cái kia Hồ Sinh cùng Máu Dã cũng liền rời đi. Ạ Vạn nói với mọi người nói, các ngươi đều đã thông qua 2 tầng lầu tốt nghiệp đại khảo, có thể tiến vào 3 tầng lầu. Lúc này, các ngươi cần muốn trở về chờ đợi khảo hạch bài danh, dùng cái này đến quyết định các ngươi tiến cái kia một cái lớp học. Đồng thời, các ngươi còn muốn làm ra quyết định, phải chăng đến tiến hành 3 tầng lầu tốt nghiệp đại khảo. Kéo gió mát cười nói học tỷ, ngài có thể cho chúng ta một số kiến nghị sao? Ạ Vạn mỉm cười, nói ra tha thứ ta nói thẳng, ta xem các ngươi những thứ này đồng học, trừ Tông Hàn đồng học bên ngoài, còn lại người còn không có đủ 3 tầng lầu đại khảo tư cách. Nếu như đi thi, không chỉ là thất bại vấn đề, còn có thể hội mất đi tính mạng. Đến mức Tông Hàn đồng học nha, ta xem là có ngũ thành cơ hội qua 3 tầng lầu tốt nghiệp đại khảo. Ạ Vạn lời nói này có chút để mọi người không thoải mái, nhưng mọi người cũng không thể nào cãi lại. La Quân cũng là bất đắc dĩ, có điều hắn cũng biết, vô luận Ạ Vạn nói cùng không nói, kéo gió mát những thứ này, người tất nhiên là hội có một ít đối với hắn không thoải mái. Ai bảo hắn như vậy ưu tú đâu? Lão tử cũng không có cách nào cùng các ngươi một dạng bình thường a. Ngay sau đó, La Quân hỏi Ạ Vạn 3 tầng lầu đại khảo bình thường là thi cái gì đâu? Còn có, Ạ Vạn học tỷ, người thi qua sao? Ạ Vạn nói ra một tầng lầu nếu như liên tục 3 năm không tham gia đại khảo, hoặc là tham gia đại khảo lại không thông qua liền sẽ bị trục xuất Nguyên Thủy Học viện. 2 tầng lầu thời gian là 5 năm, 3 tầng lầu thì là 8 năm. Năm nay là năm thứ 5. Phía trước mấy năm ta đồng thời không có tham gia đại khảo. Năm nay nha, ta sẽ đi thử một lần. Còn có ước chừng thời gian nửa năm. Đến mức 3 tầng lầu đại khảo thi chính là cái gì? Cái này cũng không phải nhất định. Mỗi năm đều sẽ làm ra biến hóa. 1 tầng lầu tốt nghiệp đại khảo chỉ là trận pháp khảo nghiệm. 2 tầng lầu là thực chiến. 3 tầng lầu thì là thi toàn quốc trận pháp, pháp tắc cùng trận pháp tắc cùng thực chiến cùng một chỗ vận dụng. Vô cùng phức tạp. Nói như vậy, 3 tầng lầu đại khảo mới thật sự là khó khăn bắt đầu. La Quân ngay lập tức đem đầu lắc thành trống lúc lắc, nói ra vậy ta không thi, ta vẫn là trước học cái 1 năm rồi nói sau. Ạ Vạn cười như vui sướng, nói: "Thông minh lựa chọn nha." La Quân cười hắc hắc. Ạ Vạn đúng là đối La Quân có hảo cảm, nàng có thể dự cảm đến trước mắt thiếu niên này tương lai nhất định sẽ mưa gió kinh thiên lên. Nàng cảm thấy lúc này cùng hắn tạo mối quan hệ là không có chỗ xấu. Sau đó, Ạ Vạn mặt hướng mọi người, nói ra Tông Hàn đồng học đã quyết định không thi, vậy các ngươi đâu? Chương 3368, cự tử. Mọi người vội vàng trả lời chúng ta cũng quyết định không thi. Nói đùa cái gì, liền Tông Hàn cũng không dám thi 3 tầng lầu tốt nghiệp đại khảo, bọn họ là tài năng điên cuồng sẽ đi thi. Cái kia Ạ Vạn nói ra tốt, đã như vậy, cái kia mọi người hiện tại cùng ta đi tổng hợp xử lĩnh một phần từ bỏ tiếp tục đại khảo hiệp nghị. Về sau, các ngươi chờ đợi khảo hạch bài danh. Hết thảy bình tĩnh sau khi xuống tới, liền đến làm thủ tục nhập học. Đến thời điểm, tất cả nội quy trường học chờ một chút, các ngươi đều sẽ rõ ràng. Mọi người gật đầu, theo liền cùng Ạ Vạn đến sau núi tổng hợp xử ký từ bỏ hiệp nghị đó lấy, mọi người hồi thông lệ đại khách sạn. Trước đó, mọi người đối La Quân thực lực thực là không đại lý giải. Cảm thấy mọi người tu vi đều là không sai biệt lắm, mà lại La Quân bối cảnh kém cỏi nhất. Tăng thêm La Quân còn đối kéo gió mát có nhiều linh ngọt, cho nên mọi người không có quá đem hắn để vào mắt. Nhưng bây giờ, mọi người nhìn thấy thực lực của hắn, lại liên tưởng đến hắn thế mà còn đối kéo gió mát nói gì nghe nấy. Kéo gió mát những thứ này người lại cũng không là loại kia cái gì cũng đều không hiểu thỏ trắng nhỏ, bọn họ chẳng qua là từ nhỏ sống an nhàn sung sướng quen mà thôi. Nhưng bọn hắn kiến thức là có, lúc này cũng liền ý thức được cái này Tông Hàn lòng dạ rất sâu. Trên đường trở về, tất cả mọi người lạ thường không có nói chuyện với La Quân. Từng cái tâm tư dị biệt. La Quân cũng không có nói nhiều, hắn là nghĩ tới muốn cùng kéo gió mát những thứ này người sống chung hòa bình. Nhưng là, không biết sao chính mình quá ưu tú a. Một đoàn trong đội, nếu như ngươi không phải dẫn đầu, nhưng lại rất ưu tú, cái kia đã định trước sẽ có chút xấu hổ. La Quân lúc này ngược lại cũng không phải quá kiêng kỵ kéo gió mát. Hắn lúc trước bởi vì là còn tại Vĩnh Hằng Chi Thành, cho nên sợ kéo gió mát cho hắn làm khó dễ. Mà bây giờ, hắn đối Tử Hải Ngôi Sao đã có một ít giải. Hắn biết kéo gió mát ở đây, bối cảnh cũng liền đã không có tác dụng. Nói một cách khác, nếu như mình thật tốt giáo huấn hắn một trận, còn lại người cũng sẽ gió chiều nào theo chiều nấy ở cái này Tử Hải Ngôi Sao, Nguyên Thủy trong thành, kéo gió mát còn có chính mình cũng là con tốt nhỏ. Người nào đều không có phách lối tư bản. Riêng là hôm nay mình đã tại Nguyên Thủy trong học viện hiện ra một số tiềm ẩn thực lực, như vậy hắn thì càng không cần sợ kéo gió mát. Nghĩ rõ ràng những vật này, La Quân cũng liền lười nhắc lại định nọt kéo gió mát. Hắn cái này người cũng không phải nói gặp ngươi không có giá trị lợi dụng thì trở mặt không quen biết, chỉ là hắn cho tới bây giờ đều là rất chán ghét đi định nọt người khác. Phàm là mang định nọt, vậy cũng là hắn bất đắc dĩ làm sinh tồn. Trở lại khách sạn về sau, La Quân thì trong phòng tu luyện. Chỉ trước mắt, lại qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy La Quân. La Quân cảm thấy rất là thoải mái. Hắn cần an tĩnh tu luyện, nếu như còn có rất nhiều đan dược cùng tư nguyên thì cũng là càng tốt hơn. La Quân tuy nhiên học quán cổ kim, nhưng trụ lực cùng pháp lực cuối cùng còn có một số khác biệt. Hắn cũng cần đến học tập cùng xác minh một ít gì đó đồng thời, La Quân thêm vào Nguyên Thủy học viện còn có nguyên nhân khác. Hắn muốn tại Nguyên Thủy trong học viện danh động thiên hạ, kể từ đó, nhà trường sẽ cho rằng đây là nhà trường vinh dự. Về sau, nhà trường sẽ trở thành núi dựa của hắn. Nếu như hắn là tại Vĩnh Hằng Chi Thành anh hùng trưởng thành ti bên trong cường đại lên, một là sẽ cho người sinh nghi, mà chính là anh hùng trưởng thành ti không đủ cường đại. Nguyên Thủy học viện là không cho bất luận kẻ nào chất vấn. La Quân cảm thấy mình tốt nhất bái Lận Nạ vi sư, bởi vì Lận Nạ là mẫn cảm nhất đang nghi. Hắn về sau cũng là nghe nói Lận Nạ một ít chuyện, Lận Nạ vẫn luôn đang đuổi tra hành tung của mình. Nếu như mình tại Lận Nạ chỉ điểm cường đại lên, như vậy thì có thể gối cao không lo. Ngày thứ 2 buổi sáng, Nguyên Thủy học viện bên kia truyền đến tin tức. Mọi người toàn bộ chúng tuyển Nguyên Thủy học viện 3 tầng lầu. Lệnh, lập tức tiến về Nguyên Thủy học viện, làm thỏa đáng thủ tục nhập học. Mọi người từ không dám trì hoãn, nhanh chóng đón xe tiến về Nguyên Thủy học viện. Đáng giá một nói đúng lắm, Tử Hải Ngôi Sao bên trong có cường đại quy tắc áp chế. Không được hư không xuyên thẳng qua, không được phi hành. Quy tắc là từ thẩm phán viện chế định, cho nên không có người có thể phi hành. Trừ phi là như Hoa Thiên Hoang cường giả như vậy mới có thể phi hành. Qua tại phi hành cùng hư không xuyên thẳng qua, coi như Nguyên Thủy trong thành không có tiến hành quy tắc hạn chế, La Quân cũng làm không được hai điểm này. Hắn tình huống dưới mắt tựa như là hắn kiến thức đến vũ trụ tinh thần bộ dáng, nhưng hắn lại thấy không rõ lắm con đường phía trước là cái dạng gì, hắn chỉ có thể từng bước một tìm tòi, đồng thời bằng vào kinh nghiệm của mình đến thăm dò. Căn cứ trên sách ghi chép cùng hắn đối trụ lực xác minh, hắn biết, muốn hư không xuyên thẳng qua cần muốn đến tu pháp hạ phẩm. Tu pháp hạ phẩm mới có thể đối không trung trụ lực tường tận phân tích, đồng thời tiến hành luyện tập, như thế liền có thể đạt tới hư không xuyên thẳng qua. Nhưng tu vi càng thấp, xuyên thẳng qua khoảng cách thì càng ngắn đến tại phi hành, thì cần muốn đến tu pháp thượng phẩm. Phi hành, nhìn như rất đơn giản, nhưng muốn khống chế thân thể của mình phi hành trên không trung, đó là một kiện rất chuyện khó khăn, mà lại cũng cực kỳ tiêu hao trụ lực. Vận dụng trụ lực đến khống chế người khác, cái này rất dễ dàng, nhưng khống chế tự thân thì cần để cho trụ lực tỉ mỉ, nắm giữ phối hợp chi thuật đo lấy, cũng có chút giống như là bơi lội. Kỹ thuật kém người, hoạt động bọt nước chấn thiên, tốc độ không nhanh, người lại là phải mệt chết. Kỹ thuật tốt, xuất thần nhập hóa người, nhẹ nhàng đạp một cái, như cá kiếm đồng dạng, thoát ra 10 mét có hơn, cực kỳ dễ dàng. Như La Quân như vậy, trụ lực tại thân, cũng có thể nhảy lên 100m cao, bay ra cách xa 100m. Lại không thể làm đến liên tục phi hành đến tu pháp thượng phẩm, liền có thể xuất thần nhập hóa, lên trời xuống đất, không nói chơi. Vô vi chi cảnh, càng đem cái kia hư không xuyên thẳng qua, phi hành thuật sự tình việc không đáng lo. Quả thực liền có thể tùy tâm sở dục đi vào cái kia Nguyên Thủy học viện về sau, lần này, nên đón mọi người lại là Khổ Tử Du, còn có một vị khác học trưởng. Người học trưởng kia gọi là Thương Kiếm Minh. Thương Kiếm Minh là 3 tầng lầu ban một phong vân nhân vật, tu vi là tu pháp trung phẩm. Tại toàn bộ 3 tầng lầu, hắn đều là lĩnh quân hình nhân vật. Khổ Tử Du thì là 3 tầng lầu ban một nữ sinh bên trong lĩnh quân nhân vật. Bây giờ, 3 tầng lầu phái ra 2 vị này học sinh tới đón tiếp, ngược lại cũng coi là hiện ra đối La Quân đoàn người này coi trọng. Cái kia Thương Kiếm Minh 16 tuổi hai bên, thân hình cao lớn, dài đến là ngọc thụ lâm phong. Một thân màu trắng quần áo thoải mái, giống như thư họa bên trong hết mỹ thiếu niên. Thương Kiếm Minh nhìn thấy mọi người, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt La Quân, vươn tay mỉm cười, nói: "Tông Hàn đồng học, ngươi tốt, chúng ta một tốt vô cùng hoan nghênh sự gia nhập của ngươi." Hắn đối còn lại người lại là làm như không thấy. Cái này khiến kéo gió mát bọn người cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng lại không dám phát tác. La Quân cũng cười một tiếng, cùng Thương Kiếm Minh nắm tay, nói: "Học trưởng trước tới đón tiếp, ta thụ sủng nhược kinh. Tiểu đệ là cái lô mãng không biết lễ nghĩa người, ngày sau như có đắc tội địa phương, hy vọng học trưởng có thể đại nhân đại lượng." Hắn lộ ra rất là điệu thấp. Thương Kiếm Minh gật đầu, nói ra về sau, có khó khăn gì cứ việc tìm ta. "Ta gọi Thương Kiếm Minh." Khổ Tử Du lại là không đành lòng lãnh đạm kéo gió mát bọn họ, sau đó tiến lên cùng bọn hắn chào hỏi. Thương Kiếm Minh từ đầu đến cuối đều không để ý đến kéo gió mát những thứ này người. Khổ Tử Du liền nói ra: "Kiếm Minh ca, chủ nhiệm còn ở văn phòng chờ chúng ta đây." Thương Kiếm Minh gật gật đầu, nói ra: "Tốt, chúng ta tới phòng làm việc đi." Tiếp đó, Thương Kiếm Minh cùng Khổ Tử Du dẫn đường. Bọn họ dùng huy chương của mình mở ra kết giới, chỉ huy mọi người tiến vào 3 tầng lầu. Cái kia 3 tầng lầu bên trong phòng học là phân biệt rõ ràng, đồng thời cũng có thật nhiều nghỉ dưỡng cùng vui đùa cùng thí luyện địa phương. Mỗi một tầng lầu đều giống như một cái cỡ nhỏ thành thị. Thương Kiếm Minh cùng Khổ Tử Du chỉ huy mọi người đi tới bên trong một gian chủ nhiệm văn phòng. Trong phòng làm việc chủ nhiệm gọi là Thương Bằng Hưu, Thương Bằng Hưu là Thương Kiếm Minh phụ thân. Thương Bằng Hưu đã hơn 300 tuổi, Thương Kiếm Minh là con trai độc nhất của hắn. Thương Bằng Hưu thành hôn rất trễ. Hắn đối Thương Kiếm Minh rất là sủng ái, mà Thương Kiếm Minh cũng rất không chịu thua kém. Có thể nói, Thương Kiếm Minh là Thương Bằng Hưu tiêu ngạo. Thương Bằng Hưu xem ra khoảng 40 tuổi. Hắn mặc lấy màu đen trang phục chính thức, nghiêm túc bên trong lộ ra một tia lực lượng thần bí. Tại người chủ nhiệm kia văn phòng bên trong, còn có thừa hai tên lão sư trẻ tuổi. Phòng làm việc này hào hoa mà rộng lớn. Ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ sát sàn chiếu vào. Thương Bằng Hữu ngồi tại bàn làm việc trước. Mọi người sau khi đi vào, Khổ Tử Du trước hướng Thương Bằng Hữu cùng cái kia hai tên lão sư hành lễ. Về sau giới thiệu Thương Bằng Hữu cùng hai vị lão sư cho mọi người nhận biết. Mọi người tự nhiên không dám thất lễ, ào ào hành lễ. Thương Bằng Hữu ngược lại là lộ ra hòa ái, hắn đứng dậy, mỉm cười, nói ra các ngươi những hài tử này đều rất ưu tú. Ta đại biểu Nguyên Thủy Học viện toàn thể thầy trò hướng các ngươi biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Nói xong về sau, lại đứng bên cạnh liệt hành lão sư nói, trước ban phát 3 tầng lầu huy chương. Cái kia liệt hành lão sư gật đầu, lấy ra huy chương, sau đó điểm danh. Bị điểm đến người liền tiến lên nhận lấy huy chương. 3 tầng lầu huy chương là màu tím, rất đẹp màu tím huy chương. La Quân bị cái thứ nhất điểm danh, tiến lên về sau, nhận lấy huy chương. Huy chương tới tay về sau, cần tích huyết nhận chủ. La Quân đâm rách ngón tay, một giọt máu tươi rơi vào huy chương phía trên. Theo, huy chương bên trong rất nhiều tin tức liền truyền vào La Quân trong não vực. Tông Hàn, một tốt. Huy chương này, người khác cầm trên tay đều là không có tác dụng. Muốn đi mượn sách, tiến thư viện, tiến thí luyện không gian, liền cũng phải cần huy chương. Huy chương phát còn về sau, mọi người còn muốn đem 2 tầng lầu huy chương nộp lên trên. Những thứ này làm xong về sau, Thương Bằng Hữu liền thì phất phất tay, nói: "Tốt, tiếp đó, mỗi người đều đi tìm cuộc sống của mình lao sư làm tốt thủ tục nhập học." Vân vân. Thương Kiếm Minh cùng Khổ Tử Du liền dẫn mọi người rời đi chủ nhiệm văn phòng. "Tông Hàn, ngươi là một tốt a." Kéo gió mát sau lưng gọi là Ti Hồng Lệ nữ sinh hỏi La Quân. La Quân gật đầu, nói ra đúng thế. Mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái kia Ti Hồng Lệ lại hỏi kéo gió mát, nói: "Gió mát ca, ngươi đây?" Kéo gió mát sắc mặt có chút không dễ nhìn, nói: "Ban hai." "Ban hai thực cũng không tệ, chỉ là bởi vì có La Quân, hắn mới phát giác được thật mất mặt." Ti Hồng Lệ ai thán nói ta là ban 7. Mấy nữ sinh thế mà toàn bộ đều là ban 7. Mấy cái khác nam sinh cũng đều là năm ban, ban 6. Thành tích tốt cũng chỉ có La Quân cùng kéo gió mát. Khổ Tử Du cũng hướng La Quân nói ra chúc mừng ngươi, Tông Hàn đồng học, ngươi quả nhiên toại nguyện đến một tốt. La Quân cười cười, nói: "Về sau còn mời học tỷ chiếu cố nhiều hơn nha." Khổ Tử Du cười một tiếng, lại không nói thêm cái gì. Thương Kiếm Minh đối La Quân rất là hiền lành, nói ra chúng ta mỗi cái ban đều có cuộc sống của mình lão sư, ta dẫn ngươi đi tìm chúng ta ban một sinh hoạt lão sư. La Quân gật đầu, nói ra đa tạ học trưởng. Cái kia Khổ Tử Du thì là đối kéo gió mát đám người nói các ngươi đến lớp học của mình về sau, tìm lớp chúng ta lớp trưởng, bọn họ hội mang các ngươi đi tìm sinh hoạt lão sư. Chương 3369, sinh hoạt lão sư. Nguyên Thủy Học viện trước mắt cùng sở hữu chừng 30.000 học sinh. Mỗi tầng lầu chia làm 6 cái ban. Lấy một tầng lầu học sinh nhiều nhất, mỗi cái ban ước chừng có 2.000 người. 2.000 người liền xem như tại Nguyên Thủy trong học viện cũng coi là siêu cấp ông chủ. Phòng học rất lớn, dung nạp 2.000 người cũng không thành vấn đề. Dù sao tất cả mọi người là có tu vi tại thân, tăng thêm có màn hình lớn tại, sẽ không nói ngồi xa nghe không được cũng không nhìn thấy đến mức ngươi có nguyện ý hay không nghiêm túc nghe giảng, cái này thật không có lao sư sẽ quản ngươi. Có lao sư ưa thích xen vào chuyện bao đồng, ngược lại là biết chút tên không nghe giảng bài học sinh. Có chính là, ngươi cho dù là ngủ đều có thể, chỉ cần không người quấy nhiều hắn nghe giảng bài. Nguyên Thủy Học viện nơi này, không sợ ngươi đến lăn lộn thời gian. Dù sao mỗi năm đều có tốt nghiệp đại khảo, đến quy định thời gian thi bất quá, như vậy thì gặp phải khu trục hoặc là cưỡng ép tán sở. Nếu như là thi 3 tầng lầu thi bất quá, như vậy thì hội phán định vì 2 tầng lầu học sinh tốt nghiệp, trực tiếp cưỡng ép tan sở đương nhiên, nếu như biết mình nhất định thi bất quá, cũng có thể tự mình xin tan sở. Như thế, mọi người trên mặt thì cũng đẹp một số. 2 tầng lầu học sinh ước chừng có 8.000 người, 3 tầng lầu học sinh ước chừng là 4.000 người, tầng 4 lầu học sinh ước chừng là 3.000 người, 5 tầng lầu thì là ước chừng 2.000 người, tầng 6 lầu ước chừng là 800 người, 7 tầng lầu ước chừng là chừng 200 người. Rất rõ ràng, 7 tầng lầu cũng là Nguyên Thủy trong học viện đỉnh cao kim tự tháp. Rất nhiều học sinh, mặc kệ lại cố gắng thế nào đều không tiến vào 7 tầng lầu. Lấy lần nạ vô vi cảnh thượng phẩm, tiếp cận trụ huyền tồn tại, cũng chỉ có thể tại 7 tầng lầu đảm nhiệm một tên lão sư. Như Khổ đại sư, Lửa Luân Tư cao thủ như vậy, nói đến cũng là trụ huyền. Nhưng là bọn họ loại này trụ huyền, tại trụ huyền cảnh giới bên trong cũng là tuyệt đối nhân vật cường hãn. Trụ huyền cảnh giới, coi trọng một cái trụ chữ, một cái chữ huyền. Trụ có vô hạn lớn, huyền thì là huyền diệu khó giải thích. Cùng một cảnh giới bên trong, lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch lại là không thể so sánh nổi. Lại nói cái này 3 tầng lầu ban một sinh hoạt lão sư gọi là Gừng Vi. Gừng Vi lão sư tu vi là tu pháp thượng phẩm, nàng đã từng cũng là Nguyên Thủy Học viện lão sư. Cũng coi là 3 tầng lầu học sinh tốt nghiệp về sau, từ bỏ tiếp tục ra sức học hành tầng 4 lầu, mà chính là xin làm một tên sinh hoạt lão sư. Gừng Vi đã hơn 160 tuổi, bất quá xem ra mới hơn 20 tuổi, tài trí mà thành quen. Nàng mặc lấy màu đen trang phục nghề nghiệp. Tìm tới Gừng Vi về sau, Khổ Tử Du liền trở lại trong phòng học. Cái kia Thương Kiếm Minh cũng cùng La Quân bắt chuyện qua liền rời đi. La Quân theo Gừng Vi đi trước hậu cần sử chính thức làm thủ tục nhập học. Theo 3 tầng lầu xuống lầu, tựa như là theo một cái phồn hoa khu buôn bán đến mặt khác địa phương. Cái kia hậu cần sử tại sau núi, phía sau núi càng là phong cảnh tươi đẹp, có hồ nước nhân tạo, có tú lệ dãy núi, có linh thanh tú công viên, còn có vô số thông linh tiên thú du tẩu, đây thật là một cái thần tiên nơi bình thường. Một bên đi tới, liền gặp vô số đám học sinh ở bên ngoài chơi trò chơi chơi đùa. Trong trường học cũng có các loại hàng hóa bán. Nguyên Thủy Thành là một tòa thành, mà Nguyên Thủy Học Viện thì là thành trong thành. Hành tẩu bên trong cũng sẽ có học sinh cùng Gừng Vi lão sư chào hỏi. Gừng Vi cùng La Quân vừa đi vừa nói chuyện, Tông Hàn, ta gặp qua ngươi tốt nghiệp khảo thí, bao quát một tầng lầu tốt nghiệp đại khảo. La Quân cười một tiếng, nói ra ta phải cố gắng địa phương còn có rất nhiều, về sau cũng hy vọng ngài có thể đối với ta chỉ điểm nhiều hơn. Gừng Vi từ chối cho ý kiến cười cười, nói ra ta có thể không có tư cách chỉ điểm ngươi, tương lai ngươi nhất định sẽ thành vì học viện chúng ta phong vân nhân vật. Đến thời điểm, ta nói không chừng còn cần ngươi dịu dắt đây. La Quân vội nói, Khương lão sư ngài lời này cũng quá để cho ta xấu hổ, ngài là lão sư, ta là học sinh. Ta vẫn cảm thấy học viện này có chút băng lãnh, nhưng ngài lại cho ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Nếu như tương lai, ta thật có thể có chút hứa vinh dự, ngài cười cho, ta sẽ vĩnh viễn minh để trong lòng. Gừng Vi nao nao. La Quân mà nói để cho nàng rất là dễ chịu, thoải mái. Nàng xác thực cảm thấy tương lai La Quân thành tựu sẽ bất khả hạn lượng, nhưng nàng lại không có ý định đi nịnh bợ. Nàng là lão sư, có sự kiêu ngạo của chính mình. Nguyên Thủy Học Viện lão sư cũng không cần nịnh bợ bất luận kẻ nào. Nàng nói như vậy là tùy tiện khách sáo, mà La Quân trả lời lại là để cho nàng có loại cảm giác khác thường. Gừng Vi đối La Quân liền nhiều một tầng đặc thù hảo cảm, ưu tú người nếu như cao ngạo sẽ cho người cảm thấy vô cùng phản cảm, ưu tú người nếu như đặc biệt địa thấp, đặc biệt biết là người, cũng sẽ cho người cảm thấy vô cùng hưởng thụ. La Quân trả lời để Gừng Vi rất là hưởng thụ. Nàng lần nữa cười cười, nói ra tư liệu của ngươi ta nhìn một số, giống như ngươi trước hoàn cảnh lớn lên cùng hắn học sinh so sánh phải kém rất nhiều. La Quân ánh mắt nhất ảm, nói ra trong trí nhớ của ta chưa từng có phụ thân ta, hắn thật sớm đi. Mẫu thân của ta cũng rất nhanh tái giá, về sau ta nhị tỷ đem ta đưa vào anh hùng trưởng thành ti. Gừng Vi nói ra anh hùng trưởng thành ti ta là biết đến, của ngươi phát triển hoàn cảnh không bằng người khác, nhưng chính là bởi vì này, lại tạo nên ngươi. Phụ mẫu thiếu thốn là cái bất hạnh của ngươi, nhưng ngươi rất cường đại, đem bất hạnh biến thành chuyện may mắn. La Quân nói ra một người, nếu như tâm lý nín một hơi, hắn liền sẽ kích phát ra rất lớn đấu trí. Ta tại 6, 7 tuổi thời điểm thì đứng trước qua cô độc đêm dài. Cho nên, tại đối mặt hồn thú thời điểm, ta không sợ. Ta sợ hơn chính là chẳng làm nên trò trống gì. Gừng Vi cảm thấy kỳ quái, nói ra trong lòng ngươi nín một hơi, cái này giọng điệu là cái gì? Trả thù mẹ của ngươi sao? Vẫn là trả thù tỷ tỷ của ngươi? La Quân nói ra nếu như ta nói là, ngài sẽ cảm thấy cái này người không thể giao sao? Gừng Vi hít sâu một hơi, nói ra không biết, ngươi có thể như vậy muốn cũng rất bình thường. Không trải qua kinh nghiệm của ngươi, người nào cũng không có tư cách đến đối ngươi làm quyết định soi mói. La Quân vừa cười vừa nói, nhưng ta không có nghĩ qua muốn trả thù các nàng. Gừng Vi nói ra cái kia. La Quân lộ ra mây trôi nước chảy, nói ra thực ta không phải cái gì rộng lượng người, chẳng qua là cảm thấy, đồng dạng trả thù rất không có ý nghĩa. Ta phải biến đổi đến mức vô cùng cường đại, phải có ngàn vạn vinh diệu tại thân. Khi đó, ta sẽ làm cho các nàng nhìn lên ta sẽ trong lúc các nàng là lớn nhất xa lạ người xa lạ. Gừng Vi cảm nhận được La Quân nội tâm dữ tợn, nhưng lại cảm thấy trong mắt của hắn có một vẻ quật cường, một vẻ sáng ngời. Một loại dị dạng cảm thụ, lần nữa trong lòng nàng tự nhiên sinh ra. La Quân nội tâm không có chút rung động nào. Hắn cũng không phải là cái gặp người thì tố khổ chủ. Huống chi những vật này, căn bản tính không được hắn khổ. Hắn hiện tại căn cơ chưa ổn, muốn cũng là khiến người ta đối với hắn có ấn tượng tốt. Dạng này trong lúc vô hình hội gia tăng rất giúp đỡ nhiều lực. Hắn cũng biết, cái đồ chơi này cũng không thể tiếp tục nhiều lời. Không phải vậy đến thời điểm hội sinh ra phản hiệu quả. Các vùng vị vững chắc một số về sau, hắn liền sẽ không lại nói. Chính thức vào ở Nguyên Thủy Học Viện, bất quá là thành công bước đầu tiên. Hậu cần sử là tại một cái nhân công trong sân động, bên trong còn có rảnh rỗi ở giữa hơi co lại công hiệu. Sau khi đi vào, giống như đi vào một cái đại hình vận chuyển thành thị. Bên trong rất nhiều vật tư, cùng gia công đều ở bên trong. La Quân cùng Gừng Vi đi vào một chỗ nhà kho. Gừng Vi cho La Quân tìm đồng phục, còn có các loại đồ dùng sinh hoạt, vân vân. Đồng phục hết thảy 10 bộ, xuân hạ thu đông đều có. Mỗi tuần sẽ có giáo kỳ ngày, buổi sáng 6 giờ đúng lúc tham gia, nhất định phải mặc đồng phục. Còn có, nơi này là nội quy trường học sổ tay. Đây là sinh hoạt thẻ, sinh hoạt trong thẻ, tài vụ chỗ mỗi tháng hội đúng hạn cấp cho nguyên thủy tệ cùng đan dược. Sinh hoạt thẻ là nguyên thủy trong học viện sinh hoạt nhất định phải, người tiến thư viện, thí luyện không gian, nhận lấy đan dược chờ một chút đều cần dựa vào sinh hoạt thẻ. Nếu như rơi mất, phải lập tức cùng ta báo mất đồ, chúng ta ngay lập tức sẽ gạch bỏ vốn có sinh hoạt thẻ, vì ngươi phục chế cuộc sống mới thẻ. Nội quy trường học sổ tay ngươi muốn nhìn kỹ, chúng ta nội quy trường học rất nghiêm, một khi làm trái, cơ bản không có nhiều ít thể diện có thể nói. Gừng Vi bàn giao La Quân. La Quân gật đầu. Còn có, đây là nhập học thẻ, ngươi bây giờ điền xong về sau, ta muốn đưa vào hệ thống bên trong. La Quân tiếp nhận cái kia nhập học thẻ, nhập học thẻ là một mảnh cực mỏng màn hình. Hắn ở trên màn ảnh điền các loại tin tức điền hoàn tất về sau, liền giao cho Gừng Vi. Gừng Vi giúp La Quân đem nhập học trên thẻ truyền hệ thống về sau, nói: "Ta hiện tại dẫn ngươi đi túc xá, chỉ có thứ bảy chủ nhật mới có thể ra trường học." Hắn thời điểm, muốn cách trường học nhất định phải đạt được cho phép. La Quân nói ra: "Ừm ân, ta sẽ tuân thủ nội quy trường học." Túc xá là tại 3 tầng lầu. 3 tầng lầu bên trái có cách ly hệ thống, túc xá bị cách ly hệ thống ngăn chặn, túc xá hết thẻ có 1000 ở giữa. Mỗi gian phòng túc xá ở 6 người. Trong trường học còn có cố định bế quan địa phương, bế quan chi địa tại sau núi. Mỗi người mỗi năm đều có bế quan thời gian 3 tháng. Nếu như cần thời gian dài hơn, cũng có thể xin. Nam sinh túc xá cùng nữ sinh túc xá chỉ là cách một bức tường mà thôi, nam nữ túc không nỡ lui ngủ. Trên thực tế, Nguyên Thủy Học Viện là không ngăn cản yêu đương, thậm chí có thể kết hôn, sinh con. Nhưng trong trường học thì là không thể ở cùng một chỗ. Muốn khoái hoạt, có thể ra ngoài. Mỗi tuần đều có ngày nghỉ, không phải sao? Đi vào nam sinh túc xá bên trong một gian túc xá, Gừng Vi nói ra gian túc xá này còn chỉ ở 3 người, ngươi về sau thì ở nơi này. La Quân gật đầu, nói ra cảm ơn ngài. Gừng Vi mỉm cười, nói ra không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Về sau có vấn đề gì đều có thể tới tìm ta. Ta hiện tại muốn đi, ngươi đi trải giường chiếu đi. Nàng sau khi nói xong, liền rời đi. Cửa túc xá là có thể phân biệt cửa lớn, chỉ cần bắn phá đồng tử liền có thể tiến vào. La Quân đồng tử tin tức đã ghi vào, cho nên hắn rất thuận lợi tiến túc xá. Tiến túc xá về sau, La Quân phát hiện túc xá này điều kiện có chút đồng dạng, ước chừng 20 mét vuông, giường là giường tầng, còn không bằng La Quân tại Anh Hùng Trưởng Thành Ti điều kiện. Bất quá La Quân lại có một loại không nói ra được cảm giác thân thiết, cái này dường như thật để hắn hồi đến đại học sinh hoạt. Mặc dù là giường tầng, nhưng trên cơ bản mỗi cái giường tầng đều chỉ ở một người, giường ngủ vẫn là đầy đủ. Giường trên căn bản là lấy ra thả một số đồ dùng sinh hoạt. Mỗi cái giường chiếu bên cạnh có một cái ngăn tủ. La Quân không có nghĩ quá nhiều, cầm quần áo bỏ vào trong ngăn tủ, đem bị đệm trải ra trên giường. Về sau, hắn đem sinh hoạt thẻ để vào trong túi, lại bắt đầu nhìn nội quy trường học sổ tay. Cái này nội quy trường học là rất trọng yếu, phải tất yếu tuân thủ. Hắn vốn không phải gò bó theo khuôn phép người, nhưng thân ở trại địch, từng bước một đều phải thận trọng không gì sánh được. Nội quy trường học bên trong có thật nhiều trừng phạt cùng nghiêm cấm điều lệ. Mỗi người đều phải học hội kêu trường học ca, đồng thời mỗi tuần một là kéo cờ ngày, buổi sáng 6 giờ bắt đầu. Các học sinh nhất định phải 5 giờ rưỡi đến trên quảng trường, không thể tới trễ. Trừ phi là xin phép nghỉ, đồng thời không tại nguyên thủy trong học viện. Nếu không là không thể vắng mặt. La Quân nhớ tới những thứ này chế độ, thế mà cùng trên địa cầu độ cao tương tự, cũng cùng lúc trước thần vực chế độ có chút tương tự. Chẳng lẽ toàn bộ vũ trụ là một nhà? Chương 3370, này nhất thời. La Quân tiếp tục xem nội quy trường học, tiếp xuống một số nội quy trường học thì là cùng trên địa cầu thường quy nội quy trường học có sự bất đồng rất lớn, cũng cùng thần vực khác biệt. So như thần vực bên trong là cấm chém giết cùng tư nhân ân oán những thứ này, vô cùng lớn tư nhân ân oán đến thần vực bên trong cũng không thể chém giết, trừ phi là xin quyết đấu, hơn nữa còn đối phương đồng ý. Nhưng nguyên thủy trong học viện lại là cho phép tư đấu cùng chém giết, duy nhất cấm đoán chính là lên lớp trong lúc đó không cho phép phát sinh bất luận cái gì ân oán, nhất định phải tôn trọng tất cả lão sư, bằng không lão sư là có tư cách tại học sinh đại khảo lúc gia tăng khó khăn, cũng không đến hối lộ lão sư. Lão sư tại đối học sinh phát động gia tăng trừng phạt lúc, học sinh cũng có thể đưa ra kháng nghị. Về sau trường học sẽ nhằm vào lão sư vì gia tăng trừng phạt tính độ khó khăn khảo thí tiến hành tuần tra. Tuần tra chính là có học viện độc lập hệ thống liêm khiết ti tiến hành tuần tra cùng thẩm tra. Một khi phát hiện lão sư là có ý định trả thù, như vậy lão sư cũng sẽ bị khu trục ra trường học. Lão sư thu lấy học sinh hối lộ, một khi tra ra cũng sẽ bị trục xuất trường học. Lớp học bên trong không thể tư đấu, lớp học bên ngoài có thể tùy ý, nhưng tư đấu cũng phải có hạn độ, không thể đem đối phương đánh chết, càng không thể cho đối phương tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. Cấm đoán làm nhục giáo kỷ, cấm đoán tổn hại học viện danh dự, cấm đoán trong sân trường phát sinh hành vi tình dục. Một đầu cuối cùng nội quy trường học có chút ý vị sâu xa, chính là trừ cấm đoán điều lệ không thể làm bên ngoài, hết thảy đều có thể vì. Nói đơn giản, pháp không cấm đoán lập tức có thể vì, mà ở trong đó pháp bộ là học viện tự mình quy định. La Quân tướng tá quy bộ ghi ở trong lòng. Về sau hắn lấy ra truyền tin điện thoại cho Gừng Vi gọi điện thoại. Gừng Vi bên kia rất nhanh liên tiếp, giọng nói của nàng nhẹ nhàng, vẻ mặt ôn hòa, nói thế nào, Tông Hàn, có vấn đề gì không? La Quân mỉm cười nói là như vậy, Khương lão sư, ta cái gì thời điểm đi lên lớp? Sinh hoạt trên thẻ giống như không có lớp trình bề ngoài, còn có ta sợ theo không kịp lão sư chương trình học. Gừng Vi nói ra mỗi ngày chương trình học đều tại trong lớp, ta đã cùng chủ nhiệm lớp của các ngươi bắt chuyện qua. Ngày mai chính thức lên lớp, đến thời điểm hội hướng lớp học giới thiệu ngươi. Chương trình học sẽ không theo không lên, ngươi có cái này tu vi cùng bản sự, rất nhiều thứ đều có thể thông hiểu đạo lý. La Quân nói ra há, tốt, ta minh bạch. Gừng Vi sau đó cười khẽ, nói, có vấn đề của hắn, cũng có thể tùy thời tới tìm ta. La Quân nói ra cảm ơn ngài. Gừng Vi nói ra không khách khí, đây là bổn phận của ta. Tắt điện thoại về sau, La Quân bắt đầu theo sinh hoạt trong thẻ đến giải càng nhiều tin tức. Sinh hoạt thẻ là một cái thẻ, nhưng rót vào trụ lực về sau, trong não vực hội tiếp thu được rất nhiều tin tức, bao quát thư viện tình huống, cùng các loại thí luyện không gian. Lúc này, sinh hoạt trong thẻ đã có 10.000 nguyên thủy tệ, cộng thêm 10.000 trụ lực đan, đây là 1 tháng tư nguyên cấp cho. Nếu như muốn càng nhiều nguyên thủy tệ, còn có thể đi thí luyện không gian bên trong vượt quan. Mỗi qua một cửa, đều có thể được đến tương ứng nguyên thủy tệ cùng trụ lực đan, nhưng không thể lặp lại đã xông qua cửa khẩu. Thí luyện không gian hết thẻ có 36 đạo cửa khẩu, mỗi đạo cửa khẩu đều khó khăn phân chia. Phân biệt là thô sơ, phổ thông, khó khăn, rất khó, tử vong. Mỗi qua một cửa đều sẽ nhận được tương ứng tích phân. Tại nguyên thủy trong học viện có một cái phong vân bảng. Phong vân bảng phía trên cũng là bảng xếp hạng, chỉ cần qua một cửa, liền sẽ phía trên phong vân bảng bài danh. Đương nhiên, tích phân thiếu, khả năng ngay tại 10.000 tên bên ngoài. Phong vân bảng chỉ sắp xếp 100 người đứng đầu 100 tên bên ngoài, đều cần chính mình dùng sinh hoạt thẻ đi thăm dò. 100 người đứng đầu sẽ ở phong vân bảng đại trên bảng. La Quân thông qua sinh hoạt tạp tra phía dưới cái này phong vân bảng, phát hiện đứng đầu bảng là biết rõ hạ. Biết rõ hạ. Phong vân bảng hạng 1. Cái này biết rõ hạ đến cùng là cái dạng gì nữ sinh? Nàng đã sớm cách khai giảng viện, nhưng lại như cũng là phong vân bảng hạng 1, nguyên lai cái này phong vân bảng không phải chỉ ngành thống kê trong nội viện. Cách khai giảng viện, chỉ cần lưu lại ghi chép thì như cũ tại trong bảng. Người thứ hai, Ninh Phong, nam, 86 tuổi, 7 tầng lầu, còn ở trường học bên trong. Biết rõ hạ tổng tích phân là 36,000 phân. Ninh Phong là 35.500 điểm. Người thứ ba, Anh Tuyết Phi, nữ, 35.400 điểm. 76 theo, cũng là 7 tầng lầu. Khoảng cách Ninh Phong chỉ có 100 tích phân khoảng cách. La Quân quan sát phong vân bảng, cảm thấy mình làm sao đều phải nhập cái này phong vân bảng. Biết rõ hạ. nhìn đến ta nếu không phá ngươi cái này đi chép, ngươi thì sẽ không biết Mã Vương gia còn có ba con mắt ta. La Quân tuy nhiên chưa thấy qua cái này biết rõ hạng, nhưng lại vững vàng nhớ kỹ nàng. Hắn cảm thấy mình làm sao đều phải phá cái này ghi chép, đây không phải cái gì cố định kế hoạch, mà chính là khí phách của hắn. Tuy nhiên báo thủ là thứ nhất sự việc cần giải quyết, nhưng hắn cũng còn có một số cá nhân hứng thú thích tốt. Chỉ cần không phải làm trái nguyên tắc của mình cùng chuẩn tắc. Phía sau trên bảng người, La Quân cũng lười nhìn. Nói thật, liền xem như Ninh Phong, anh Tuyết Phi, hắn cũng là không có hứng thú. Mọi người cuối cùng sẽ nhớ đến hạng một đến mức người thứ hai, người thứ ba, ai sẽ nhớ kỹ đâu. Cho nên, muốn làm liền muốn làm đệ nhất. A, tra một chút Khổ Tử Du, nhìn xem là tên thứ mấy. Ta đi, thứ 3600 tên. Tích phân 9800 phân. Đầy đủ kém a. Xông qua hải thứ nhất, thô sơ độ, tích phân 10 phần. Nguyên thủy tệ 10000. Khu khu, xông qua một cửa, tổng tích phân 10 phần. Xông qua thứ 36 quan, thử vong độ, tích phân tổng 10000. A, Ninh Phong, anh Tuyết Phi cùng biết rõ hạ tích phân chênh lệch cũng không nhiều. Điều này nói rõ, các nàng hẳn là đều xông qua thứ 36 quan, tử vong độ. Vậy tại sao tích phân không giống chứ? Ta lại tra một chút. A, ta minh bạch. Nguyên lai vượt quan thời gian cũng sẽ quyết định tích phân nhiều ít. Tổng 10000 tích phân, nhưng thời gian khác biệt, lấy được tích phân cũng sẽ không giống nhau. Ta dựa vào, cái này biết rõ hạ, chính là đem mỗi một cửa đều áp xúc đến thời gian ngắn nhất. Cho nên nàng tổng điểm 36,000 phân mới trở thành châu bỏ nhất một phong cảnh tuyến. Tuy nhiên Nguyên Thủy trong học viện nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng tự hồ, biết rõ hạ mới là ưu tú nhất. Chỉ có tại Nguyên Thủy học viện tại trường học mới có thể vượt quan. Nếu như ngươi cách khai giảng viện, tu vi của ngươi tuy nhiên tăng trưởng, nhưng ngươi cũng không thể lại trở về vượt quan. Lại nhìn cái khác, vượt quan sự tình không nóng nảy. Tuy nhiên lão tử rất tự tin, nhưng cũng không thể mù quáng. La Quân lại nhìn xem liên quan tới thư viện một số tin tức, trong tiệm sách không có gì hạn chế. Bên trong có rất nhiều sách giáo khoa, cùng pháp tắc tin tức. Vân vân. Cái bụng có chút đói, ta cũng nên ăn đồ vật. La Quân sờ sờ cái bụng, hắn cảm thấy chuyển thế về sau, chỗ tốt duy nhất cũng là khôi phục đối thức ăn ngon loại kia khát vọng. Tại một đời kia thời điểm, tu luyện tới chỗ lợi hại, đối với người ở giữa thức ăn ngon đã hạ xuống đến cơ hồ không có cấp độ. Bình thường thực vật đã là cấp thấp nhất. 7 tầng lầu, mỗi một tầng lầu đều có canteen, cũng có một chút mỹ thực điểm, mà một tầng lầu thì cơ hồ biến thành công cộng khu. Bởi vì phàm là tiến Nguyên Thủy học viện người, đều có tư cách đến một tầng lầu. Cho nên một tầng lầu càng là cái thương nghiệp hóa nghiêm trọng địa phương. Phần lớn đám học sinh đều ưa thích đi dạo một tầng lầu. Lúc này thời điểm là 11 giờ trưa. Lúc này Tử Hải là tháng 5. Tử Hải ngôi sao phía trên bốn mùa rõ ràng. Nguyên Thủy trong học viện không có cái gì nghỉ đông nghỉ hè, không có nghỉ dài hạn, nhưng có thể mời nghỉ dài hạn. La Quân ra túc xá, sau đó đi một tầng lầu đi dạo. Một tầng lầu khu buôn bán rất lớn, liên miên 10 km vuông. La Quân nhìn đến một nhà mỹ thực điểm là làm bánh bột, sau khi đi vào điểm một chén húc long thịt mặt, lại điểm mấy món nhắm, đến một bình ủ lâu năm ngôi sao hoa tiểu. Hắn ăn vô cùng là dễ chịu, sau cùng tính tiền thời điểm hết thảy hoa 10 nguyên thủy tệ. Cái này khiến hắn hơi xúc động, nguyên thủy tệ sức mua thật đúng là rất mạnh a. Nguyên thủy tệ chỉ là nguyên thủy trong thành lưu thông tiền tệ. Toàn bộ vĩnh hằng tinh vực thống nhất hóa tệ thì là vĩnh hằng tệ. Nguyên thủy tệ cùng vĩnh hằng tệ ở giữa tỷ lệ hối đoái là 1:1. Trên thực tế, chỉ có nguyên thủy thành mới dùng nguyên thủy tệ, đây là nguyên thủy thành vì chính bọn hắn quản lý. Nguyên thủy thành tại cấp cho nguyên thủy tệ thời điểm, cũng sẽ tương ứng chứa đựng đồng dạng số lượng vĩnh hằng tệ. Nếu như ngươi không muốn nguyên thủy tệ, muốn rời đi nguyên thủy thành, như vậy có thể đi ngân hàng đổi lấy vĩnh hằng tệ. La Quân sau khi ăn cơm xong, đi dạo một trận, liền muốn đi thư viện dạo chơi. Bất quá cái này thời điểm, kéo gió mát gọi điện thoại tới. La Quân nhìn đến con hàng này cũng có chút không muốn phản ứng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là tiếp điện thoại. Kéo gió mát hỏi La Quân ở nơi nào, hắn muốn gặp một lần mặt. Là tất cả mọi người cùng một chỗ gặp mặt một lần. La Quân nói chỗ ở của mình địa, kéo gió mát lại nói chúng ta tại 3 tầng lầu hoa hồng phòng trà, ngươi mau tới đây đi. La Quân tâm lý chửi mẹ muốn lao tử đi qua, ngươi hỏi lao tử ở nơi nào làm gì? Cái này kéo gió mát làm việc luôn luôn để La Quân cảm thấy không thoải mái. Có thể nói, kéo gió mát nhân tình này thương rất kém cỏi. La Quân chỉ là lười nhác phát tác mà thôi, cảm thấy cùng kéo gió mát náo tách ra không đáng. Lúc này cũng là không có chuyện gì, cũng liền dựa vào kéo gió mát tính toán. Sau đó, La Quân quét thẻ tiến kết giới, sau đó trở về 3 tầng lầu. Hắn nhanh chóng tìm tới hoa hồng phòng trà. Cái kia phòng trà bên trong giờ phút này không có người nào, bên trong tiếng âm nhạc dễ nghe êm tai. Kéo rõ ràng phong nhất hành người ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ. La Quân đi qua, kéo gió mát bọn người cũng không đứng dậy. Kéo gió mát chỉ hắn chỗ bên cạnh, đối La Quân nói ra Tông Hàn, ngồi đi. La Quân ngồi xuống. Kéo gió mát liền đang sắp nói ra Khổ Tử Du ngay tại lên lớp, cho nên ta không có gọi nàng tới. Bất quá hôm nay nội quy trường học, tất cả mọi người nhìn đến a. Trước đó Khổ Tử Du còn nói nơi này rất có quy củ, không thể làm loạn. Ta hiện tại mới phát hiện, Khổ Tử Du chỗ nói quả thực cũng là 10 phần sai. Nơi này căn bản không cấm từ đấu, quả thực cũng là cái hắc ám, tùy tâm sở dụng địa phương. La Quân nghe vậy liền nói ra thực cũng có thể lý giải, Nguyên Thủy học viện là huấn luyện tu luyện, bồi dưỡng năng lực của chúng ta chi địa. Nơi này nếu như làm đến dịu dàng tham thiết, ăn không gì sánh được. Vậy chúng ta chẳng phải là thành nhà ấm bên trong bông hoa? Hắn đón đến, nói: "Ta nhìn thấy nội quy trường học bên trong còn nói, tư đấu lại không có thể giết người, cũng không thể tạo thành vết thương chí mạng. Quy định này thực rất có chú trọng." Kéo gió mát đang muốn nói tiếp, lại bị La Quân nói tiếp, hắn không vui nói có ý tứ gì, ngươi nói cho ta nghe một chút. Hắn cái giọng nói này nhất thời để La Quân rất là khó chịu. Trên thực tế, lúc này đã là mỗi thời mỗi khác. Hắn hết có thể mặc sắc kéo gió mát. Chương 3371, môn phái. La Quân vẫn là lười nhác cùng kéo gió mát tính toán. Rốt cuộc, mình đã không còn tuổi trẻ khinh cuồng. Đổi năm đó hắn bạo tính khí, cái này kéo gió mát sớm bị hắn giáo huấn vô số lần. Nhưng lúc này, cũng không phải đến hành động theo cảm tính. Cho nên hắn nhẫn mại tính tình nói, không thể đem đối phương giết chết, không thể cho đối phương tạo thành vết thương chí mạng, thứ này cũng ngang với nói là cắt cỏ không thể trừ tận gốc. Như vậy đối phương liền có khả năng quật khởi về sau thì sẽ trở thành người chí mạng địch nhân. Tại ngươi dự định gây thù hằn đồng thời cũng muốn chính mình thành bạn, phải chăng chịu đựng nổi? Phải chăng tính ra? Thì như, ta, Tông Hàn, thiên phú cũng không tệ lắm, bản sự còn có thể. Dạng này người, có phải hay không có thể đắc tội? Sau cùng câu nói này, đơn thuần La Quân tại cho kéo gió mát nói xấu. Kéo gió mát chỗ đó hội nghe không hiểu, trong ánh mắt của hắn có vẻ lúng túng. Hắn đón đến, nói, lời này của ngươi hoàn toàn chính xác cũng không tệ. Dù sao bất kể nói thế nào, ta hôm nay đến cũng là muốn cùng mọi người nói, chúng ta nhất định muốn đoàn kết. Nơi này quá nguy hiểm, so ta trước đó tưởng tượng còn nguy hiểm. Chúng ta chỉ có đoàn kết lại, mới có thể không bị người khi dễ. Kéo gió mát tiểu mê đệ nọ gì cổ sóng lập tức nói tuyệt đối phải đoàn kết. La Quân cũng nói ta tán thành. Hắn tâm lý thực xem thường. Bởi vì La Quân cảm thấy nguyên thủy trong học viện quy củ nếu là như vậy một số môn phái nhất định phát triển được rất thành thục. Lao tử muốn tham gia, cũng không tham gia các ngươi môn phái nhỏ này a. Các ngươi mấy người kia đoàn kết cùng một chỗ, chim dùng cũng không lớn. Nhưng là La Quân thủy chung lười nhắc trở mặt đến thời điểm, hắn sẽ tùy cơ ứng biến. Kéo gió mát tụ tập mọi người, nói cho cùng vẫn là lời nhảm hay. Về sau, kéo gió mát muốn mời mọi người ăn cơm. Trong cái thế giới này, mời ăn cơm loại chuyện này quả thực là không đáng giá nhắc tới. Vĩnh hằng tộc cái quần thể này, không có ăn không nổi cơm người. Cho nên, đối với kéo gió mát mời khách, La Quân cũng không hứng thú. Hắn đứng dậy nói ra thật sự là không khéo, vừa mới cuộc sống của ta lão sư muốn ta đi lĩnh sinh hoạt thẻ. Cuộc sống của ta thẻ còn có một số tin tức không hoàn thiện. Hắn sau khi nói xong, không cho mọi người cơ hội phản ứng liền chạy. Theo, hắn liền đi thư viện. Thư viện là tại bên trên bầu trời, nhưng chỉ cần tiến vào kết giới chi môn, liền có thể nhanh chóng đến. Kết giới chi môn tại Nguyên Thủy Học viện hết thảy có 36 cái. Thực tựa như là thang máy một dạng, quét thẻ sau khi tiến vào ấn tầng lầu là được rồi. Thư viện là tất cả học sinh, lão sư đều có thể bằng huy chương tiến vào. Nếu như là một số hạ cấp công tác nhân viên, cái kia là không thể vào. Đương nhiên, phụ trách đi vào quét dọn vệ sinh cùng làm quản lý hạ cấp nhân loại cũng có thể bằng thẻ tiến vào. La Quân tìm một tòa kết giới chi môn, xoát huy chương của mình tiến vào. Sau đó ấn thư viện tầng lầu. Nguyên Thủy Học viện có rất nhiều thư tịch lưu truyền đến các nơi trên thế giới, bao quát mỗi cái tinh vực. Nguyên Thủy trong học viện có rất nhiều cổ thư tịch, đồng thời cũng cổ vũ các lão sư, đám học sinh ra sách. Viết sách lập truyền cũng là đám học sinh cùng các lao sư truy cầu. La Quân cũng có dự định, chờ mình tu luyện tới mức nhất định, cũng muốn ra một quyển sách. Vĩnh hằng trong tinh vực, cùng Nguyên Thủy trong học viện, có rất nhiều hiền giả ra sách lập truyền. Có chút còn sống đại năng, danh vọng rất cao. Rất nhiều theo hắn sách bên trong học đến bản lãnh người, đều nhận chính mình là truyền nhân. La Quân cảm thấy mình tương lai nếu như có thể lập sách, cũng có thể thu hoạch rất nhiều fan. Dạng này thanh danh của mình đủ cao, cũng liền có thể có càng nhiều tư bản. Tại La Quân trước kia thế giới bên trong, trên địa cầu, cái kia ra sách là khả năng không lớn. Người bình thường chỗ đó có thể hiểu ngươi viết mấy cái này đồ chơi, mà tại tu sĩ bên trong truyền tụng một số thư tịch, phần lớn đều là bản đơn lẻ, hoặc là môn phái bên trong tân hỏa tương truyền, cho nên rất khó đạt tới vĩnh hằng tinh vực loại hiệu quả này. Trên thực tế, cái này cũng rất giống như là thế giới bao la bên trong, Khổng Tử viết sách lập truyền, Lão Tử nhất bản đạo đức kinh phổ biến truyền thiên hạ. Khổng Tử ra lời bạn, bao nhiêu người đều tự xưng chính mình là Khổng Tử bao nhiêu đời môn sinh. Khổng Tử, Lão Tử những thứ này tại lúc đó cổ đại người đọc sách tâm lý, đây chính là không gì sánh được tồn tại cường đại. Liên xem như hoàng đế cũng không dám tùy tiện mở miệng hao tổn Khổng Tử. Sách thánh hiền cũng là Khổng Tử, Lão Tử những thứ này lưu lại sách. Lại nói lúc này, La Quân đi vào thư viện. Thư viện cửa có hai tên thủ môn. La Quân tiến vào thư viện. Cái kia thư viện hào hoa rộng lớn, phía trên là trong suốt nóc pha lê ánh sáng mặt trời vẩy chiếu vào, hơn nữa còn có rất nhiều đám mây phiêu đãng. Bốn phía, theo cửa sổ thủy tinh hộ cũng có thể nhìn đến rất nhiều mây trắng. Những cái kia mây trắng như sợi bông đồng dạng, trắng như tuyết, không tì vết. Đập vào mi mắt đầu tiên là to lớn trà uống sảnh. Trà uống trong sảnh có thể uống trà, uống các loại đồ ngọt đồ uống, cùng ăn các loại đồ ngọt. Bất quá là phải tốn nguyên thủy tệ. Phía sau chính là thư viện, đó là thư viện Hải Dương, liếc một chút dường như không nhìn thấy bờ. Mà pháp khí kho thì là tại thư viện phía sau. La Quân có thể tại sinh hoạt trong thẻ liên thông pháp khí kho, thẩm tra pháp khí kho các loại pháp khí. Mỗi một dạng pháp khí đều là có giá cả. La Quân trước đó chưa đủ lớn hiểu vì cái gì Nguyên Thủy Thành không trực tiếp dùng Vĩnh Hằng tệ, mà chính là dùng Nguyên Thủy tệ. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch. Nguyên Thủy tệ có thể đổi lấy thành Vĩnh Hằng tệ, nhưng là Vĩnh Hằng tệ lại không thể đổi lấy thành Nguyên Thủy tệ. Mục đích đúng là vì khống chế Nguyên Thủy Học viện pháp khí trong kho pháp khí. Các học sinh bối cảnh cường đại, có thể ở bên ngoài được đến rất nhiều vĩnh hằng tệ. Như là thông qua những thứ này con đường tới mua pháp khí, lúc đó để pháp khí sói mòn. Mà lại, pháp khí kho pháp khí, mỗi cái học sinh chỉ có thể mua sắm một kiện. Ngươi muốn đổi pháp khí thời điểm cần đem ban đầu pháp khí trả lại. Sau đó mới có thể một lần nữa lại mua sắm đương nhiên, trả lại pháp khí về sau, trước đó ra tiền cũng sẽ còn tới bản nhân sinh hoạt trong thẻ. Nguyên Thủy Học viện các loại chế độ là vô cùng hoàn thiện. La Quân tạm thời còn không nghĩ tới mua sắm pháp khí, bởi vì tiền quá ít. Mà lại Nguyên Thủy Học viện thông suốt tôn chỉ cũng là thiếu ỷ lại pháp khí. Huống chi thí luyện không gian vượt quan thời điểm cũng là cấm mang theo pháp khí. Lúc này trong tiệm sách có không ít học sinh. La Quân thả mắt nhìn đi, nam nam nữ nữ, toàn bộ đều là cảnh đẹp ý vui. Còn thật có không ít đẹp mắt mỹ nữ tồn tại. Những mỹ nữ này, từng cái đều là gia cảnh bất phàm. Các nàng thuộc về vĩnh hằng tộc quý tộc, dạng này nữ tử, tùy tiện chạy đến trong thế tục đi, những tinh cầu kia hoàng đế đều rất đúng cung cung kính kính. Một cái cải rẻ người, nằm mơ đều là muốn cưới đến vĩnh hằng tộc nữ tử. Cũng có số ít vĩnh hằng tộc nữ tử gả cho cải rẻ người. Dạng này nữ tử gả đi, đó chính là cải rẻ người gia tộc vinh quang, toàn bộ đều phải tất cung tất kính. Mà cải rẻ người bên ngoài, cái kia chính là cơ bản không nên nghĩ đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Cũng có một chút tu luyện kém một bậc trụ lực cao thủ dẫm nhằm cước chó, cùng vĩnh hằng tộc cấp nữ tử khác phát sinh ái tình. Loại này xác suất tựa như là thần thoại cố sự bên trong bạch xà chuyện, thiên tiên phối. Loại này kết hợp là không bị chúc phúc, là bị vĩnh hằng tộc phản đối. Thuộc về dị loại kết hợp, bình thường đều không có kết quả gì tốt. La Quân nhìn trước mắt bọn này cao quý vĩnh hằng tộc nữ tử, hắn đột nhiên cảm giác được xuất thân là một kiện rất chuyện đùa. Lấy chính mình trước mắt thân phận, muốn cùng vĩnh hằng tộc nữ tử hôn phối thì là dễ như trở bàn tay. Có thể nói là tất nhiên. Hắn cũng không cảm thấy các nàng cao quý. Trên thực tế, thân phận của hắn tại nhân loại nữ tử trong mắt cũng là tuyệt đối cao quý, đây chính là cái gọi là môn đăng hộ đối. La Quân không để ý đến những thứ này, sau đó đi trong thư viện. Hắn đầu tiên là thô sơ giản lược du lãm. Tại sinh hoạt trong thẻ cũng có thể viếng thăm thư viện, nhưng chỉ có thể nhìn thấy có cái gì sách, lại tra không được nội dung bên trong. La Quân cưỡi ngựa xem hoa nhìn rất lâu. Một ngày này rất nhanh liền đi qua. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, sắc trời đã ảm đi xuống, mà trong tiệm sách ánh đèn đã sớm mở ra, bên trong vẫn là một mảnh sáng ngời. La Quân mượn đọc một số liên quan tới trận pháp cùng bí kíp tu luyện sách, sau đó liền rời đi thư viện. Trở lại ba tầng lầu túc xá lúc, trong túc xá chỉ hồi tới một người, đó là một cái 18 tuổi thiếu niên, gọi là chú ý Rít Gào Phong. Chú ý Rít Gào Phong lớn lên nhã nhặn, hắn chính trên giường đọc sách. La Quân sau khi đi vào, chú ý Rít Gào Phong liền để sách xuống hướng La Quân chào hỏi, nói ra Tông Hàn đồng học a. La Quân mỉm cười, nói: "Ngươi là chú ý Rít Gào Phong? A, ta nhìn tư liệu của các ngươi." Chú ý Rít Gào Phong lộ ra có chút ngại ngùng, mỉm cười nói: "Ta là chú ý Rít Gào Phong, hoan nên ngươi thêm vào chúng ta túc xá." La Quân nói ra: "Ta là vừa tới, cho nên về sau khẳng định còn cần các ngươi chỉ điểm thêm cùng chiếu cố. Hy vọng cố huynh ngươi không muốn ghét bỏ ta." Chú ý Rít Gào Phong nói ra: "Chúng ta có thể ở tại cùng một cái túc xá, cái kia chính là duyên phận, cũng là huynh đệ, ngươi không muốn khách khí như vậy." La Quân còn là muốn giữ gìn mối quan hệ, đối phương hiền lành, hắn tự nhiên sẽ càng hiền lành. Sau đó, La Quân đi tắm trước. Sau khi tắm xong đi ra, lại cùng chú ý Rít Gào Phong chào hỏi, tiếp lấy thì trở lại trên giường, chuẩn bị đọc sách. Tuy nhiên nơi này có thật nhiều giải trí hoạt động, nhưng La Quân nhưng vẫn là một lòng trầm mê học tập. "Đúng, Tông Hàn đồng học." Chú ý Rít Gào Phong cùng La Quân giường chiếu là mặt đối mặt, hắn đông nhiên nói. La Quân ngẩng đầu, mê hoặc nhìn về phía chú ý Rít Gào Phong. Chú ý Rít Gào Phong nói ra: "Ừm, chúng ta túc xá lao đại là tổng chuyên cần, cùng ngươi cùng họ đây." La Quân cười nói: "Vậy thật đúng là duyên phận." Chú ý Rít Gào Phong xấu hổ cười một tiếng, lại tựa hồ như là muốn nói lại thôi. La Quân phát giác dị dạng, nói: "Làm sao?" Hắn tính cách có chút cổ quái, mà lại hắn thêm vào tàng nguyện môn. "Đợi chút nữa ngươi thấy hắn về sau, nếu như hắn làm khó dễ ngươi, ngươi không muốn cùng hắn phản kháng. Hắn muốn ngươi đan dược, tiền, ngươi cho hắn là được. Chỉ cần đem hắn định đoạt, về sau hội dựa theo tỷ lệ cầm lấy. Nhưng hôm nay hắn khẳng định sẽ đối ngươi lợi hại một số, bởi vì hắn muốn lập uy." La Quân ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ám đạm đoán nó, lão tử phải đối mặt trường học các ba sao? Hắn hỏi tiếp chú ý Rít Gào Phong, nói: "Ngươi vừa tới thời điểm, bọn họ làm sao đối ngươi?" Chú ý Rít Gào Phong vội ho một tiếng, nói: "Thời gian không còn sớm, ta muốn trước ngủ, ngươi cẩn thận một chút chính là. Ta biết ngươi thành tích cuộc thi rất không tệ, nhưng là lúc này, ngươi đắc tội không nổi tông chuyên cần." La Quân nói ra: "Tốt, ta biết, cảm ơn." Hắn lại là không có ngủ, mà là tại suy nghĩ xử lý như thế nào chuyện trước mắt. Nói cho Gừng Vi, cái này cũng không được. Thời gian dài tại một cái trong túc xá, những chuyện này còn cần tự mình giải quyết. "Gừng Vi, ta cùng nàng thực chưa nói tới nhân tình. Nàng giúp ta một lần vẫn được, số lần nhiều, sợ là sẽ phải xem thường ta. Bởi vì nơi này vốn là mạnh được yếu thua." Chương 3372, xin em tìm kéo gió mát. "Cái này cũng không tệ. Bất quá, chỉ sợ sẽ bị kéo vào càng sâu đầm lầy bên trong. Bọn họ xử lý cái này sự kiện năng lực không mạnh, đến thời điểm ta phiền phức của mình có thể ngừng lại, mà bọn họ thì sẽ đem ta kéo vào đầm lầy trong vực sâu. Đến mức tìm lần ạ, càng là không được. Nàng lại bởi vậy xem thường ta." La Quân càng nghĩ, lại là không có biện pháp quá tốt. Có điều hắn cũng không hoảng hốt. Tại Nguyên Thủy trong học viện, đối phương làm sao cũng không thể hạ tử thủ. Cho nên, hắn hết không dùng hoảng. Đầu danh trạng, Tàng Nguyệt môn nhất định cũng có đối thủ. Nhìn đến, hôm nay lão tử muốn lập cái đầu danh trạng, thêm vào Tàng Nguyệt môn đối thủ bản, như thế mới có thể an ổn không việc gì. La Quân vừa nghĩ đến đây, lập tức rời giường chuẩn bị ra túc xá. "Thông huynh, ngươi đi nơi nào?" Chú ý Rít Gào Phong thấy thế hỏi. Hắn coi là La Quân muốn chạy trốn. La Quân cười một tiếng, nói ra: "Ta ra ngoài hít thở không khí." Chú ý Rít Gào Phong biết La Quân không có nói thật ra, có điều hắn cũng lười lại hỏi. Người ta là nói rõ không muốn nói đi. La Quân ra túc xá về sau, tìm một nơi yên tĩnh gọi điện thoại cho Khổ Tử Du. Khổ Tử Du bên kia tiếp vào La Quân điện thoại có chút ngoài ý muốn, nói: "Ngươi lúc này nhi nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta?" Nàng đón đến, nói: "Ngươi thật sự rất không nổi, thật toại nguyện đến một tốt. Chỉ bằng điểm này, ngươi so kéo gió mát bọn họ mạnh rất nhiều." La Quân đương nhiên sẽ không bởi vậy tự mãn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra: "Ta có một số việc muốn tư vấn ngươi, thuận tiện gặp mặt uống cái trà uống sao?" Khổ Tử Du bên kia do dự một cái chớp mắt, nhưng vẫn là đáp ứng, nói ra: "Có thể, ngươi nói địa phương đi." La Quân cảm thấy ba tầng lầu không quá an, sau đó liền nói một tầng lầu Hoa Hồng phòng trà. Khổ Tử Du nói ra: "Tốt." La Quân rất nhanh liền đi Hoa Hồng phòng trà, đi trên đường, phản phất là xuyên thẳng qua tại phồn hoa nhất thương nghiệp cao ốc ở giữa. Nguyên Thủy học viện thuộc về nửa phong bế thức quản lý, tại bị phong đóng trong này, ngược lại sẽ không khiến người ta tịch mịch. Bất quá nơi này mặt ngoài phồn hoa, vụ trộm cũng ẩn tàng rất nhiều dơ bẩn. La Quân nhớ đến nguyên thủy trong học viện còn có mặt khác nội quy trường học, không thể phát sinh bất luận cái gì hình thức hành vi tình dục, đây là đối nữ sinh bảo hộ. Nói cách khác, nam sinh không thể đối nữ sinh được cường bạo sự tình. La Quân rất nhanh tới Hoa Hồng phòng trà bên trong cũng không ồn ào, tiếng âm nhạc thư giãn mà động người, rất thích hợp nghỉ dưỡng. La Quân tìm hẻo lánh địa phương ngồi xuống, không có đợi bao lâu, cái kia Khổ Tử Du liền xuất hiện tại cửa. La Quân lập tức đứng dậy chào hỏi. Khổ Tử Du trên thân là màu trắng nghỉ dưỡng áo sơ mi, hạ thân là màu xanh lam quần bó sát. Bộ trang phục này, nhẹ nhàng khoan khoái cùng cực. Nàng chính là hoa một dạng tuổi tác, thanh xuân, tịnh lệ. Trên người nàng có một loại khó được khí khái hào hùng, cùng loại kia nhẹ nhàng khoan khoái rung động lòng người khí chất. Phảng phất là nhà bên tiểu muội muội, đơn giản, rõ lý lẽ, một cái nhăn mày một nụ cười, liền có thể khiến người ta thật lâu khó quên. Khổ Tử Du đi vào La Quân trước mặt ngồi xuống. La Quân mỉm cười, nói ra muốn ăn cái gì, uống gì, một mực điểm. Hôm nay ta mời khách. Khổ Tử Du nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra ngươi luôn luôn đều là vắt chảy ra nước. La Quân nói ra hôm nay vì ngươi bồi vô liếng. Khổ Tử Du cười cười, sau đó thì đưa tới phục vụ sinh muốn một ly nhưng có thể trà nóng. Không muốn chút điểm tâm sao? La Quân hỏi. Khổ Tử Du nói ra không. La Quân cũng không miễn cưỡng. Khổ Tử Du lại nói ta biết ngươi nếu như không có chuyện gì là không sẽ chủ động tìm ta, nói đi, có gì cần ta giúp đỡ địa phương. La Quân cười khổ, nói ra lời nói này, có lẽ ta là muốn theo đuổi ngươi đây. Khổ Tử Du đưa tay phát phía dưới mở mắt một cái sợi tóc, đem đẩy đến sau tai. Nàng nhìn La Quân liếc một chút, nói ra kéo gió mát có thể sẽ truy cầu ta, nhưng ngươi không biết. La Quân đồng cảm giác thú vị, nói, thật sao? Ngươi đối với mình như thế không có tự tin sao? Ta là không có bối cảnh tiểu tử nghèo. Nếu như dựng vào ngươi, vậy ta về sau cũng không cần phấn đấu. Khổ Tử Du không nguyện ý cùng La Quân nói những vật này, nói, nhập chính đề a, không phải vậy ta đi. La Quân thương tâm nói ta có chút thụ thương. Khổ Tử Du nói, vậy ta đi. La Quân vội nói tốt, tốt, nói chính đề, nói chính đề. Khổ Tử Du nói, cái này còn tạm được. Ly kia nhưng có thể trà nóng lúc này thời điểm bị phục vụ sinh đưa tới. La Quân các loại phục vụ sinh rút đi về sau, liền nói ra ta muốn biết, ngươi có bị ức hiếp sao? Nữ sinh các ngươi ở giữa có nhóm người sao, môn phái sao? Khổ Tử Du gật đầu, nói ra có. La Quân nói ra vậy ngươi vừa lúc đi vào, giao cái gọi là ví dụ. Khổ Tử Du nói ra ta gia nhập là tháng 8 thiên đoàn, là chúng ta nữ sinh bên trong lớn nhất một cái bang hội. Phụ thân ta ở chỗ này có chút bằng hữu, tiến đến trước đó liền giúp ta an bài tốt. Cho nên ức hiếp, bá cao cái gì, ta không có trải qua. Nàng đón đến, nói thế nào, ngươi muốn gặp gỡ? La Quân không có phủ nhận, nói ra ta nghe một cái bạn cùng phòng nói, túc xá lao đại gọi tông chuyên cần, tàng nguyệt môn, có thể sẽ cho ta một số hạ mã uy. Khổ Tử Du nói ra nói như vậy, mỗi cái tân sinh đều gặp phải loại chuyện này. Ngươi dựa theo quy củ làm việc liền tốt. La Quân rơi vào trầm mặc. Khổ Tử Du nói, ngươi luôn luôn đều hiểu được hành sự tùy theo hoàn cảnh, cũng là có thể co lại có thể dối người, làm sao lúc này giống như không tình nguyện lắm. La Quân cười cười, nói, ta có thể định nọt một chút kéo gió mát, bởi vì hắn còn không có làm được ta. Nói mấy câu lời hữu ích, chưa hẳn không thể. Nhưng nếu như đối phương chủ động tới ước hiếp ta, cái này tính chất khác biệt. Khổ Tử Du nói, có thể ngươi phải nhịn. Ngươi vừa mới tiến đến, căn cơ duy vững vàng. Ngươi cũng đừng tưởng rằng kéo gió mát hắn có thể đến giúp ngươi. La Quân nói, ta chưa từng trông cậy vào qua kéo gió mát. Hắn sau đó hỏi thăm ta muốn ngươi nói cho ta biết, ta Nguyệt Môn ở trong học viện nhóm người địa vị. Khổ Tử Du hỏi ngươi muốn làm cái gì. La Quân nói, còn chưa nghĩ ra, nhưng ta cần giải một ít chuyện. Khổ Tử Du nói, ta Nguyệt Môn xếp hạng thứ 3, đứng hàng thứ nhất chính là trời lập tức dậy. Thứ hai là thần chiếu môn. Thiên Mã dạy từ trước đến nay là theo quy củ thu rất ít tỷ lệ tiền hoa hồng, bên trong đều là tinh anh, thành viên rất ít, muốn gia nhập vào cánh cửa rất cao. Thiên Mã trong giáo, tu vi ít nhất là vô vi chi cảnh, cho nên ngươi không cần nghĩ. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói, khủng bố như vậy. Khổ Tử Du nói đúng thế. La Quân hỏi cái kia thần chiếu môn đâu. Khổ Tử Du nói, thần chiếu môn cánh cửa cũng coi chút cao, tu pháp cảnh là chí ít. Tà Nguyệt môn liền yêu cầu thấp một chút, có dạy không loại đi. Môn đồ đông đảo, ngươi nói tông chuyên cần, tại Tà Nguyệt trong môn địa vị vẫn được. La Quân trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói tốt, ta biết. Khổ Tử Du nói, ngươi định làm gì? Các môn phái bên trong, thu người đều phải tiến hành khảo hạch. Ta biết ngươi đầu óc rất linh hoạt, nhưng ta khuyên ngươi trước nhẫn lại. La Quân cười một tiếng, nói, yên tâm đi, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Ta có thể sống đến bây giờ, cũng không phải sống uổng phí. Về sau, La Quân thì cáo biệt Khổ Tử Du. Khổ Tử Du đối La Quân tràn ngập lo lắng, nhưng nàng cũng làm không cái gì. Nguyên thủy trong học viện, muốn cũng là loại này hiểm ác giang hồ cảm giác. La Quân trở lại 3 tầng lầu nam sinh trong túc xá. Hắn tiến chính mình túc xá lúc cũng cảm giác được một loại hàn ý cùng uy áp. Mới vừa đi vào, cái kia cửa chính thì bị đóng lại. Trong phòng, chấm như tuyết ánh đèn chiếu rọi. La Quân nhìn đến trên giường của chính mình ngồi một cái 20 tuổi thanh niên. Thanh niên kia trên người có rất khí tức cường đại, hắn có hai đạo mày rậm, hai mắt rất có sát khí. Chú ý Rít Gào Phong đã đứng ở thanh niên bên người, hiển nhiên, hắn cũng là không thể làm gì. Tại nhìn thấy La Quân lúc, chú ý Rít Gào Phong trong mắt lóe lên một sợi lo lắng đồng thời, tại thanh niên bên phải còn có mặt khác ba cái thanh niên. La Quân đã nhận rõ ràng một số, ngồi tại hắn trên giường cũng là tông chuyên cần. Bên cạnh thanh niên, có một cái cũng là vốn túc xá, gọi là Lam Cắt đến mức mặt khác hai cái, La Quân thì không biết. Hiển nhiên, tông chuyên cần vì cho La Quân hạ mã uy, chính là đem Tả Nguyệt trong môn hắn thành viên đều mang đến. Quỳ xuống đi. Tông chuyên cần đầu tiên lạnh lùng hướng La Quân nói. La Quân cảm thấy ngoài ý muốn, hắn biết cái này tông chuyên cần không phải tốt chung đụng. nhưng không nghĩ tới, vừa thấy mặt thế mà thì làm đến như thế quá phận. La Quân nhướng mày, nói: "Ta tựa hồ không có đắc tội qua ngươi đi." Tông chuyên cần bên người Lam Cắt lạnh lùng nói ra: "Đây là quy củ, mới tiến tới, chính là muốn quỷ cùng chúng ta cần ca nói chuyện." La Quân hít sâu một hơi, nói thẳng: "Thật xin lỗi, làm không được." Tông chuyên cần nói: "Xét thấy ngươi là mới tiến tới, ta hiện tại có thể tha thứ ngươi một số. Ngươi khảo thí kết quả, chúng ta đều nhìn. Ngươi rất ưu tú, nhưng đây không phải ngươi kiêu ngạo tư bản. Hiện tại, quỳ xuống đến, hết thảy dễ nói. Trễ, tự gánh lấy hậu quả." Tông chuyên cần lớn nhất rồi nói ra. La Quân nói: "Nếu như ngươi là muốn ta cống lên một số, cái này là có thể. Nếu như ngươi muốn ta quỳ xuống, cái này là không thể nào. Học viện này quy tắc, ta là biết một số. Các ngươi không thể đánh chết ta, cũng không thể đối với ta tạo thành không thể nghịch thương tổn. Thiên phú của ta, đã các ngươi nhìn đến, vậy ta hy vọng các ngươi có thể thận trọng một số. Bởi vì chỉ cần nếu như ta không chết, có một ngày ta thì sẽ trở lên cường đại. Chờ ta cường đại về sau, này sẽ là ngươi tai nạn." Tông chuyên cần thản nhiên nói: "Nguyên thủy trong học viện, cho tới bây giờ cũng không thiếu thiên tài. Chúng ta đều biết, đắc tội một thiên tài hậu quả không được tốt. Nhưng là, nếu như chúng ta mỗi người đều sợ đắc tội, như vậy chúng ta môn phái còn muốn hay không phát triển tiếp? Ta có thể thần phục với các ngươi, giao cống. Ngươi cần gì phải muốn làm nhục tại ta?" La Quân nói. Tông chuyên cần nói: "Đây là quy củ, Tà Nguyệt môn quy củ." La Quân hỏi. Tông chuyên cần nói: "Quy củ của ta." Chú ý rít vào phòng, Lam Cắt lúc tiến vào đều quỳ. "Ta biết ngươi rất ngạo, nhưng ngươi phải hiểu rõ, tại căn phòng này bên trong, ta mới là lão đại." "Minh bạch." La Quân nói. "Nguyên lai ngươi là sợ ta khiêu chiến địa vị của ngươi. Vậy ta xin đổi túc xá." Tông chuyên cần nói. "Đệ nhất, túc xá an bài về sau không thể thay đổi. Thứ hai, ta sẽ sợ ngươi khiêu chiến địa vị của ta. Đây là chuyện cười lớn. Thứ ba, sự kiên nhẫn của ta đã nhanh muốn bị ngươi hao hết." La Quân liếc nhìn mọi người, sau cùng ánh mắt khóa chặt Tông chuyên cần, nói: "Xem ra, ngươi là không dám cùng ta đơn đả độc đấu quyết chiến. Các ngươi là muốn cùng tiến lên sao?" Tông chuyên cần lạnh hừ một tiếng, nói: "Ngươi loại này kế khích tướng rất thấp kém, bất quá, ngươi cho rằng ta thật sẽ biết sợ ngươi. Chúng ta sự tình đầu tiên nói trước, hai ta đợi chút nữa tìm vị trí quyết chiến, nếu như ta thắng, ngươi muốn quỳ xuống nhận ta làm lão đại. Nếu như ta thua, ta hướng ngươi quỳ xuống, nhận ngươi làm lão đại." Chương 3373, lần ạ. "Có thể." La Quân trực tiếp đáp ứng tới. Tông cần đứng dậy, nói: "Tốt, thống khoái." Hắn theo rồi nói ra, quyết chiến địa điểm ngay tại theo vui không gian. Cái gọi là một bông hoa một thế giới, tại Nguyên Thủy trong học viện có thật nhiều không gian, cũng có thật nhiều tiểu không gian chuyên môn đến làm sàn quyết đấu chỗ. Phải vận dụng sàn quyết đấu chỗ, cần sớm nửa giờ báo cáo chuẩn bị. Nguyên Thủy học viện nội bộ, trừ phòng vệ sinh, tẩy trong phòng tắm bộ, cùng trong túc xá bộ không có giám sát. Tại hắn địa phương chính là toàn phương vị không góc chết bị giám sát. Quyết đấu không gian khởi động trước đó, sẽ ở toàn trong học viện thông báo. Về sau, hội thời gian thực trực tiếp đến mỗi người sinh hoạt trên thẻ. Tại một tầng lầu trên màn hình lớn, cũng sẽ thời gian thực trực tiếp. Giống như vậy quyết đấu trực tiếp, tại Nguyên Thủy trong học viện cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Nếu như là không có gì mánh lưới cùng huyền niệm quyết đấu, bình thường đều dẫn không nổi cái gì chú ý độ. Tông cần tại sinh hoạt trên thẻ xin theo vui không gian quyết đấu. Không gian quyết đấu phê duyệt là trong nháy mắt phê chuẩn. Về sau, Nguyên Thủy học viện toàn thể thầy trò thì đều thu đến tin tức đầy đưa. Nguyên Thủy học viện, 7 tầng lầu phòng học trong túc xá. Lợn nạ là đơn độc một gian túc xá hoàn cảnh thực cũng có thể ở, nhưng so sánh nàng trước kia chỗ ở biệt thự lớn, hiện tại nơi này quả thực cũng là một mạc không gì sánh được. Nàng ở chỗ này còn không có giao tế gì, cũng không có bằng hữu. Cho nên nàng thật sớm hồi túc xá, sau khi tắm thì trên giường ngồi khoanh chân tính toán. Ngay vào lúc này, cuộc sống của nàng thẻ bên trên truyền đến một đầu tin tức. Lợn nạ vốn là không muốn xem xét, nhưng sau đó lại cảm thấy kỳ quái, cái gì người sẽ cho nàng truyền tin tức đâu? Mới đến, lợn nạ cũng rất khó tính tu, cho nên nàng vẫn là lấy ra sinh hoạt thẻ. Về sau, nàng liền nhìn đến sinh hoạt trên thẻ tin tức. Ba tầng lầu một tốt, Tông cần xin cùng bạn học cùng lớp Tông Hàn tại theo vui không gian quyết đấu. Tiên đặt cược, thua kẻ bại quỳ xuống nhận đối phương vì túc xá lao đại. Lợn nạ nao nao. Tông Hàn, chúng tên trùng họ mà thôi sao? Lợn nạ có chút không dám tin, thiếu niên kia rõ ràng là cái rất biết làm người tồn tại, như thế nào một tới nơi này thì dẫn xuất dạng này thị phi đâu? Trong nội tâm nàng thực đã biết, quyết đấu người chính là nàng mang tới Tông Hàn. Theo, lợn nạ lại tại sinh hoạt trên thẻ tra liên quan tới Tông Cần một số tin tức. Tông Cần, nam, 18 tuổi, tu pháp hạ phẩm. Thành tích ưu dị, am hiểu pháp tắc cùng trận pháp, công kích phá cố gia tính. Phong vân bảng phía trên bài danh 3.400 tên, tích phân 10.100 phân. Tu pháp hạ phẩm, cái này Tông Hàn vẫn là động huyền thượng phẩm, mà lại cũng mới nhập Nguyên Thủy học viện. Hắn làm sao có thể đáp ứng dạng này quyết đấu? Nếu là thật sự trước mặt mọi người quỳ xuống, nhận cái này Tông Cần vì lão đại, vậy hắn về sau ở trong học viện còn có thể ngẩng đầu lên sao? Lợn nạ kém chút tức điên, nàng lập tức cho Tông Hàn gọi điện thoại tới. La Quân ở bên kia rất nhanh liền tiếp lợn nạ điện thoại. Điện hạ. La Quân thanh âm rất tỉnh táo. Lợn nạ nói ra, ở chỗ này không có điện hạ, chỉ có lão sư. Lư lão sư. La Quân nói. Lợn nạ nói ra, ngươi muốn cùng Tông Cần quyết đấu. La Quân trầm mặc một lát, sau đó cười khổ, nói, ngài nhanh như vậy liền biết. Lợn nạ nói ra, ngươi cũng đã biết Tông Cần thực lực. La Quân hồi đáp, ta biết. Lợn nạ nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng? La Quân nói, vấn đề không lớn. Lợn nạ lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi căn bản cũng không biết tu pháp cảnh cùng động huyền cảnh ở giữa khác nhau, giữa các ngươi khoảng cách chính là khoảng cách đồng dạng. La Quân lần nữa trầm mặc, sau một lúc lâu nói, ta không có lựa chọn khác. Lợn nạ nói, ngươi quả thực là đang tìm cái chết, nếu như ngươi tại chỗ thua, như vậy ngươi hướng Tông chuyên cần quỳ xuống liền sẽ toàn học viện đều biết, ngươi hội nổi danh. ngươi sẽ trở thành Nguyên Thủy Học Viện một chuyện cười. La Quân nói, như vậy, lão sư ngài có thể dạy ta thủ thắng chi pháp sao? Lận Na nói, ngươi đây càng là đang nói đùa. La Quân nói, ta học đồ vật rất nhanh, hy vọng ngài có thể giúp một chút ta. Hắn vốn không nghĩ tới tìm Lận Na, nhưng Lận Na lại chủ động đi tìm tới. Cái này ngược lại nhắc nhở hắn, nếu như mình thì như vậy thủ thắng, như vậy có thể hay không gây nên Lận Na một số hoài nghi đâu? Lận Na vẫn luôn đang đuổi tra hành tung của mình a. Thế nhưng là lúc này, chính nàng gọi điện thoại tới, ta như lại hướng nàng lấy chút tuyệt học. Về sau dùng nàng dạy đồ của ta thủ thắng, như thế liền có thể tiêu trừ nàng lòng nghi ngờ. Thậm chí, nàng sẽ còn dẫn chính mình làm ngạo. Lận Na hơi không kiên nhẫn, nói, ta cho tới nay đối ngươi là lau mắt mà nhìn, cho rằng ngươi tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng làm chuyện gì đều là có quy có củ, có lý có cứ. Ta cho rằng ngươi tại làm chuyện trọng yếu lúc, nhất định là tính trước kỹ càng. Ngươi bây giờ để cho ta rất thất vọng. La Quân nói, Lư lão sư, ta biết ngài là nhìn ta như thế nào. Ta đập kéo gió mát mông ngựa, các ngươi đều nhìn đến. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu nhân cách của ta có thể bị người tùy ý chà đạp cùng làm đủ. Ta có thể chủ động hướng kéo gió mát lấy lòng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu làm tông cần muốn ta quỳ xuống bái hắn vì lao đại thời điểm, ta y nguyên thờ ơ, vui vẻ quỳ đi xuống. Có chút đồ vật, ta tình nguyện chết cũng sẽ không lui lại. Ta không phải không nghĩ kỹ, mà chính là, ta thả rằng chiến tử, cũng tuyệt không quỳ xuống. Lận Na thân thể mềm mại chấn động, lại không nghĩ rằng thiếu niên này nhìn như khéo đưa đẩy, nội tâm lại có thảm liệt như vậy quyết tâm. La Quân nói ra, ngài là lao tiền bối, ngài rõ ràng lực lượng của ta, cũng rõ ràng tông cần lực lượng. Ta hy vọng ngài có thể nói cho ta biết, thủ thắng chi đạo. Lận Na trầm ngâm một lát, sau đó nói, đến thư viện đến. La Quân đại hỉ, trả lời, tốt. Khổ Tử Du cũng biết La Quân muốn quyết chiến sự tình, nàng tại sinh hoạt trên thẻ nhìn xem đến tin tức. Làm sao lại làm đến nước này? Hắn nói có thể giải quyết, sau cùng cũng là như vậy giải quyết. Hắn tuy nhiên rất thông minh, nhưng trước mắt cảnh giới không đến, tuyệt tính không phải tông cần đối thủ. Khổ Tử Du thực tình thay La Quân cuối cùng, cảm thấy dạng này một cái ưu tú thiếu niên như bị như vậy thô bạo đè xuống, thật là làm cho lòng người đau. Ta trước được đồng ý của hắn, sau đó nhìn có thể hay không để cho bang chủ của chúng ta đi cùng Tà Nguyệt môn bên kia lấy một cái nhân tình. Chỉ là, cái này cũng không quá dễ dàng. Ta tùy tiện đi tìm bang chủ, nàng sẽ cảm thấy ta cùng Tông Hàn ở giữa có cái gì, mà lại, nàng cũng sẽ không quá nguyện ý vì một cái vốn không quen biết người đi túi đầu đòi nhân tình. Như vậy, tìm Lư lão sư cũng không được. Liền xem như lão sư cũng không thể chơi dự học sinh ở giữa tư nhân ân oán. Khổ Tử Du đối La Quân cũng không có tình yêu nam nữ, giờ phút này lo lắng lại toàn là một loại quý tài chi tâm. Nàng cho La Quân gọi điện thoại, nhưng La Quân bên kia lại không có tiếp. Khổ Tử Du liền chạy tới nam sinh túc xá, nàng không thể vào nam sinh túc xá, liền cho nàng quen biết một cái nam sinh gọi điện thoại đối phương lập tức đi trước tìm kiếm. Đáng tiếc, nam sinh trong túc xá cũng tìm không thấy La Quân. Kéo gió mát bọn này đồng đội đồng thời cũng thu đến Tông Hàn muốn quyết đấu tông cần tin tức. Gừng Vi lúc này thời điểm cũng chú ý tới đầu này tin tức. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tông cần tại 3 tầng lầu còn tính là cái nhân vật, trên thực tế đến tầng 4 lầu về sau thì không có danh tiếng gì đến mức La Quân nhà, lần này nội bộ khảo thí ngược lại là dễ một số danh tiếng, nhưng bởi vì không có triệt để đánh bại hồn thú, cho nên cũng không gây nên quá lớn hoành động. Lúc này, càng chấn động lớn đều là đến từ 3 tầng lầu cùng 3 tầng lầu trở xuống học sinh. La Quân tại trong tiệm sách nhìn thấy Lận Na. Lận Na thân mang màu đen bó sát người sáo trang, dáng người thướt tha. Trên người nàng có loại nữ vương khí chất. La Quân thấy được nàng lúc, vừa tốt nhìn đến bóng lưng của nàng. Thân thể của nàng đoạn là như thế có sức dụ dỗ. La Quân ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn, liền không kiềm hãm được nhớ tới năm đó bắt đi Lận Na lúc sự tình. Cái kia thời điểm chính mình xem như ở trên cao nhìn xuống, ngược lại không có phát hiện nàng là như thế có mị lực a. Giữa người và người, coi trọng khí chàng. Một nữ nhân, nếu như xinh đẹp, lại không có năng lực, cái kia mị lực của nàng là giảm bớt đi nhiều, thậm chí không có mị lực. Một nữ nhân, nếu như xinh đẹp, còn có năng lực, vậy liền sẽ có được siêu cường khí chàng. La Quân hướng Lận Na đi qua, Lận Na sớm quay người. Đi theo ta. Nàng tại phía trước dẫn đường, La Quân theo sau lưng đó lấy, Lận Na đem La Quân đưa đến một chỗ yên lặng chỗ. Sau đó nghiêm mặt nói, tu pháp cùng động huyền ở giữa khác biệt, trong thời gian ngắn ta cũng theo ngươi giảng không rõ ràng. Giữa hai bên không thuần túy là lực lượng chênh lệch, còn có đối pháp tắc lý giải. Hắn thi triển ra pháp tắc, tương đương một loại cố hóa giai cấp. Các ngươi đều là sử dụng trụ lực, cho nên ngươi trụ lực rất khó dung chuyển hắn pháp tắc. Biện pháp duy nhất cũng là chiêu thần kỳ thủ thắng. Ta có một chiêu pháp tắc, gọi là tiểu hỏa diễm pháp tắc. Chính là bức dứt lấy lửa, trong chớp mắt, đem pháp lực của ngươi, trụ lực ngưng tụ thành nhỏ hỏa diễm. Ngươi nhớ kỹ, cái này pháp tắc nghe rất đơn giản, nguyên lý cũng rất đơn giản, nhưng muốn làm đến cũng rất khó. Pháp tắc là bằng vào ta chi thần, đốt cháy ý chí, như pha như nấu, ta tức là duy nhất. Pháp tắc nội dung quan trọng luôn luôn đều không phải là bí mật lớn nhất, có chút lợi hại pháp tắc thậm chí là viết đang giáo khoa trên sách, nhưng có thể hiểu thấu đáo nội dung quan trọng lại không nhiều. La Quân gật gật đầu, nói ra, "Tốt, ta biết." Lận Na dò ra tay, hai ngón tay vân vê, liền xuất hiện một chút trụ lửa. Đây là pháp tắc trùng tử, có hạt giống này, liền có thể để ngươi tốt hơn lý giải tiểu hỏa diễm pháp tắc. La Quân thân thủ tiếp nhận viên hạt giống kia, sau đó nói, "Đa tạ lão sư." Lận Na thở dài, nói ra, "Liền xem như ta, năm đó hiểu thấu đáo cái này đạo pháp thì cũng dùng một tháng. Ngươi trong khoảng thời gian ngắn, làm sao có thể hiểu thấu đáo đâu?" La Quân cười một tiếng, nói, "Có lẽ ta có thể đâu. Vạn nhất ta hiểu thấu đáo, vậy ta có thể bái ngài làm thầy sao?" Lận Na nghiêm mặt nói ra, "Nếu như ngươi hôm nay có thể đánh thắng Tông Cẩn, ta có thể ngoại lệ thu ngươi làm đồ." La Quân đại hỉ, nói ra, "Cái kia một lời đã định." Lận Na hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nói, "Nghĩ như vậy làm đồ đệ của ta?" La Quân nói, "Đương nhiên, ngài bản lĩnh cao cường, mà lại thân phận hiển hách. trở thành đệ tử của ngài, cái này có thể cho ta được đến thiết thực trợ giúp, mà lại có thể để bù đắp ta không có bối cảnh khuyết điểm. Lận Nạ nhìn chăm chú La Quân. La Quân cũng nhìn về phía Lận Nạ, ánh mắt của hắn thanh tịnh không gì sánh được, không có chút nào dối trá. Lận Nạ trong chốc nhóm này hoàn toàn chưa từng hoài nghi La Quân thân phận, cảm thấy thiếu niên này trên thân có một loại hấp dẫn người khí chất, nàng ngược lại thật sự là có chút nhớ nhung muốn thu hắn làm đồ. Xem đi, có thể hay không làm đồ đệ của ta thì nhìn ngươi hôm nay bản sự. La Quân nói ra, đó là tự nhiên, nếu như ta bại liền đến hướng tông chuyên cần quỳ xuống, cái kia thời điểm ta sẽ trở thành toàn học viện trò cười. Dạng này người, cái kia có tư cách khi ngài đồ đệ. Ngươi thật có lòng tin như vậy? Lận Nạ ngạc nhiên nói. La Quân nói, không phải lòng tin, chỉ là không bằng chết. Hắn sau khi nói xong liền hướng Lận Nạ thi lễ, tiếp lấy quay người rời đi. Chương 3374, sách giáo khoa cấp chiến đấu khác. Theo vui không gian ngay tại một tầng lầu phía đông, mở ra kết giới chi môn, tiến vào giống như là thang máy dương trong cơ thể. Ấn đời sau bề ngoài theo vui không gian cái nút, liền có thể đi vào. La Quân cùng Tông Cần cùng một chỗ tiến vào theo vui không gian. Cái kia theo vui trong không gian rất là trống trải, ước chừng 100 mét vuông. Bốn phía toàn bộ là màu đen vách tường, thượng tầng là pha lê bên trong lộ ra kim sắc quang mang. Trừ cái đó ra, không gian này bên trong không có vật gì khác nữa sự tình. Cái này vách tường cùng pha lê cũng có thể hấp thu song phương trụ lực chi công kích. Đồng thời, nơi này là toàn phương vị giám sát, quan sát trực tiếp người có thể tùy ý điều chỉnh góc độ đến quan sát. La Quân cùng Tông Cần đã đứng đối mặt nhau, hai người lẫn nhau ở giữa cách chừng 3 thước. Đối với cuộc quyết đấu này trực tiếp, 3 tầng lầu trở lên học sinh, các lao sư đối với cái này chú ý độ cũng không cao. Đương nhiên, một số nhìn qua La Quân quyết đấu hồn thú vẫn là tại truyền tin trên điện thoại bắt đầu chú ý trực tiếp, mà 3 tầng lầu cùng 3 tầng lầu trở xuống thì là cơ hồ toàn bộ đều đang chăm chú. Loại này quyết đấu đối bọn hắn tới nói là việc quan trọng. Khổ Tử Du một mực không có liên hệ đến La Quân, cho nên nàng giờ phút này chỉ có thể ở túc xá trực tiếp bình phong phía trên quan sát cuộc tỷ thí này. Kéo gió mát bên này cũng tìm địa phương chính đang quan sát, hắn thật tâm bên trong rất là nghi hoặc, cảm thấy cái này Tông Hàn vẫn luôn rất sợ. Làm sao giờ phút này lại gan to như vậy đi làm cái này lỗ mãng sự tình đâu? Động Huyền thượng phẩm chi cảnh vượt cấp khiêu chiến tu pháp kỳ cao thủ, cái này đáng tin sao? Đây không phải tự lấy nhục sao? Trong lòng của hắn âm thầm thở dài, đồng thời lại cảm giác may mắn. May mắn đây là quyết đấu. Nếu như là ẩu đả, nếu như hắn không đi lên hỗ trợ, vậy làm sao đều không còn gì để nói. Bởi vì chính mình luôn miệng nói muốn đoàn kết. Cái này thời điểm, Gừng Vi đang xem trận này trực tiếp. Nàng tại chính mình đơn độc phòng học trong túc xá. Sinh hoạt trên thẻ tin tức, nàng trước tiên thì thu đến. Nhưng là Gừng Vi không có cho La Quân gọi điện thoại hỏi thăm, nàng cảm thấy loại chuyện này, nàng cũng giúp không được bất luận cái gì bận điệu. Lão sư là không thể liên lụy tiến các học sinh tư nhân đơn đoán. Huống chi, nàng còn không qua là cái sinh hoạt lão sư. Gừng Vi thực vì La Quân lo lắng, nhưng nàng đồng thời cũng cảm thấy, hắn như bại, nhưng cũng là gieo gió gặt bão. Nàng có thể vì hắn làm cái gì đây? Trên thực tế, tối đa cũng bất quá là thở dài một tiếng thôi. Gừng Vi đối La Quân không có cái gì thực chất cảm tình, bất quá là một tia hảo cảm, chỉ thế thôi. Lận Nạ lúc này thời điểm cũng tại chính mình trong túc xá quan sát cuộc quyết đấu này trực tiếp. Lúc này thời điểm, theo vui trong không gian, La Quân cùng Tông Cần nhìn chăm chú đối phương. La Quân trong ánh mắt bình tĩnh không gì sánh được. Thật sự là hắn rất bình tĩnh, đời này của hắn kinh lịch vô số sinh tử hiểm đấu. Giờ phút này đối mặt một cái tôm kép giống như Tông Cần, hắn làm sao có thể sẽ hoảng, sẽ biết sợ đâu. Cứ việc La Quân lúc này thực lực đã giảm bớt đi nhiều, nhưng Tông Cần lại cũng không phải là loại kia tuyệt thế cự bá, không thể khiêu chiến. Tông Cần tập trung nhìn La Quân, hắn vốn định trên khí thế trước ngăn chặn La Quân. Nhưng là giờ khắc này, hắn tại La Quân trong mắt chỉ cảm nhận được bình tĩnh. Phảng phất là ngàn năm giếng cổ, không nổi sóng đó cũng không phải giả vờ. Tông Cần đồng tử bắt đầu co vào, ám đạo chẳng lẽ hắn thật thầm giấu huyền cơ. Hôm nay ta muốn hỏng việc. Cái này sao có thể? Hắn nhất định là tại ra vẻ cậy mạnh, để cho ta tâm linh sinh ra lỗ thủng. Tông Cần trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, sau đó liền quyết định dựa theo kế hoạch đã định tiến công. Trước chậm chậm từng bước, giữ lại sát chiêu đang thử thăm dò ra lá bài tẩy của đối phương về sau, là xong sát chiêu. Đương nhiên, Tông Cần xuất thủ. Hắn vốn là tĩnh như sử nữ đột nhiên động. Giống như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nổ lên kinh thiên lôi đảo. Tông Cần khí thế bạo phát đi ra, tựa như vạn Phật triều tông, đột nhiên mang theo lôi đỉnh thần động lực lượng hướng La Quân tập kích giết tới. Song quyền của hắn ngưng tụ trụ lực hóa xuất khí đao. Trong nháy mắt, 12 đạo khí đao bao phủ La Quân, hướng trên thân muốn hại chém giết mà đến để La Quân không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể ẩn nấp. La Quân có thể làm cái gì đây? Tựa hồ là chỉ có chờ chết. Tu pháp hạ phẩm lực lượng đạt tới 300.000 cân, mà lại lực lượng của hắn hùng hồn kéo dài, như thao thao bất tuyệt nước sông lớn. La Quân liền cảm giác được tuyệt đối uy áp, toàn thân cao thấp đều đã bị đối phương khí thế bao phủ, lại thân thể bắt đầu tê liệt. La Quân hai mắt bỗng nhiên tuôn ra hàn quang, hắn một mực tại xúc thế. Lúc này thời điểm, trong cơ thể hắn khí huyết cùng trụ lực hoàn toàn tuôn ra động, như long tại thiên. Hắn khí huyết cùng trụ lực nhất động, tê liệt cảm giác liền là giải trừ. Trên lệch của song phương còn chưa tới nơi tuyệt đối khoảng cách tồn tại, không có khả năng chỉ bằng đối phương khí thế liền có thể để hắn không thể động đậy. La Quân thân hình nhất động, trong nháy mắt lui lại ra hơn 10 mét. Cái kia 12 đạo khí đao như bóng với hình, lại là lui. Lận Nạ thấy cảnh này, nhíu mày. Nàng cảm thấy Tông Hàn là cái có dũng khí thiếu niên, lúc này lui, thật là không khôn ngoan. Hàn là thân hình hơi lóe, trước phá bên trong một đạo khí đao, lấy điểm phá diện. Nếu như là nàng đối mặt đối thủ càng mạnh mẽ hơn, nàng sẽ làm như vậy. Mà lui, sẽ để cho đối phương cấp tốc phát động càng thêm cuồng liệt công kích. Cao thủ đánh cược, đối phương chỉ cần lộ ra sơ hở, liền sẽ lập tức phát động sát chiêu, theo đuổi không bỏ, thẳng đến đối phương bị thua mới thôi. La Quân lui ra đồng thời, Tông Cần nhỏ khẽ thở phào một cái, tuyệt đối hắn không gì hơn cái này. Sau đó, Tông Cần thân hình cũng chớp động. Hắn nhanh chóng hướng La Quân đánh giết mà đến, đối phương khí đao tiếp tục xoắn giết tới, La Quân lui lại. Nhưng là đúng lúc này, La Quân người lại giống như là một cái ná cao su hướng về sau kéo, đó lấy, đột nhiên hướng phía trước hướng. Hắn theo khí đao khe hở bên trong tiến lên. Cái này một chút quả nhiên là hiểm đến cực hạn. Tựa như là tại đao kiếm đổ máu. Như vậy xông tới giết, hơi không cẩn thận, liền sẽ máu tươi tại chỗ. Liền xem như thành danh cao thủ cũng không dám như vậy được hiểm. Nhưng La Quân lại cứ làm như vậy, thân hình của hắn như linh xà vặn mèo, cơ hồ là dán vào những cái kia khí đao tiến lên. Tông Cần muốn lần nữa cải biến khí đao thời điểm, La Quân lại là hướng Tông Cần xuất thủ. Hắn ngón tay búng một cái, liền bắn ra một đạo khí đao hướng Tông Cần mi tâm chém giết mà đi, nhanh như thiểm điện. Tông Cần là 12 đạo khí đao, La Quân bất quá là một đạo, đạo này khí đao mạnh, khó có thể tưởng tượng. La Quân thủ pháp vô cùng chuẩn, quả thực cũng là nhanh chuẩn hung ác. Thăng thêm Tông Cần chính đang đuổi giết tới, rút ngắn công kích khoảng cách. La Quân cái này một cái xuất thủ, huyền diệu khó giải thích, hiểm lại càng hiểm, diệu chi hữu diệu. Hắn thế mà, chơi ạ, cái này Tông Hàn, như thế nào như thế không muốn sống. Chiêu này quá hiểm, thật là khéo. Trực tiếp bình phong trước chú ý đám học sinh thấy cảnh này, giật mình tới cực điểm. Lợn nạ trong mắt đồng tử phóng đại, nàng cũng ngây người. Dạng này ra chiêu, nàng mặc cảm a, lại có thể như vậy. Có thể nếu như đối phương là cao thủ thành danh, như vậy hắn đã chết. Hắn như vậy lựa chọn, đến cùng là lớn mật, vẫn là đã chắc chắn đúng mới không có tốt hơn đánh trả phương thức đâu. La Quân khí đao trong nháy mắt thì tiếp cận Tông Cần mi tâm. Tông Cần không khỏi hoảng sợ, hắn phía sau lưng toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, cảm thấy lần thứ nhất khoảng cách tử vong là gần như thế. Tông Cần cấp tốc lui lại, đồng thời ngẩng đầu, liền tránh đi La Quân khí đao. La Quân lúc này thời điểm cũng đã nhanh chóng quấn quanh tới. Tông Cần muốn khống chế cái kia không trung mất khống chế khí đao, nhưng La Quân song quyền vòng lên, mang theo cuồng mãnh trụ lực, cuồng phong bạo vũ vánh sát hướng Tông Chuyên Cần. Tông Cần thủy chung không cách nào ngưng tụ khí đao, chỉ được đem cái kia khí đao từ bỏ. Hắn liên tục né tránh, nhanh chóng du tẩu, lại là chật vật tới cực điểm. La Quân không cho Tông Cần cơ hội thở dốc. Đặc sắc, đám học sinh tán thưởng. Nguyên lai cảnh giới chi ở giữa trên lệch thật có thể dựa vào kỹ xảo để đền bù. Động nguyên cảnh giới đem tu pháp cảnh giới bước đến nước này, khủng bố như vậy a. Tông Cần đã phẫn nộ đến rời khỏi trạng thái, hắn biệt khuất tới cực điểm, cảm thấy đầy người khí lực lại không cách nào ra tay. Rốt cục, Tông Cần bị buộc đến góc tường. Hắn đã lui không thể lui. Lúc này thời điểm, Tông Cần bạo giống một tiếng, song quyền bảo vệ thân thể. Cái kia trụ lực gắn vào quyền của hắn phong bên trong lớp lóe, hình thành kinh khủng trụ lực thần bao bọc. Rầm rầm rầm. La Quân trong nháy mắt 100 quyền đánh sát đến trụ lực thần khoác lên mặt. Tông Cần sau lưng dựa vào tường, lấy bức tường đến tiêu trừ đối phương trụ lực dư âm. Hay lắm, Tông Cần học trưởng không hổ là cao thủ, dưới tình huống như vậy, sử dụng hoàn cảnh địa lý, sử dụng vách tường có thể hấp thu trụ lực đến tiêu trừ đối phương theo đuổi không bỏ. Có người bắt đầu tán thưởng Tông Cần phản ứng. Lão sư thường xuyên nói thiên thời địa lợi nhân hòa, nguyên lai chính là cái này ý tứ. La Quân đã không cách nào đánh tan Tông Cần trụ lực thân bao bọc. Sau đó, hắn cấp tốc thu lực, hướng về sau nhảy lên. Tông Cần cũng liền thu trụ lực thân bao bọc, hắn hai mắt huyết hồng, như muốn nổi điên châu lực. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn cảm thấy mình chịu đến vô cùng lớn làm đủ. Hắn cảm giác đến mặt của mình bị đối phương đặt ở dưới chân trà đạp. Đáng giận. Tông Cần thầm mắng một tiếng, hắn cảm thấy mình nhất định phải tôn trọng đối thủ này. Nhưng là, hắn ý nguyên không chút nào dừng lại, xuất thủ lần nữa. Lần này, hắn chém ra một đạo khí đao. Khí đao trên không trung ma sát ra tia lửa, tia chớp lôi đỉnh hướng La Quân mi tâm đánh giết. La Quân không nhúc nhích, ngẩng đầu, liền là tránh đi. Hắn tỉnh táo tới cực điểm. Cái này thao tác, nhìn như đơn giản, nhưng không có mấy người có thể làm được như vậy tỉnh táo. Hắn giống như là thân kinh bách chiến lao thủ. Lận Na nhìn thấy một màn này, nói thầm: "Tông Cần thân hình bạo khởi, hướng La Quân tập kích giết tới, song quyền vung mạnh, mang theo ngàn vạn tàn ảnh." La Quân cấp tốc lui lại, lại không tiếp chiêu. Tông Cần công kích càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. La Quân cùng Tông Cần dường như vị trí đổi tới. Lúc trước là Tông Cần bị buộc lui lại, lúc này là La Quân bị buộc lui lại. Chẳng lẽ cái này Tông Hàn là muốn học Tông Cần học trưởng sử dụng vách tường đến hấp thu dư âm sao? Cái này sao có thể được? Tu vi của hắn không bằng Tông Cần học trưởng, hắn trụ lực bao bọc căn bản ngăn không được a. Hắn đây là tại muốn chết. Thực lực của hắn, sao có thể học Tông Cần học trưởng đâu? Các loại tiếng nghị luận ào ào mà lên. Rất nhanh, La Quân bị buộc đến góc tường. Chúng đám học sinh thấy cảnh này, đều coi là La Quân cũng muốn học Tông Cần lấy vách tường làm thuẫn đến hấp thu đối phương quyền lực. Nhưng là rất nhanh, chúng học sinh liền thấy sách giáo khoa cấp 1 khác màn. La Quân cũng không có học Tông Cần, mà chính là đột nhiên vọt lên. Cả người hắn bỗng nhiên tựa như là thằn lằn một dạng, treo ở phía trên tường. Tông Cần tất cả quyền lực thì hoành ở trên vách tường. Cái này một cái chớp mắt, La Quân ở trên cao nhìn xuống, bỗng nhiên như mãnh hổ hạ sơn, trùng sát mà đến. Hắn chập ngón tay như kiếm, lại là khí đao chém giết. Tông Cần hoảng sợ, hắn vạn vạn không nghĩ đến đối phương thế mà lại như vậy ra chiêu. Trong kinh hoàng, Tông Cần nhanh chóng né tránh. La Quân chợt rơi xuống đất, tại 10 mét bên ngoài đứng nghiêm. Tông Cần sửng sốt không có chiếm được một điểm tiện nghi. Bác Minh tiểu yêu. Chương 3375, Vinh Diệu. La Quân hai lần tiêu trừ, có thể nói là sách giáo khoa cấp bậc. Tông Cần rốt cục cũng ý thức được thiếu niên ở trước mắt, chém giết chi thuật đã là xuất thần nhập hóa. Chính mình muốn bằng chém giết kỹ xảo đến đánh bại hắn, cơ hội là không thể nào. Như vậy, chính mình muốn làm thế nào đâu? Tông Cần tâm lý rất rõ ràng, cái kia chính là theo dựa vào chính mình cảnh giới ưu thế, dựa vào cảnh giới tụ tập pháp tắc, như thế hàng phục tại hắn. Tông Cần càng biết, nếu như có một ngày, cảnh giới của thiếu niên này cùng chính mình ngang nhau, như vậy chính mình sẽ là bại tướng dưới tay của hắn. Thế nhưng là hôm nay, thiếu niên này tuyệt đối còn không được. Ta không thể cùng dạng này người kết thủ, tức thời đánh thắng hắn, cũng không thể để hắn quỳ xuống. Tông Cần nói thầm. La Quân thực lực giờ phút này đã thắng được Tông Cần tôn kính. Cái kia trước màn hình Đích Lona giờ phút này lại có chút nghi hoặc, cái này Tông Hàn bất quá mới chừng 15 tuổi, như thế nào bác sát kinh nghiệm dài như vậy nói? Chính là ta thân kinh bách chiến, năng lực ứng biến cũng có không bằng. Cái này không nên nói là kinh nghiệm, mà chính là thiên phú. Bởi vì ta nhiều năm như vậy biến hóa chi đạo cũng không bằng hắn. Nàng nghĩ đến La Quân, nhưng ngay sau đó thì phủ định ý nghĩ này, cảm thấy mình vẫn còn có chút cử chỉ điên rồ 15 tuổi, cùng Khổ Tử Du, Tuần Lan Ngọc giao một cái tuổi. Thế nhưng là, La Quân muốn lựa chọn, không có đạo lý đi chọn Tông Hàn a. Lại nói, đầu thai loại sự tình này, chung quy là ta phỏng đoán. Trong hiện thực chưa từng có tiền lệ. Lận Nạ bắt đầu suy nghĩ miên man. Hắn đến cùng có khả năng hay không là La Quân đâu? Không có khả năng, không thể nào. Nhưng là, vạn nhất đâu? Thời gian qua dài như vậy, ta căn bản là không có cách đuổi theo ngược dòng năm đó một ít chuyện. Liền xem như khởi động cao nhất truy tra lệnh, cũng ngược dòng tìm hiểu không đến 15 năm trước sự tình. Nếu như hắn là La Quân, hắn không cần phải như vậy hiện ra phong mang. Hắn không sợ ta hoài nghi sao? Huống hồ, coi như hắn là La Quân, lúc này tại cái này Nguyên Thủy trong học viện, ta cũng không tiện động thủ với hắn. Hắn bây giờ là Nguyên Thủy học viện người, ta như giết hắn, chỉ sợ Nguyên Thủy học viện cũng sẽ không bỏ qua ta. Cái này sẽ khiến Nguyên Thủy học viện cùng Thẩm Phán viện phản cảm, thậm chí là đem Thẩm Phán viện đẩy đến Hắc Ám giáo đình bên kia đi. Lận Nạ suy nghĩ bắt chuyện, chung quy là nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này, cái kia Gừng Vi lão sư cũng đang quan sát, nàng nhìn thấy La Quân hai lần tiêu trừ, thể hiện ra thiên phú kinh người, không khỏi trong đôi mắt đẹp thả ra ánh sáng. Cái này Tông Hàn, thật không thể tin. Ngày khác thành tựu, bất khả hạn lượng. Gừng Vi trong lòng hạ quyết tâm, ta nhất định phải thật tốt tiếp cận hắn, cùng hắn thành lập tốt đẹp hữu nghị. Như thế tương lai, có lẽ ta có thể theo đắc đạo đây. La Quân cùng Tông Cần chiến đấu đã đến gay cấn cấp độ. Tông Cần sau đó thì cải biến phương thức chiến đấu. La Quân đồng thời không ngừng nghỉ, theo sông tới giết. Hắn chiến đấu chưa từng có cân nhắc, trực tiếp cũng là giết, trong chiến đấu, hắn vĩnh viễn không biết sợ hãi. Tông Cần cảm thấy trước mắt như có tia chớp đánh giết mà đến. Hắn hai mắt ngưng trọng, tiếp lấy hai tay bắt đầu kết thủ ấn. Không trung trụ lực bắt đầu hướng trên người hắn ngưng tụ, hắn phảng phất là quang mang trung tâm, cũng là cuồng bạo năng lượng trung tâm. Lấy tổ thần chi danh, lấy lượng có thể tên, lấy băng sơn tên, trấn áp ta thiếu niên ở trước mắt. Băng sơn pháp tắc, buông xuống. Tông Cần mỗi đọc một chữ mắt, đều phảng phất là tại cầu thông thần linh. La Quân vốn là xông tới giết, nhưng Tông Cần lại đang lùi lại. Hắn lùi vô cùng nhanh. Tông Cần chú ngữ cùng thủ ấn kết hợp, vô cùng nhanh chóng. La Quân thì chỉ cảm thấy đối phương vừa lui, sau đó quanh thân năng lượng của bạo, đó lấy, bốn phía không khí bắt đầu ngưng kết. Theo, tại hắn trên không xuất hiện một tòa băng sơn, là chân chính băng sơn. Băng sơn cấp tốc chấn áp xuống. La Quân muốn chạy trốn, nhưng bốn phía tràn đầy hàn băng, tay chân của hắn cũng theo cứng ngắc, huyết dịch đều phảng phất là muốn đông cứng đồng dạng. Làm khủng bố như vậy pháp tắc buông xuống thời điểm, La Quân cảm giác mình không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Hắn đã tê liệt, không thể động đậy. Trận chiến đấu này, giống như có lẽ đã kết thúc, đây là pháp tắc bị lực. Tu pháp kỳ cao thủ động dùng pháp tắc, liền phảng phất là mảnh không gian này chủ nhân, dùng tuyệt đối áp chế, lấy pháp tắc đến hiệu lệnh bốn phía lực lượng, chủ lực toàn bộ nghe theo chỉ huy của hắn. Kết thúc. Màn hình bên ngoài, rất nhiều đám học sinh thở dài một tiếng. Cứ việc cái này Tông Hàn rất là kinh diễm, nhưng hắn cuối cùng không phải Tông Cần đối thủ. Cảnh giới áp chế, đồng thời không phải có thể dùng thiên phú và một số hắn đồ vật tới kéo bình. Nhưng là, La Quân bại sao? Lại không nhất định. La Quân đối pháp tắc cũng sớm đã nghiên cứu triệt để, hắn là cách chơi thì cao thủ. Chỉ bất quá, hắn cảnh giới thấp, rất nhiều pháp tắc cho dù thi triển đi ra, cũng không phải đối thủ của đối phương. Như vậy cũng tốt so một đứa bé, mặc kệ hắn biết đến chiêu thức nhiều sao tinh diệu. Nhưng đối mặt một cái người lớn, hắn ý nguyên không phải là đối thủ. Pháp tắc là nghe theo càng mạnh ý chí lực lượng đồng dạng pháp tắc, khác biệt cao thủ thi triển đi ra là hoàn toàn khác biệt. Giống như cái này băng sơn pháp tắc, Tông Cần thi triển, bất quá là một tòa tiểu tiểu băng sơn, liền phòng này đều không đột phá. Như là khổ đại sư cao thủ như vậy thi triển, đó chính là 10.000 dặm băng sơn, 10.000 dặm đóng băng. La Quân bị khốn ở băng sơn pháp tắc bên trong, đối với loại này pháp tắc trói buộc cảm giác, hắn cảm thấy mình dường như trở lại chuyển thế trước đó. Phản phất là đang bị tạo hóa 9 tầng cao thủ pháp tắc chấn áp đồng dạng. Tuy nhiên hắn có thể nhìn ra cái này băng sơn pháp tắc kết cấu đồng thời không cường đại, có rất nhiều lỗ thủng. Nhưng là hắn y nguyên không cách nào xuyên thấu. Theo thời gian trôi qua, thần kinh của hắn cũng sẽ thụ tổn hại. Hàn băng đối ảnh hưởng của hắn rất lớn. Hắn trước kia thói quen cực hàn, nhưng bây giờ không được. Như vậy, như thế nào siêu thoát đâu? Lúc này thời điểm, La Quân bắt đầu vận chuyển tiểu hỏa diễm pháp tắc. Bằng vào ta chi thần, đốt cháy ý chí, như pha như nấu, ta tức là duy nhất. La Quân rất rõ ràng tiểu hỏa diễm pháp tắc nội dung chính, nhưng muốn tránh thức đạt tới đốt cháy ý chí, như pha như nấu lại là rất khó. Hiểu là một chuyện, làm đến lại là một chuyện. Tựa như ngươi biết ném rổ bóng, ba điểm banh làm sao tinh chuẩn quăng vào nội dung chính, nhưng thật liền có thể 100% quăng vào sao? Khó. La Quân tiến vào một trạng thái kỳ ảo, hắn cũng là đang bức bách chính mình tiến vào tuyệt cảnh, tại trong tuyệt cảnh cảm nhận được đốt cháy ý chí cảm giác. Trước kia ý chí của hắn lực có thể như tinh thần đại hải, không thể phá vỡ. Giờ phút này, hắn lại tìm về trước kia cảm giác. Cái này một cái chớp mắt, La Quân trong tay nắm pháp ấn, đồng thời hấp thu cái viên kia nhỏ hỏa diễm hạt giống. Nháy mắt, nhỏ hỏa diễm hạt giống tại La Quân trong não vực phóng đại, thân thể của hắn dường như đặt mình vào tại hỏa diễm trong hải dương đầy trời thần hỏa. La Quân thân thể như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, đau đớn khó nhịn đau đớn, cấp thiết nghĩ muốn đào tẩu, trung gian một hạt hỏa chủng tử nhất định phải lấy đến. Dạng này mới có thể đột phá khốn cảnh. Nay liền vì bức dứt lấy lửa, La Quân liền đem thân thể tất cả trụ lực nhanh chóng ngưng tụ thành một chút, tư tưởng cùng trụ lực dung hợp, sau cùng đột nhiên tại ý thức hình thái bên trong một trảo. Toàn bộ thân thể, linh hồn theo thăng hoa, tựa như là bắt lấy toàn bộ thế giới. tựa như là mất khống chế xe đua bị bắt lại phanh lại cùng chân ga còn có tay lái. La Quân trong mắt tinh quang lóe lên, đồng nhiên, trong tay trái liệt diễm vần quanh. Cái kia liệt diễm đem trong tay trái hàn băng cấp tốc hòa tan, theo, hắn nhấn một ngón tay. Một vệ thần quang hỏa diễm bắn giết điểm ra đi, liền liền đem hết thảy trước mắt hàn băng xuyên thủng, theo hướng Tông Cẩn Mi tâm bắn nhanh đi. Cái này đạo thần quang hỏa diễm không thể coi thường, một khi điểm trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải biết, tại học viện quy tắc bên trong, phổ thông người bị đánh chết là không thể giết chết đối phương, cũng không thể đem đối phương đánh thành không thể nghịch trọng thương. Nhưng là, phía trên quyết đấu đài, vậy liền không giống nhau. Trên nguyên tắc, quyết đấu đài cũng không cho phép giết chết đối phương. Nhưng học viện sẽ có giám sát cơ cấu đến tiến hành ước định, nếu như xác định đối phương là thuộc về không cách nào lưu thủ. Như vậy cho dù giết chết đối thủ, cũng sẽ bị miễn trừ. Giờ phút này La Quân hiển nhiên là không có đủ lưu thủ tư cách, cho nên hắn chính là đem Tông Cần giết chết. Việc này bị giám sát viện đến thẩm vấn, La Quân cũng là vô tội. Tông Cần hoảng sợ thất sắc, làm sao cũng không nghĩ ra La Quân thế mà có thể đột phá hắn pháp tắc. Cái này sao có thể? Tông Cần hỏa tốc rút đi băng sơn pháp tắc, nhanh chóng né tránh, đồng thời vận chuyển trụ lực thần bao bọc ngăn cản. Thần quang hỏa diễm bắn trúng trụ lực bao bọc, đồng thời trực tiếp xuyên thủng trụ lực bao bọc, theo, bởi vì Tông Cần hai tay bảo vệ mi tâm, cái kia thần quang hỏa diễm bắn trúng Tông Cần cánh tay trái. Tông Cần thể nội, trụ lực hung mãnh vận chuyển, cũng tại tiêu trừ thần quang hỏa diễm đồng thời, bởi vì cánh tay trái ngăn cản, để hắn rốt cuộc tìm được cơ hội thở dốc, quay đầu đi. Thần quang hỏa diễm động xuyên Tông Cần cánh tay trái về sau, bắn tới phía sau trên vách tường. Oeng! Hùng! Vách tường chấn động, sau đó đem thần quang hỏa diễm hấp thu. Tông Cần sắc mặt đau thương, cánh tay trái máu tươi như cực. Hắn trụ lực đã loạn, thể nội khí huyết tuôn ra, cùng lấy trước mắt sao vàng luân vũ, cuồn cuộn một ngụm máu tươi, liền là đã hôn mê. La Quân hít sâu một hơi, cái này một hơi tiến nhập thể nội, liền cảm giác phổi lôi kéo, đau đớn cùng cực. Hắn tiếp lấy cũng là mắt tối sầm lại, đã hôn mê. Trận này trận chiến, nói cho cùng, vẫn là La Quân thắng. Trước màn hình, cái kia gừng vi ngơ ngác. Hắn thế mà thật thắng, hắn thi triển chính là cái gì pháp tắc? Loại này pháp tắc tựa như là thiêu đốt tự thân kinh mạch, đem tất cả lực lượng ngưng tụ thành một chút. Đây là đả thương địch thủ thương tổn chính mình. Đồng thời, Khổ Tử Du cũng là mồm dài thành hình. Nàng đến giờ này khắc này, mới phát giác ra La Quân tuyệt đối không giống bình thường. Hắn lại có thiên phú như vậy, có thủ đoạn như thế, vẫn còn một mực bảo trì điệu thấp ẩn nhẫn. Hắn thế mà còn đi đập kéo gió mát mông ngựa, hắn đến cùng kinh lịch cái gì đâu? Ở vào 7 tầng lầu lão sư cá nhân túc xá bên trong, lần nạ ánh mắt lần nữa phức tạp. Hắn ngộ ra tiểu hỏa diễm pháp tắc, mà lại là trong thời gian ngắn như vậy. Có điều hắn chỗ lấy ngộ ra, là tại sinh tử tồn vong ở giữa. Hắn dựa vào cái gì cho là mình thì nhất định có thể ngộ ra đâu? Toàn bộ học viện đống nhiên thì sôi trào. La Quân cùng Tông Cần quyết đấu dẫn bạo Nguyên Thủy học viện. Trước kia còn có thật nhiều cao tầng lầu không có chú ý trận chiến đấu này, nhưng giờ phút này, bọn họ không thể không chú ý bởi vì có người vượt cấp khiêu chiến, đồng thời thắng. Không chỉ như vậy, học viện cao tầng các lão sư, chủ nhiệm nhóm cũng bắt đầu chú ý chuyện này đến tận đây, La Quân nhất chiến thành danh. Bao quát hắn tốt nghiệp đại khảo, cũng được mọi người lật ra đến quan sát. Tông Hàn gia hỏa này, đem sẽ trở thành tức biết rõ hạ về sau cái thứ hai nhân vật thiên tài. Các ngươi nhìn hắn cùng hồn thú quyết đấu, vốn chính là có thể thắng. Hiện tại hắn thế mà vượt cấp đánh bại Tông Cần. Tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng a. Học viện cao tầng cũng là này khai hội nghị. Trong hội nghị, phó viện trưởng Hầu Kiến Bay vì thế phát biểu nói chuyện. Chương 3376, điều tra. Nguyên Thủy học viện đối với người mới bồi dưỡng là cực kỳ coi trọng, đây cũng là Nguyên Thủy học viện địa vị có thể như vậy tôn sùng nguyên nhân chỗ. Mà lại, những người tài giỏi này cũng đều là Nguyên Thủy học viện lực lượng. Đám học sinh coi như cách khai giảng viện, cũng sẽ đối học viện có rất sâu cảm tình. Làm học viện gặp nạn lúc, bọn họ phần lớn đều sẽ đến đây tương trợ. Mặc dù có một số người không muốn tới, cũng gặp phải đạo đức phía trên khiển trách. Hầu Kiến Bay, Hầu viện phó đối với chuyện này rất là coi trọng. Trong hội nghị, hắn trước khi nói ra cái này Tông Hàn tốt nghiệp đại khảo, ta nhìn. Hắn cùng Tông Cần của quyết đấu này, ta cũng nhìn. Đích thật là cái rất khó được nhân tài. Hắn trước kia tư liệu ta cũng tiến hành thẩm duyệt, không có vấn đề gì. Rất trọng yếu chính là, hắn sau lưng không có cái gì bối cảnh. Dạng này người, rất thích hợp bồi dưỡng thành học viện chúng ta dòng chính. Hắn sau lưng không có gia tộc, liền sẽ càng thuần túy. Điểm này, mọi người cần phải có thể lý giải, đúng không? Chủ nhiệm phòng làm việc Thương Bằng Hữu lập tức phụ họa, nói. Viện trưởng lời nói, ta là rất tán thành. Nhưng là, hắn vừa mới cất bước. Chúng ta đến cùng là cho hắn nhiệt tình lễ ngộ, vẫn là xử lý lạnh đâu. Đây là cần thương thảo. Trưởng lão hội phí trưởng lão nói ra thiếu niên này còn rất trẻ, cho quá cao lễ ngộ, chỉ sợ dễ dàng để mất phương hướng. Ta cho rằng, cần phải trước xử lý lạnh, thậm chí xử phạt. Cho cao áp thì có thể bay đến càng xa. Hậu cần ti trưởng Huyền Thiên Minh thì là nói ra hết thể dựa theo thường quy trình tự đi đi, không cho hắn trợ giúp, cũng không cho hắn tận lực phiền phức. Tôn trọng tự nhiên sinh trưởng. Dựa theo chúng ta cố định quá trình đến đi. Ta cho rằng, chúng ta cao tầng không cần phải can thiệp, không cần phải để người phía dưới biết chúng ta tại coi trọng sự kiện này. Đến vào hôm nay quyết đấu, chúng ta có thể coi như cái gì cũng không biết. Lúc trước biết rõ hạ cũng là như thế đi ra, hôm nay Tông Hàn, ý nguyên có thể như vậy. Hắn đón đến, nói. Còn có, viện trưởng, có chuyện ta phải nhắc nhở. Lần nạ là Khổ đại sư tới, Tông Hàn những thiếu niên này là lần nạ dẫn đội tới. Tông Hàn sau lưng, chỉ sợ là Quang Minh nghị hội. Hầu Kiến Bay liếc nhìn mọi người, sau đó mỉm cười, nói ra các ngươi mỗi người đề nghị thật là nhắc nhở ta. Học viện là bồi dưỡng học sinh thành tài địa phương, ý nghĩ của chúng ta tựa hồ cũng đã không quá thuần túy. Đến mức Tông Hàn, lần nạ những thứ này người ở giữa đến cùng quan hệ thế nào? Cái mục đích gì, chúng ta không cần phải đi quan tâm. Biết rõ hạ tiến thẩm phán viện, nhưng nàng vẫn là học viện chúng ta vinh quang. Tiếp theo kỳ, nàng làm danh dự trưởng lão sự tình, trên cơ bản đã quyết định. biết rõ hạ cũng rất nguyện ý tới đảm nhiệm cái này vinh dự trưởng lão. Hắn giọng nói một trận, nói tiếp đến mức Tông Hàn cùng Lận Nạ cùng Quang Minh nghị hội, Hắc Ám giáo đình những chuyện kia, chúng ta không cần phải sách. Cái này cùng học viện chúng ta tôn chỉ không phù hợp. Cho nên, viện trưởng, ý của ngài là? Mọi người để ý cẩn thận hỏi. Hầu Kiến Bay nói ra liền xem như cái gì cũng không biết ta, mặc cho phát triển. Biết rõ hạ đương năm là làm sao bồi dưỡng, hắn thì làm sao bồi dưỡng? Mọi người trả lời chúng ta nhất định tuân theo viện trưởng ý của ngài đến làm. Hầu Kiến Bay gật gật đầu, nói ra tốt, hội nghị hôm nay thì đem cái này điều định ra tới. Về sau, tất cả mọi người dựa theo cái này tôn chỉ tới làm. Như có kẻ vi phạm, đem sẽ phải chịu học viện xử phạt. Là quân mê man một đêm, mà cái kia Tông Cần cũng đã thật sớm tỉnh lại. Lúc này thời điểm là 10 giờ sáng. Trong túc xá, chỉ có Tông Cần cùng La Quân đến mức cái kia chú ý rít gạo phong cùng Lam Cắt đã đi lên lớp. Ngươi thắng, ngày hôm qua quyết chiến video, ta về sau cũng nhìn. Tông Cần ngồi ở giường trước, đối La Quân nói ra. La Quân cũng ngồi xuống, giờ khắc này, liền cảm giác đau đầu như nức. Hắn nhìn Tông Cần liếc một chút, sau đó nói tính là ngang tay à, hai ta người nào cũng không cần nhận người nào làm lão đại, người nào cũng không cần cho ai quỳ xuống, như thế nào? Tông Cần hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tâm lý dĩ nhiên minh bạch, lúc này là mỗi thời mỗi khác. Ta Nguyệt Môn cũng không tình nguyện lắm tới tội La Quân dạng này ngồi sao tương lai. Còn lại môn phái cũng là rất muốn mời chào La Quân đi vào. Tông Cần trầm giọng nói không có người sẽ cho rằng người ta là ngang tay. La Quân nói ra người khác cho là như vậy, không trọng yếu. Trọng yếu là người ta đạt thành chung nhận thức là được rồi. Tông Cần nói ra không nói những cái khác, về sau, người là ta lão đại. Người có dặn dò gì, ta nhất định đi làm. La Quân cười một tiếng, nói: "Hết không cần, ngươi so với ta lớn tuổi, về sau ta bảo ngươi một tiếng cần ca. Ngươi như nguyện ý thực tình đợi ta, về sau chúng ta cũng là vĩnh viễn bằng hữu. Ngươi như không nguyện ý, cũng không cần cùng ta giả ý, chỉ cần ngươi không tìm ta phiền phức, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi phiền phức." Hắn chân thành mà tự tin. Tông Cần gật gật đầu, nói ra ta hiện tại nói cái gì, đều lộ ra không có có phân lượng. "Huynh đệ, ngày sau, ta tất không phụ ngươi." La Quân nói ra sau đó, ta sẽ tại xã giao bình đài phía trên đăng ký tài khoản, phát biểu một chút sự kiện này. Chúng ta chiếu một tấm hình, đồng thời nói chúng ta thật là tốt huynh đệ, lẫn nhau tin phục lẫn nhau tài hoa, ngươi cảm thấy thế nào? Tông Cần nói ra vô cùng cảm kích. La Quân từ trước đến nay đều có đại bố cục, hắn tuyệt sẽ không cùng Tông Cần loại này tiểu nhân vật tùy tiện kết thủ kết toán. Sự kiện này, tựa hồ thì như vậy chìm xuống. La Quân thương tổn có chút nặng, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là được rồi. Hắn cũng ý thức được chính mình ở trong học viện gây nên sóng to gió lớn, nguyên bản hắn coi là hội được đến lao sư nhóm, nhà trường coi trọng. Nhưng về sau, hắn sai. Bởi vì nhà trường không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngược lại là Gừng Vi gọi điện thoại tới, nàng hỏi La Quân cần xin phép nghỉ mấy ngày, cần gì trị liệu dược vật. Đây đều là có thể xin. Nếu như tạm thời không đủ tiền, cũng có thể tìm nhà trường vay. La Quân tìm Gừng Vi muốn một số dược vật đồng thời vay một số khoản. Gừng Vi tại sau một tiếng thì đưa tới dược vật, đồng thời đơn độc cho La Quân một bình thánh dược chữa thương. Nàng vừa cười vừa nói đây là ta đưa cho ngươi. La Quân vội vàng biểu thị cảm kích. Tông Cần tại giờ ngọ sau khi tan học cũng cho La Quân đưa tới dược vật. Hắn đối La Quân biểu hiện được rất là tôn trọng đồng thời còn hỏi thăm La Quân có nguyện ý hay không thêm vào Tà Nguyệt môn. La Quân có chút kinh ngạc, nói: "Ta có thể thêm vào Tà Nguyệt môn?" Tông Cần cười nói: "Đương nhiên có thể, ngươi là nhân tài như vậy." Hắn nói tiếp: "Ngươi muốn là không có vấn đề, ta liền đi hồi phục chúng ta môn chủ." La Quân nói: "Gấp đừng." Tông Cần nói: "Ân, làm sao?" La Quân nói: "Cần ca, ta hiện tại coi ngươi là huynh đệ, cho nên ta cũng không gạt ngươi." Hắn nói đến đây, thành tiếng nói: "Tại trước đó ta rất muốn gia nhập Tà Nguyệt môn. Có điều lúc này, ta muốn chờ chút. Nếu như thần chiếu môn, Thiên Mã dạy cũng nguyện ý tìm ta thêm vào, cái kia người thường đi chỗ cao, ta khẳng định thì nguyện ý đi cái chỗ kia." Tông Cần ngoài ý muốn tại La Quân thẳng thắn, trong lòng liền càng thêm cảm thấy La Quân có thể kết giao. Hắn nói ra ngươi ý tứ ta minh bạch, nhưng thần chiếu môn cánh cửa cao, Thiên Mã dạy thì càng là không dám nghĩ. Đón đến, nói: "Ngươi trước lặng lẽ quan sát ta, ta cùng chúng ta môn chủ nói, ngươi tạm thời cần muốn suy tính một chút. Chúng ta trước bên kia đều không đắc tội, ngươi nhìn như thế nào?" La Quân cảm kích nói: "Cảm ơn Cần ca." Tông Cần khoát khoát tay, nói: "Này, nhà mình huynh đệ, khách khí như vậy làm gì?" La Quân tâm lý như gương sáng, Nguyên Thủy học viện cùng Thẩm Phán viện là không e ngại lần ạ, cũng không sợ hãi Quang Minh nghị hội. Lần nạ cái này nữ nhân, bệnh đa nghi rất nặng. Vạn nhất nàng bí quá hóa liều, vậy mình cũng rất nguy hiểm. Cho nên dưới mắt, trước thắng được học viện coi trọng, tốt nhất lại thêm vào rất có ảnh hưởng môn phái bên trong, kể từ đó, chính mình an hệ số hội càng cao. Ta bây giờ nguy hiểm lớn nhất thì là đến từ lần nạ, một khi lần nạ nhận định ta là, nàng có thể không để ý chứng cứ gì cùng đại cục, trực tiếp đem ta chém giết. Kể từ đó, ta liền đầy bản đều là rơi tác. Trong túc xá khó được an tĩnh lại. Buổi chiều Tông Cần lần nữa đi lên lớp. Sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ chiếu vào, dạng này thời gian cùng hoàn cảnh như vậy khiến người ta say mê. Nhưng đúng vào lúc này, Lận Nạ điện thoại đánh tới. La Quân tâm lý một cái lộ bộ. "Lư lão sư." La Quân tiếp thông điện thoại về sau, trầm giọng nói: "Ngươi đến một tầng lầu xong hoàn phòng hòa nhạc đến, ta ở chỗ này chờ ngươi." Lận Nạ nói ra. La Quân đáp ứng tới. Hắn biết, chính mình lần này đánh bại Tông Cần, cứ việc dùng chính là tiểu hỏa diễm pháp tắc. Nhưng nữ nhân này vẫn là tại lòng nghi ngờ. Gặp, vẫn là không thấy đâu. Không thấy khẳng định không được. Ta như là làm chuẩn bị, cũng không được. Lại nói, ta có thể làm cái gì chuẩn bị đâu? Ta lần này đầu thai kế hoạch vốn là hoàn mỹ, nhưng cái này Lận Nạ lại ngoài ý liệu. Sớm biết như thế, năm đó đem Lận Nạ giết liền cũng có thể vạn sự thuận lợi. Làm ta thực lực cường đại thời điểm, có thể giải quyết rất nhiều ngoài ý muốn. Mà lúc này, ta như vậy cẩn thận, ngoài ý muốn sự tình nhưng vẫn là tầng tầng lớp lớp, lại khó có thể giải quyết. Ta một mực không dám quá nhanh, chính là sợ cho lần ạ lý luận cung cấp điểm chống đỡ. Cho nên, chỉ cần tu vi của ta tiến bộ không phải quá bất hợp lý, ta cần muốn đối phó chẳng qua là một cái lần ạ. Cái này quang minh nghị hội ngược lại là không thể lợi, tận lực thêm vào hắc ám giáo đình, hoặc là nguyên thủy học viện, thẩm phán viện chờ chút. Lúc này vấn đề, lại cái kiếp như thế nào giải quyết đâu? Mạng nhỏ nằm trong tay người khác, loại cảm giác này thật đúng là, có thể khẳng định là lần ạ không có thể xác định. Cho nên, nàng như bị quá hóa liều rất nhầm, nàng thừa nhận hậu quả rất nghiêm trọng. La Quân càng nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định đi gặp lần ạ. Hắn thân thể vẫn là không lớn dễ chịu, bất quá bình thường đi đường không có vấn đề đến một tầng lầu về sau, đi vào xong hoàn phòng hòa nhạc. Lần nạ chọn là một cái nhỏ gian phòng. La Quân tiến vào cái kia nhỏ gian phòng về sau, liền nhìn đến lần nạ đang uống lấy một ly rượu đỏ. Sắc mặt nàng lãnh đạm, lại là không biết suy nghĩ cái gì. Trong phòng ánh đèn tối tăm, thêm một tia mờ mờ. La Quân sau khi đi vào, rất cung kính nói: "Lão sư." Vốn là, hắn có thể trực tiếp quỳ xuống hô sư phụ, bởi vì đây là trước đó ước định, nhưng La Quân không có làm như thế. Bởi vì cái kia có điểm giống tại đem lần nạ quần, cái này ngược lại hội càng thêm kích thích lần nạ hoài nghi. Lần nạ vốn cho rằng La Quân sau khi đi vào sẽ trực tiếp bái sư, lại không nghĩ rằng hắn không có phương diện này động tác. Nàng để ly rượu trong tay xuống, đồng thời nhìn về phía La Quân, sau đó phun ra một chữ, nói: "Ngồi." La Quân kéo một thanh đơn ghế dựa tới, ngồi tại lần nạ đối diện. Lần nạ hỏi thăm thân thể như thế nào. La Quân nói: "Kinh mạch bị hao tổn, còn cần một số thời gian tu dưỡng." Chương 3377, lần nạ sư phụ. Lần nạ nói ra để ta xem một chút ta, vươn tay ra. La Quân cũng không do dự, trực tiếp lấy tay đi ra. Lần nạ ngón tay dò ra một tia kim sắc ánh sáng, cái tia kim sắc ánh sáng trong nháy mắt quấn chặt lấy La Quân cổ tay. Trong nháy mắt, nàng liền tra rõ ràng La Quân tình trạng cơ thể. Lần nạ cũng không có phát giác bất kỳ khác thường gì, linh hồn nặng nề là bất luận cái gì pháp lực đều dò xét không rõ ràng đến mức La Quân lực lượng, vậy cũng là dấu ở trong linh hồn. Chỉ cần La Quân không phát động toàn lực, liền không có người có thể tra rõ ràng. Những vật này, La Quân tại chuyển thế trước đó thì đều nghĩ đến. La Quân duy nhất không có tính tới cũng là lần nạ cố chấp như vậy mà thôi. Lần nạ thu hồi pháp lực, nàng lấy ra một bình liệu thương đang dược, nói ra đây là Thịnh Tuyết đan, ngươi cầm lấy đi phục dụng đi. Sau khi nói xong, liền hướng La Quân ném qua tới. La Quân tiếp nhận, vội nói đa tạ lão sư. Lần nạ nói, trước đó ngươi ta có ước định, ngươi thắng, ta liền thu ngươi làm đồ. Hiện tại, ngươi thắng, ta cần phải thực hiện lời hứa của ta. La Quân nói ra nhưng ta nhìn ra, ngài có rất nhiều nghi vấn. Lần nạ hơi hơi ngoài ý muốn, nói, ngươi lại dám nói câu nói này. La Quân nói ra vì cái gì không dám đâu. Lần nạ nói, ngươi biết ta tại hoài nghi gì? La Quân nói ra ngài hoài nghi, chỉ cần là vĩnh hằng tộc thì đều biết. Chỉ cần người nào có một chút dị dạng, ngài đều sẽ liên tưởng đến trên thân người kia đi. Ngài là hoài nghi, người kia trong bóng tối dạy ta sao? Lần nạ khẽ giật mình. La Quân trả lời hiển nhiên để cho nàng có chút xấu hổ cùng không hài lòng. Nàng cảm thấy La Quân nếu như nói, ngài hoài nghi ta là người kia chuyển thế, như vậy nàng hội 80% khẳng định hoài nghi của mình không sai. Nhưng La Quân ý nghĩ, tựa hồ cùng chính mình suy nghĩ chênh lệch rất xa. Chuyển thế câu chuyện, chung quy là quá mức hoang đường sao? Nàng ám đạo, tư liệu của ngươi, ta đều nhìn qua. Lần nạ nói ra ngươi giải thích thế nào, ngươi đọ sức kinh nghiệm phong phú như vậy, chính là ngay cả ta đều không bằng. La Quân nói ra ngài thật giải quá khứ của ta sao? Cái kia ngài có biết hay không, ta đã từng bị vây ở Đa La rừng rậm thí luyện không gian bên trong, bị mấy cái người tuyết truy sát 3 tháng. Cái kia ngài có biết hay không, ta từng tại cô độc trong không gian đợi 1 năm, mỗi ngày đều có thích khách đến ám sát ta. Đây đều là lão sư an bài chương trình học. Thực ta càng không hiểu là, ngài đến cùng đang hoài nghi ta cái gì? Nếu như người kia thật cùng ta có quan hệ, ngài đi thăm dò liền có thể. Tại Vĩnh Hằng Chi Thành bên trong, người kia có thể trường kỳ ẩn tàng sao? Trước đó người khác nói lên điện hạ ngài lòng nghi ngờ cực nặng, chỉ cần có một tia không tầm thường đều sẽ truy tra thật lâu. Ta còn tưởng rằng chỉ là người ngoài khoa trương, hôm nay ta thì coi như là kiến thức. Ngươi đáng giận. Lần nạ nhất thời thẹn quá hóa giận. La Quân gục đầu xuống, nói: "Lão sư, ngài không hiểu ta, càng không biết ta mấy năm nay là làm sao qua được. Ngươi lại dám như thế nói chuyện cùng ta." Lần nạ lạnh lùng nói. La Quân nói: "Làm ta nhìn thấy ngài lúc, ta liền nghĩ qua rất nhiều khả năng." "Cái gì khả năng tính?" Lần nạ nói. La Quân nói: "Làm ta biểu hiện ra phong mang của ta lúc, ngài liền sẽ hoài nghi, ta có phải hay không cùng người kia có liên hệ. Trên thực tế, vô luận là ai, chỉ cần biểu hiện ra đầy đủ ưu tú lúc, ngài đều sẽ hoài nghi. Ngươi chỉ sợ là nghĩ quá nhiều." Lần nạ trong mắt phóng ra một tia hàn quang. Nàng cảm thấy được không tầm thường ý vị. La Quân nói đúng, ta là suy nghĩ nhiều. Cho nên, ta sẽ còn định nọt kéo gió mát. Bởi vì lúc đó ta biết, cái này người bối cảnh không tệ, ta tại bên ngoài đắc tội hắn, hội có thật nhiều khả năng tiểu phiền toái. Tiểu phiền toái cũng có khả năng biến thành đại phiền toái. Ta đối Khổ Tử Du thì dám vô lễ một số, lớn mật một số. Bởi vì nhà nàng dạy rất tốt, khinh thường dở trò, lại rất có đồng tình. Mỗi người, ta đều biết nghiên cứu. Ngài biết tại sao không? Lần nạ ở sâu trong nội tâm bỗng nhiên có một tia xúc động, không tự chủ hỏi thăm vì cái gì. La Quân nói ra cô nhi thực sẽ khá hơn một chút, hắn biết phụ mẫu không tại. Thế nhưng loại mẫu thân vẫn còn, lại không muốn ngươi. Tỷ tỷ vẫn còn, lại không muốn ngươi, hội càng khiến người ta khó chịu. Ta 5 tuổi liền sẽ định nọt trưởng thành ti ti trưởng cùng mỗi cái lão sư. Ta 7 tuổi liền biết bọn họ các loại yêu thích, muốn ra vẻ rực rỡ, không thể quá có người thành niên tâm cơ. Muốn vừa đúng biểu đạt chân thành ưa thích, muốn nhìn tâm tình của bọn hắn, tại thích hợp thời điểm biểu đạt nhu cầu. Ngươi biết những thứ này đã trở thành ta bản năng sao? Ta hôm nay không có định mọi người, cũng là bởi vì ta biết, ta càng định mọi người, ngươi liền sẽ càng cảm thấy ta có quỷ. ta đối với ngươi cũng không có cái gì những biện pháp khác. Ta hy vọng có một ngày, ta không lại dùng đi cố kỵ các ngươi bất luận kẻ nào. La Quân sau cùng từng chữ nói ra. Lận Nạ ngưng mắt nhìn thiếu niên ở trước mắt, nàng đỗng nhiên cảm thấy hối nãy, nói: "Thật xin lỗi." La Quân còn không nói chuyện, Lận Nạ lại nói: "Ngươi nói những lời này, cũng là một loại thủ đoạn sao?" La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó nói đối đãi lòng nghi ngờ nặng người, chỉ có thể lấy chân thật nhất khuôn mặt bày ra. "Cứ việc ngài vẫn là hội hoài nghi, nhưng ta đã không có biện pháp tốt hơn." Lận Nạ nói: "Vậy ngươi còn nguyện ý bái ta làm thầy sao?" La Quân nói: "Đương nhiên nguyện ý." Lận Nạ nói: "Ngươi không sợ?" La Quân nói: "Ta tin tưởng, thời gian lâu dài thì gặp được nhân tâm." Lận Nạ đứng lên, nhân tiện nói vậy thì tốt, bái sư đi. La Quân quỳ đi xuống, trinh trọng dập đầu ba cái, sau đó nói Đồ Nhi Tông Hàn, bái kiến sư phụ. Lận Nạ gật gật đầu, đồng thời duỗi tay vướt ve Tông Hàn đỉnh đầu ba lần, như thế về sau, mới lên tiếng: "Hôm nay sư đồ tình cảm liền định ra như thế, ngươi lại đứng dậy." La Quân đứng lên. Lận Nạ nói: "Việc này không được khoa trương ra ngoài, cũng sợ hắn người hội có ý tưởng. Bất quá ngày sau, nhưng có nghi hoặc chỗ, liền có thể đến hỏi thăm tại ta." La Quân nói ra: "Đà tạ sư phụ, người trước gọi ta lão sư." Lận Nạ nói ra. La Quân gật đầu, nói: "Vâng. Ngươi đi đi." Lận Nạ phất phất tay. La Quân ngay sau đó quay người, rời đi. Ra cái kia phòng hòa nhạc về sau, La Quân thở phào một hơi. Hắn biết, cửa này tạm thời xem như qua. Còn tốt, lão tử sớm có một ít chuẩn bị. Ban đầu ở anh hùng trưởng thành ti liền nghĩ biện pháp đi làm những cái kia thí luyện, không phải vậy lúc này sẽ để cho rất nhiều người sinh nghi. Lận Nạ các loại La Quân sau khi đi, nàng rơi vào sợ sệt bên trong. Nàng là cái tình cảm phong phú nữ tử, vừa mới La Quân những lời kia xúc động nàng, cũng không phải là nàng dễ dàng bị lừa, mà chính là Tông Hàn trưởng thành kinh lịch nàng quá rõ ràng. Cho nên, nàng có thể cảm nhận được thiếu niên này sớm thông minh sau lưng lòng chua xót 15 tuổi, 16 năm trước tuệ tử canh, không phải là không gió dậy sóng. Vượt sâu biển lớn tâm cùng tuệ tử canh. Tông Hàn a Tông Hàn, ngươi đến cùng phải hay không là quân đâu? Ta muốn hay không bị quá hóa liều đem hắn giết. Lận Nạ vô cùng xoắn xuýt. Nhưng loại này xoắn xuýt cũng không phải là đem Tông Hàn cho giết thì có thể giải quyết. Nhất định phải là muốn triệt để lại tránh thức tìm tới La Quân mới có thể tiêu trừ đi. Trong những năm này, ta thế mà đã trở thành trò cười, thật đáng buồn a. Lận Nạ ám đạo. Nguyên thủy trong học viện giết Tông Hàn, ảnh hưởng quá lớn. Ta thu hắn làm đồ, liền có thể tốt hơn giám sát hắn. Tốt nhất là tìm tới chân chính chứng cứ. Chỉ là, La Quân vô cùng giàu hạn, ta làm sao có thể tìm tới hắn chứng cứ? Cho dù muốn giết, cũng không thể ở trong học viện giết. Lận Nạ ám đạo ta vừa mới dò xét thân thể của hắn, thật sự là hắn là rất thuần túy, lực lượng rất yếu. Ta trước cha, các loại có nhiều một ít chứng cứ, liền dụ hắn đến một cái địa phương an toàn thần không biết, quỷ không hay giết. La Quân trở lại túc xá, hắn tâm lý rất rõ ràng, Lận Nạ không thực sự chính tiểu này tiêu tan lòng nghi ngờ. Nàng ngày sau sẽ còn đối với ta có nhiều phiên thăm dò, hôm nay ta nếu không bái nàng vi sư, ngược lại càng thêm chứng thực nàng một số phỏng đoán. Ngày sau, nàng còn sẽ nghĩ biện pháp dụ ta đến hắn địa phương giết chi. Hôm nay ta dám đến, cũng là bởi vì rõ ràng lúc này ta đã danh chấn học viện. Thêm thượng nghị hội cùng thẩm phán viện còn có học viện quan hệ vi diệu. Nàng muốn giết cũng không thể ở trong học viện giết ta. Ta tu hành tốc độ không thể quá nhanh liền sẽ trèo chống Lận Nạ phỏng đoán cùng hoài nghi. Lận Nạ một người hoài nghi còn có thể khống. Như là nàng căn cứ cùng đoán đến đại bộ phận cao tầng tán thành, thì sẽ trở thành ta tai nạn. Ta nhất định phải tại hợp lý phạm vi bên trong, đồng thời phải thêm đại tự thân phân lượng. Con đường tương lai, y nguyên gian nguy a. La Quân thầm than một tiếng. Ta cũng không thể ngồi chờ chết, tìm cơ hội, giết chết Lận Nạ mới thật sự là giải trừ thân phận nguy cơ thời điểm. Tiếp đó, La Quân vốn cho rằng Khổ Tử Du cũng tới đối với hắn biểu đạt quan tâm. Nhưng ngoài ý liệu là, Khổ Tử Du đồng thời cũng không đến, cũng không có gọi điện thoại. La Quân cảm thấy bất ngờ, sau đó lại cảm thấy hết thảy đều hợp tình hợp lý. Khổ Tử Du nữ hài tử này hoàn toàn chính xác rất đặc biệt, nàng cũng là loại kia, ngươi nếu có khó, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Ngươi nếu không có bệnh, riêng là chính vinh diệu lúc, nàng tuyệt không tiến lên tiếp cận cái này náo nhiệt. Cô gái như vậy là bảo tàng a. Nếu là trước đây, La Quân liền sẽ ước Khổ Tử Du, tốt tốt cảm tạ một hai, thuận tiện bản năng trêu chọc phía trên vậy lên. Nhưng là hiện tại, La Quân y nguyên ước hẹn Khổ Tử Du, đồng thời cũng muốn trêu chọc phía trên vậy lên. Cái này bên trong khác nhau thì ở chỗ, trước kia là không có mục đích tính, là thuần túy cảm tình điều động, mà bây giờ thì là sử dụng. Hắn nghĩ tới Khổ Tử Du thân phận, nếu như cùng nàng giữ gìn mối quan hệ thì tốt hơn ứng đối Lận Nạ một số. Sau đó, La Quân gọi điện thoại cho Khổ Tử Du. Khổ Tử Du bên kia rất nhanh kết nối. Hôm nay rất náo nhiệt, mấy cái nhóm người đều đến thăm ta. Ta coi là ngươi cũng tới đây. La Quân thanh âm trầm thấp mà giàu có mị lực, hắn nói như thế. Khổ Tử Du bên kia lộ ra rất là bình tĩnh, nói: "Ta biết hội có rất nhiều người vẫn ăn ngươi, cho nên, nhiều ta một cái không nhiều." La Quân mỉm cười, nói: "Ai nói, ta hoàn toàn hy vọng nhất có thể được đến ngươi thăm hỏi." Hắn là cái rất biết chọc người ra hỏa. Vốn cho rằng Khổ Tử Du hội thẹn thùng không gì sánh được, lại không nghĩ rằng bên kia Khổ Tử Du không gì sánh được lãnh đạm, nói: "Ngươi còn có chuyện gì khác không?" La Quân nao nao. Hắn lập tức liền biết cái này cô nàng không tốt lắm truy. Sau đó nói ra: "Ta muốn mời ngươi ăn cái cơm." Khổ Tử Du nói ra: "Thật không cần thiết." La Quân nói: "Ngươi đại khái hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, thuần túy là cảm tạ ngươi. Đồng thời, cũng cảm thấy ngươi là một cái có thể thực tình tương giao bằng hữu. Ta tự nhiên biết thân phận của ngươi, ta không biết đối ngươi có ý nghĩ xấu." Chương 3378, ám tiễn. Cứ việc La Quân nói rất là thành khẩn, nhưng Khổ Tử Du vẫn là cự tuyệt La Quân mời. La Quân cũng biết dục tốc bất đạt, cho nên cũng liền không có lại tiếp tục nói thêm cái gì. Tắt điện thoại về sau, La Quân quyết định trước khôi phục thân thể. Trở lại trong túc xá, chính là phía dưới ánh nắng buổi trưa. Trong túc xá không có bất kỳ ai, La Quân liền trên giường ngồi xếp bằng, về sau ăn vào lần nạ cho Thịnh Tuyết đan. Cái kia đan dược là không có vấn đề, đan dược bên trong chất liệu chờ một chút, là có thể tra tra rõ ràng. Thịnh Tuyết đan hiệu quả trị liệu rất là không tệ, La Quân ăn một hạt về sau, lại tĩnh tu 2 giờ. Như thế liền cảm giác thân thể dễ chịu rất nhiều, chí ít đã không còn đau đớn. Nhìn đến ngày mai, liền có thể bình thường lên lớp. La Quân ám đạo. Màn đêm buông xuống thời điểm, La Quân muốn từ bản thân truyền tin điện thoại một mực ở vào tắt máy trạng thái. Hắn tĩnh tu thời điểm, không muốn bị quấy rầy. Giờ phút này mở ra điện thoại, liền phát hiện phía trên có hơn 20 thông chưa tiếp. Sau đó liền gọi lại. Những thứ này trong điện thoại, phần lớn là nhàm chán, mộ danh tới chơi. Học viện này bên trong cũng không thiếu thần thông quảng đại thế hệ, cũng là có thể tại rất nhanh thời gian bên trong tra được La Quân điện thoại cá nhân. Ngoài ra còn có kéo gió mát đánh tới. La Quân lại là không để ý đến kéo gió mát điện thoại, cũng không trở về gọi. Tại những thứ này trở về gọi bên trong, cũng có một chút môn phái muốn mời chào La Quân. Nhưng La Quân đều không cảm thấy hứng thú. Duy nhất lệnh hắn cảm thấy hứng thú chính là thần chiếu môn điện thoại thông về sau, đối phương biểu thị muốn cùng La Quân gặp mặt một lần. La Quân liền nói ra, không có vấn đề. Đối phương nói, lúc này có thời gian không? La Quân suy nghĩ một chút, hồi đáp, có. Đối phương nói, vậy thì tốt, ta tại thư viện góc đông nam, chờ ngươi. La Quân đáp ứng tới. Như thế không sợ có âm mưu quỷ cái gì, dù sao quyết chiến là muốn báo cáo chuẩn bị. Không phải quyết chiến tình huống dưới, là không thể đem người tới chết ở trong học viện, giám sát cơ hội là không có góc chết. Cho dù chết góc địa phương, học viện các cao tầng cũng có biện pháp sử dụng trụ lực trở lại như cũ tình huống. La Quân rất nhanh liền đến thư viện góc đông nam. Góc đông nam là một cái tương tự một mình phòng sách địa phương, bên trong hoàn cảnh rất tốt. Loại này góc phòng, trong tiệm sách có ước chừng 1000 cái. Góc phòng cũng là từ hơi co lại chi trận pháp hình thành. La Quân đến góc đông nam thời điểm, nhìn thấy lại không phải trong điện thoại người kia. Bởi vì thanh âm cũng không phải là đối phương, hết thảy có 3 người. 2 nữ, 1 nam. Hai tên nữ sinh xem ra 17-18 tuổi dáng vẻ, nhưng tuổi thật có hơn 50 tuổi. Người nam kia xem ra hơn 20 tuổi, tuổi thật có chừng 100 tuổi. Tông Hàn đồng học, ngươi tốt. Phía sau mỹ lệ nữ sinh trước nhiệt tình chào mời, nói, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút, đây là chúng ta thần chiếu môn phó môn chủ, Song Tìm Khanh. Nàng giới thiệu chính là vị nam tử kia. Song Tìm Khanh cũng hướng La Quân rỗi ra tại tầng 6 lầu. Tông Hàn đồng học, tư liệu của ngươi, video ta đều nhìn. Bội phục a. La Quân cùng Song Tìm Khanh sau khi bắt tay, khiêm tốn nói, môn chủ khách khí. Ngồi. Song Tìm Khanh bắt chuyện La Quân ngồi xuống. La Quân ngồi xuống. Song Tìm Khanh cũng mới ngồi xuống, cái kia hai tên nữ sinh thì là cùng kính đứng ở phía sau. Hôm nay, chúng ta tới tìm Tông Hàn đồng học ngươi, tin tưởng ngươi cũng có thể đoán ra chúng ta ý đồ đến. Chúng ta là rất xem trọng ngươi, cho nên ta tự mình tới. Ta người này không biết quanh co lòng vòng, cho nên dưới mắt liền trực tiếp theo ngươi đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta muốn mời ngươi tiến vào chúng ta thần chiếu môn, tiến vào thần chiếu phía sau cửa, ngươi đãi ngộ sẽ không kém. Mỗi tháng đều sẽ có không ít tiền lương cùng đan dược, lúc này, chúng ta trước hết để cho ngươi đảm nhiệm bên trong cửa vinh dự trưởng lão. Đến tương lai, ngươi có thể đến tới tầng 6 sau lầu, ngươi chính là phó môn chủ. Cái này, La Quân nói ra, ta làm phó môn chủ, ngài. Song Tìm Khanh cười cười, nói, chúng ta thần chiếu trong cửa phó môn chủ là không thiết lập hạn mức cao nhất, lúc này hết thảy có hơn 30 vị phó môn chủ. Phó môn chủ chức vụ cũng đích thật là môn chủ phía dưới lớn nhất cao chức vụ. Bất quá các phó môn chủ ở giữa lại có cao thấp. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Song Tìm Khanh nói, Tông Hàn, ngươi cảm thấy như thế nào đâu? La Quân nói ra, ta nhớ được thần chiếu môn có quy củ, không đến tu pháp kỳ không thu. Song Tìm Khanh cười ha ha một tiếng, nói, quy củ là chết. Đối với huynh đệ người như ngươi mới, chúng ta có thể làm cũng là không tiếc hết thảy, ngoại lệ lại ngoại lệ. La Quân nói ra, vô cùng cảm tạ. Vậy ta thì làm huynh đệ ngươi đồng ý. Song Tìm Khanh nói ra. Đợi một chút. La Quân lập tức nói. Song Tìm Khanh sắc mặt hơi đổi một chút, nói thế nào? La Quân nói, là như vậy, ta lần này đến, là từ nghị hội lần nạ điện hạ dẫn đội. Ta muốn đi vào môn phái của ngươi, không phải là không thể được. Nhưng ta cần báo trước một tiếng. Chuyện này chuyện rất quan trọng, ta cần phải đi cùng lần nạ điện hạ thật tốt bẩm báo một phen. Đương nhiên, ta là muốn tham thêm các ngươi thần chiếu môn. Bởi vì đây là ta vô thượng vinh quang. Song Tìm Khanh nói ra, thì ra là thế, cái kia. La Quân nói, ta sẽ hết sức tranh thủ, mau chóng hồi phục ngài. Tranh thủ sớm ngày gia nhập vào thần chiếu trong môn. Song Tìm Khanh lại nghĩ đến nơi khác, nói, nghị hội là lần đầu tiên phái nhân vật trọng yếu dẫn đội tới, huynh đệ, các ngươi là có nhiệm vụ gì sao? La Quân nói, còn thật không biết, chúng ta ở chỗ này, chẳng phân biệt được nghị hội cùng giáo đình. Ra ngoài về sau, chúng ta vẫn có một ít giới hạn. Song Tìm Khanh cười cười, nói, nếu như ngươi không muốn có giới hạn, liền có thể một mực đợi tại Tử Hải ngôi sao phía trên. Ở chỗ này, không có nghị hội cùng giáo đình. Tay của bọn hắn cũng rối không đến nơi đây. Đương nhiên, chúng ta thần chiếu trong cửa cũng có nghị hội cùng người của giáo đình. Chỉ là, tại Tử Hải ngôi sao bên trong, cần bằng đi những thứ này. Ra Tử Hải ngôi sao, các ngươi làm sao hiệu chung mỗi người trận doanh cũng có thể. Như là cần muốn trợ giúp của chúng ta cũng có thể xem tình huống cung cấp trợ giúp. La Quân nói, nếu như ra Tử Hải ngôi sao, ta là nghị hội, đối phương là giáo đình. Chúng ta lẫn nhau đánh nhau, như thế nào giải quyết đâu? Song Tìm Khanh nói ra, loại tình huống này đích thật là có, Tử Hải ngôi sao bên ngoài đồng môn đánh nhau, chúng ta mặc kệ. La Quân nói, vậy thì tốt. Tử Hải ngôi sao có Tử Hải ngôi sao quy củ. Song Tìm Khanh nói ra, thì coi như các ngươi tại Tử Hải ngôi sao bên ngoài, chỉ cần chúng ta cho gọi, cũng nhất định phải là phải trở về. Đương nhiên, nếu có không thể đối kháng nguyên nhân, chúng ta cũng có thể thông cảm. Nhưng đây là sẽ làm tận tụy điều tra. Hắn đón đến, nói, thần chiếu môn là khởi nguyên từ học viện bên trong, nhưng lại không giới hạn trong học viện. Chúng ta môn chủ đã sớm tốt nghiệp tại học viện bên ngoài. Học viện là chúng ta mời chào ưu tú môn đồ địa phương. Điểm này, học viện cũng không phản đối. Đồng thời, chúng ta môn phái cùng học viện cũng là ký hiệp nghị. Tương đồng, học viện nếu có cho gọi thời điểm, chúng ta là muốn đến đây hiệu lực. Các môn môn chủ đều là học viện cao tầng. La Quân nghe không khỏi giật mình. Trong chốc ngắn này, hắn rốt cục hiểu Nguyên Thủy học viện một số bí mật. Nguyên lai, môn phái phát triển chỗ lấy được cho phép, cũng là bởi vì bọn họ muốn trăm hoa đua nở. Lại, những học sinh này nhóm cách khai giảng viện, ý nguyên sẽ phải chịu học viện điều khiển. Chiêu số rất cao a. La Quân ám đạo. Cái này Nguyên Thủy trong học viện rất nhiều chế độ, rất nhiều an bài, cực kỳ cao minh. Nhìn như độ tự do rất cao, nhưng lại hết thảy đều tại trong khống chế. Bội phục bội phục. La Quân giải đây hết thảy về sau, đối Nguyên Thủy học viện liền càng thêm bội phục. Song Tìm Khanh tiếp tục nói, gánh mặc chúng ta vinh dự trưởng lão, mỗi tháng sẽ có 300.000 nguyên thủy tệ, 300.000 trụ lực đan. La Quân trong mắt nhất thời thả ra ánh sáng. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng làm ra quyết định. Chúng ta rất hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Song Tìm Khanh nói ra. La Quân nói, tốt. Song Phương nói chuyện với nhau cũng liền dừng ở đây. Rời đi thư viện về sau, La Quân trở lại túc xá. Hắn cũng không định đem đây hết thể nói cho lần ạ. Hắn có tính toán của mình. Thần chiếu môn đã là cường đại như thế, Thiên Mã Dạy chẳng phải là càng thêm lợi hại? Nếu như Thiên Mã Dạy chịu ném ra ngoài cảnh ô liu, chính mình thêm vào Thiên Mã Dạy về sau, chính là muốn để lần nạ cũng không thể tùy tiện ra hại lao tử. Trở lại túc xá thời điểm, La Quân phát hiện chú ý rít gào phòng, Lam Cắt, Tông Cần đều trở về. La Quân cười lấy cùng mọi người chào hỏi đại gia hỏa đối La Quân rất là nhiệt tình. Tông Cần khách sáo một phen, kéo La Quân đến một bên, hỏi La Quân, thế nào? La Quân chi tiết nói, thần chiếu môn tìm ta. Tông Cần hơi kinh hãi, sau đó nói, thật tìm ngươi. Vậy ngươi đáp ứng không? La Quân nói, ta là rất muốn đáp ứng, nhưng là... Tông Cần nói, đây chính là cơ hội tốt ta. Thần chiếu môn cánh cửa thực rất cao, không dễ dàng như vậy tiến vào. Huynh đệ, ngươi nghe ta nói, gia nhập môn phái về sau, chỗ tốt rất nhiều. Thần chiếu môn tại học viện cùng bên ngoài, thế lực đều rất lớn. Ngươi không thể giống đối Tà Nguyệt môn như thế sĩ diện, đắc tội thần chiếu môn, ngày sau ngươi thời gian cũng không tốt qua. La Quân nói, cảm ơn Cần ca, ngươi nói đạo lý này ta cũng hiểu. Chỉ là, bên trong còn có chút thần tình. Chúng ta là xếp lớp tiến đến, từ Lận Nạ lão sư dẫn đội. Lận Nạ lão sư là nghị hội công chúa điện hạ, nàng hôm nay có bảng giao, ta làm bất kỳ quyết định gì trước đó, trước tiên cần phải thông báo nàng. Hắn đem tất cả nỗi đều đẩy đến Lận Nạ trên thân, dù sao cũng không sợ Lận Nạ biết. Cho dù Lận Nạ biết, hắn cũng có thể nói, hắn là dự định đến xin chỉ thị. Tông Cần lập tức tỏ ra là đã hiểu, nói, vậy ngươi nhanh đi xin phép đi. La Quân cười khổ, nói, đã buổi tối, ta cũng không dám đi quấy rầy a. Tông Cần nói, chuyện này a, ngươi vẫn là muốn nắm chặt, để bụng. La Quân nói, ta biết. Ngày hôm sau, chính là cuối tuần. La Quân tâm tâm niệm niệm muốn đi lên lớp, hắn muốn thể hội một chút trường học lớp học sinh hoạt. Không biết sao, trời không thoại lòng người a. Cuối tuần là có thể rời đi Nguyên Thủy học viện, mà La Quân lại là không có ý định cách khai giảng viện, bởi vì ở trong học viện nhiều an toàn a. Ra ngoài về sau, vạn nhất bị Lân Nạ thả cái ám tiễn, chẳng phải là thảm như vậy. Vết thương trên người cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể tốt, cần một số thời gian điều dưỡng. Buổi sáng khí trời rất tốt. Lúc này chính là tháng 5, mỗi ngày đều có ánh mặt trời sáng rỡ. La Quân vẫn là hội tiếp vào một số môn phái gọi điện thoại tới, thậm chí có người năm chú ý rít gào phong tìm đến La Quân. La Quân hờ hững, hắn tâm lý có chút gấp, bởi vì hắn đang đợi Thiên Mã Dạy. Nếu như Thiên Mã Dạy một mực không đến, vậy hắn chỉ có thêm vào thần chiếu môn. Có lẽ là lão tử suy nghĩ nhiều, Thiên Mã Dạy khả năng không lớn quan tâm lão tử nhân tài như vậy à.